Chương 741. Mà ngươi nói là tâm quả, và mục túc dịch lại đối ứng với âm kim thuộc tính hỏa độc, thay thế thành đa lan quả và chân thương thủy, trên lý luận là có thể thực hiện, hơn nữa không sẽ ảnh hưởng tới công hiệu còn lại của thanh hỏa minh tâm đan, bởi vì như thế cho nên mất đi hiệu quả trị liệu âm kim thuộc tính hỏa độc. Nói tới chỗ này, đột nhiên thần sắc Mộc Ân thay đổi, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào thanh hỏa minh tâm đan trên đài đấu giá, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Viên huynh, thanh hỏa minh tâm đan trên đài đấu giá, chẳng lẽ là dùng đa lan quả và chân thương thủy thay thế luyện chế mà thành hay sao? Lần trước viên gia ngũ trưởng lão của các ngươi tìm ta, ta nhớ rõ hắn nói viên gia viên chấn trúng hỏa độc của dực hỏa thú. Nếu như là như vậy, chỉ sợ thanh hỏa minh tâm đan trước mặt không cách nào trị hỏa độc của viên chấn, bởi vì hỏa độc của dực hỏa thú là âm kim thuộc tính. Mộc Ân ngưng trọng nói ra. Mộc Ân đại sư, vậy ngươi xem thanh hỏa minh tâm đan trên đài đấu giá kia có bị thay đổi tài liệu hay không? Viên Phi khẩn trương hỏi. Mộc Ân cười khổ một tiếng. Viên huynh, lão phu là luyện dược sư lục phẩm, nhưng cứ nhìn vẻ ngoài như thế không biết thanh hỏa minh tâm đan có cải biến hay không, muốn biết phải tự mình xem xét mới được. Đa tạ Mộc Ân đại sư. Cho dù Mộc Ân không có nói đáp án, nhưng nội tâm Viên Phi vẫn có suy nghĩ của mình. Hắn không có hành động tùy tiện, mà là truyền âm cho Diệp Huyền, trầm giọng nói. Các hạ, ngươi thực có nắm chắc trị hết cho viên gia thái thượng trưởng lão của ta hay sao? Hiện tại không biết thanh hỏa minh tâm đan có trị hết thương thế hay không, Viên Phi không muốn miệt mài theo đuổi, hắn chỉ muốn biết Diệp Huyền có nắm chắc trị liệu hết thương thế cho viên chấn trưởng lão, hay không. Viên gia chủ, cho dù hiện tại ta nói thế nào thì ngươi cũng không tin tưởng, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Huyền Diệp ta nói chuyện còn chưa từng có không giữ lời, điểm này ngươi có thể hỏi Lục Ly đại sư. Viên Phi khẽ giật mình, Diệp Huyền nói đúng, dùng thân phận của Diệp Huyền cho dù hiện tại hắn nói nhiều hơn nữa. Muốn cho hắn triệt để tin tưởng là chuyện không có khả năng, nhưng có Lục Ly đại sư chứng minh thì khác. Lục Ly đại sư thân phận cao quý, chính là đệ nhất luyện khí đại sư của đế quốc, hơn nữa gần đây công chính không thiên vị, hắn nói chuyện Viên Phi thập phần tin tưởng. Nghe nói là gia Huyền Diệp có quan hệ thập phần thân mật với Lục Ly đại sư, chắc hẳn Lục Ly đại sư nhất định biết một ít gì đó. Trong gian phòng của mình, Lục Ly không hiểu vì sao Diệp Huyền lại truyền âm cho mình như thế, ngay lúc này có Viên Phi truyền âm cho hắn. Lục Ly đại sư, tại hạ viên gia Viên Phi, nghe nói ngươi và La Gia Huyền Diệp có quan hệ không tầm thường, ta chỉ muốn hỏi đại sư, vừa rồi Huyền Diệp nói có thể trị hết thương thế hỏa độc thú cho thái thượng trưởng lão của viên gia, không biết có thật hay không? Lục Ly nghe vậy lập tức biết rõ Diệp Huyền suy nghĩ cái gì. Hắn cũng tỉnh ngộ, Diệp Huyền muốn viên gia buông tha đấu giá, từ đó làm Tần gia rời đá nện chân mình. Mà Diệp Huyền cũng biết lời nói của mình sức nặng không đủ cho nên, muốn mình đứng ra đảm bảo. Nhưng mà viên chấn thân chúng hỏa độc hỏa dực thú, Lục Ly cũng đã nghe nói qua, độ khó khi trị liệu không tầm thường, bằng không viên gia cũng không khó giải quyết như hiện tại, tiểu tử kia thật có thể làm được. Trong nội tâm Lục Ly cũng có phần nghi hoặc, nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn cho Diệp Huyền mặt mũi, lập tức ngưng giọng nói. Viên gia chủ, Huyền Diệp tiểu hữu là thiếu niên kinh tài tuyệt diễm nhất mà Lão Phu từng gặp qua, trên thực tế Lão Phu cũng không biết hắn nói là thật hay giả nhưng ta tin tưởng. Nếu như không có nắm chắc nhất định, Huyền Diệp tiểu hữu tuyệt không nói như vậy. Lục Ly đại sư nói lời này vô cùng chân thành, sức nặng rất nặng làm cho Viên Phi gia chủ cũng phải nghiêm túc. Nói thật, nghe được Lục Ly đại sư nói như vậy, nội tâm Viên Phi cũng thập phần động tâm. Nếu như thời điểm này hắn toàn thân trở ra, không thể nghi ngờ là cơ hội tiến hành phản kích Tần gia tốt nhất. Nhưng hắn sợ vạn nhất Diệp Huyền cuối cùng không trị hết cho thái thượng trưởng lão, cuối cùng viên gia của hắn cũng thê thảm. Tiếp theo xuất hiện thanh hỏa minh tâm đan là không thể nào. Trong lúc nhất thời, Viên Phi gia chủ là người quyết đoán cũng do dự. Diệp Huyền thấy Viên Phi do dự, hắn lại truyền âm lần nữa. Viên Phi gia chủ, nếu như ngươi lúc này bởi vì sợ hãi mất đi, tùy ý Tần gia bài bố, như vậy xem như Huyền Diệp ta mắt mù xem trọng ngươi. Huyền Diệp ta không phải đại nhân vật nào nhưng nhất ngôn cửu đỉnh, không có 10 phần nắm chắc làm sao truyền âm cho ngươi. Là bị Tần gia tùy ý bài bố ném mặt mũi tới tận nhà hay tiêu sái phản kích, cải tạo uy nghiêm, tất cả đều xem chính ngươi. Chỉ là hỏa độc dực hỏa thú, Diệp Huyền căn bản không để trong lòng, hắn đã nói tới mức này, viên gia vẫn còn chưa tin hắn thì hắn không nói gì hơn. Viên Phi gia chủ nghe vậy thân thể chấn động, ánh mắt dần dần kiên định. Vào lúc này tại phòng của Tần gia, Tần Phong gia chủ lại dùng giọng điệu chào phúng viên gia lần nữa. Không thể ngờ Viên Phi huynh xưa nay làm người quyết đoán lại do dự như thế, cũng phải, 16 vạn huyền thạch hạ phẩm, giá tiền này cũng vượt qua liệt hỏa phần thiên quyết của Tần gia chúng ta rồi. Chậc chậc, một viên thuốc mà thôi, có cần thiết phải mắc như vậy không? Nếu viên huynh chê đắt thì ta thấy nên buông tha đi mới tốt. Lúc giá cả của thanh hỏa minh tâm đan tăng vọt lên 16 vạn, mục tiêu của Tần gia đã đạt tới, trong nội tâm Tần Phong lúc này vô cùng hưng phấn, hắn bắt đầu lên tiếng châm chọc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn xem ra cho dù Viên gia làm thế nào cũng tiếp tục ra giá, đã như vậy chào phúng vài câu cũng thống khoái. Đột nhiên Viên Phi gia chủ cất tiếng cười dài, nói: Tần huynh, ngươi nói ta cũng không có cảm giác gì nhưng có lý, chỉ là thanh hỏa minh tâm đan mà thôi, có cần mắc như vậy hay không? Hắn vừa nói ra lời này Tần Phong lập tức nhíu mày một cái, hắn không hiểu Viên Phi nói như vậy có ý gì. Chẳng lẽ Viên gia chuẩn bị buông tha cạnh tranh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Viên Chấn lão gia hỏa kia thương thế chưa lành, Viên Phi cam lòng bỏ qua. Đánh chết Tần Phong cũng không tin. Rất nhiều người còn lại ở nơi này không hiểu ra làm sao. Lại nghe Viên Phi tiếp tục cười nói hào sảng, nhìn về phía ghế của Trần gia và cười to nói. Trần gia chủ, vừa rồi ngươi ra giá 16 vạn, tại hạ cũng thấy rất có hào khí. Ngươi đường đường gia chủ thế ra nguyện ý dùng 16 vạn huyền thạch mua sắm một viên đan dược, phách lực như vậy tại hạ liền cảm giác bội phục sâu sắc. Nếu như Trần gia chủ khát vọng với thanh hỏa minh tâm đan như vậy, Viên mỗi xem như làm người tốt tặng thanh hỏa minh tâm đan cho ngươi. Biến cố đột ngột tới quá bất ngờ, tất cả mọi người nơi đây kinh ngạc ngây người. Cái gì? Ý của Viên gia là bỏ đấu giá thanh hỏa minh tâm đan? Đây là tiết tấu gì? Trong lúc nhất thời mọi người nơi đây trợn mắt há hốc mồm, đầu óc hoàn toàn không linh hoạt. Mà ngu người nhất chính là Trần gia chủ. Hắn đã nhận được mệnh lệnh, chỉ cần Viên gia lại giá một lần thì hắn có thể buông tha cạnh tranh, không nghĩ tới Viên gia lại bỏ qua vào thời khắc cuối cùng. Nghe nói Viên gia thái thượng trưởng lão Viên Chấn hiện tại đang bị trọng thương. Hắn bị hỏa độc của dực hỏa thú tổn thương chưa khỏi. Một thái thượng trưởng lão cấp bậc vũ vương, đừng nói 16 vạn, cho dù là 20 vạn huyền thạch hạ phẩm cũng đáng được. Chẳng lẽ Viên gia này không muốn cứu Viên Chấn sao? Nếu như là như vậy. Nghĩ đến điểm này, sau lưng Trần gia chủ lập tức đổ mồ hôi lạnh. Vào thời điểm này Viên gia chủ lại cười nhạt nói. Trần gia chủ, thế nào, Viên Phi ta rất biết điều nha. Biết rõ Trần gia chủ bắt buộc phải có thanh hỏa minh tâm đan như vậy, ta nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ta thấy Trần gia chủ nên nhanh chóng chuẩn bị huyền thạch hạ phẩm đi, vui vẻ mua thanh hỏa minh tâm đan về, bằng không thông thiên các cũng không phải ăn chay. Tần Phong gia chủ, bây giờ nên làm gì? Trần gia chủ vội vàng truyền âm hỏi. Có bao nhiêu năng lực ra bao nhiêu giá, đây là quy củ xưa nay của thông thiên các. Điểm này không người nào dám trái, ngay cả hoàng thất hạo thiên đế quốc cũng không được. Trong nội tâm Tần Phong cũng có chút há hốc mồm, nhưng dù sao hắn có lòng dạ sâu đậm, sau khi suy nghĩ và nói. Trần gia chủ, ngươi chớ khẩn trương, Viên gia đang lạt mềm buộc chặt đấy, thái thượng trưởng lão Viên Chấn của hắn bị hỏa độc dực hỏa thú tổn thương, không có thanh hỏa minh tâm đan không thể trị hết, ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha sao? Tin tưởng ta, lát nữa tiếp tục đấu giá, đến lúc đó ngươi chỉ cần trực tiếp buông tha là được. Trần gia chủ nghe Tần Phong nói như vậy, tâm thần của hắn ổn định lại, chỉ thấy đấu giá sư gõ chùy hai lần, lúc hắn gõ chùy lần thứ ba, trong phòng Viên gia lại không quan tâm tới, Trần gia chủ cảm giác nội tâm mát lạnh. 16 vạn huyền thạch hạ phẩm, cho dù vì Trần gia cũng không có nhiều tiền như thế. Tần Phong lúc này cũng ngồi không yên, chẳng lẽ Viên gia thực buông tha sao? Thanh hỏa minh tâm đa là Tần gia hắn cung cấp, giá trị của viên đan dược này thường thường chỉ giá 3-4 vạn huyền thạch hạ phẩm, hiện tại bị hắn nâng lên đến 16 vạn, bán đấu giá rút lấy tỷ, thì hắn sẽ phải tổn thất 13-14 vạn huyền thạch hạ phẩm. Lúc trước cạnh tranh liệt hỏa phần thiên quyết, Tần gia đã ăn thiệt thòi lớn. Nếu như lại thêm thanh hỏa minh tâm đan này sẽ tổn thất khủng bố. Lúc này đấu giá tổn thất tới 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, tổn thất như vậy, cho dù Tần gia là hào phú cũng sẽ thương cân động cốt, không thể dậy nổi. Lúc này Tần Phong cũng ngồi không yên, hắn xanh mặt cười lạnh nói. Viên gia chủ, nghe nói thái thượng trưởng lão Viên Chấn của ngươi trúng hỏa độc của dực hỏa thú, cũng sắp không trụ nổi. Vì sao thanh hỏa minh tâm đan mới tăng tới 16 vạn mà ngươi, cũng không dám tăng giá. Xem ra ngươi không quan tâm tới thái thượng trưởng lão Viên gia. Ngươi thật không quan tâm sao? Gia chủ này không làm cũng được. Trong lời của Tần Phong tràn đầy không cam lòng. Viên gia chủ cười ha hả, nói. Tần gia chủ, Viên mỗ sớm đã biết rõ ngươi sẽ chơi chiêu này, cái gì thanh hỏa minh tâm đan. Viên gia ta không đặt vào trong mắt, nói thiệt cho ngươi biết, thương thế của Viên Chấn trưởng lão đã sớm khỏi hẳn từ trước rồi, vừa rồi kêu giá vì chơi với ngươi mà thôi. Đáng tiếc đầu óc Tần gia ngươi không tốt lắm, lại không ngừng bảo chó săn lên giá, hiện tại rời đá nện chân mình rồi sao? Ngươi cho rằng lão phu không biết thanh hỏa minh tâm đan là Tần gia ngươi lấy ra sao? Viên gia chủ đã quyết định không tham dự, đã thế vì sao không tiêu sái một chút? Lời này của hắn làm hiện trường lâm vào xôn xao. Rất nhiều người lúc trước hoàn toàn không hiểu, vì sao Viên gia và Trần gia ra giá điên cuồng như vậy, hiện tại nghe xong lập tức giật mình, thì ra bởi vì Viên Chấn thái thượng trưởng lão thân chúng hỏa độc cho nên, song phương mới điên cuồng như thế. Đáng tiếc Tần gia nói rõ muốn hại Viên gia, hiện tại xem ra Tần gia rời đá nện chân mình rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. vẽ mặt đặc sắc như vậy làm cho mọi người kêu to đặc sắc. Viên gia gia chủ trâu bò, không ngờ thương thế của thái thượng trưởng lão đã khỏi hẳn còn cố ý đấu giá điên cuồng như vậy, làm ra bộ dạng không mua được không bỏ qua, thì ra sớm muốn phản kích Tần gia. Tần Phong lập tức ngây ngốc, hắn lúc này kịp phản ứng và cười lạnh. Viên gia chủ, ngươi cũng đừng ở đó giả vờ trang hảo hán, thương thế thái thượng trưởng lão Viên gia các ngươi có khỏi hay không Tần mỗ hiểu rõ, huống chi thanh hỏa minh tâm đan cũng không phải Tần gia lấy ra. Thời điểm này đánh chết Tần Phong cũng không thừa nhận, hơn nữa hắn rất hoài nghi Viên Phi cố ý nói như vậy. Lại nghe Viên Phi gia chủ cười to, nói, Tần gia chủ, ngươi cũng đừng trêu chọc, có phải Tần gia lấy ra hay không thì lão phu biết rõ, Tần gia các ngươi đúng là ác tâm hại người, không ngờ thay đổi La Tâm quả và Mục Túc dịch thay thế thành Đa Lan quả, và chân thương thủy trong thanh hỏa minh tâm đan, ngươi thật cho rằng ta không biết gì sao? Cái gì? Tại sao tên này lại biết tài liệu trong thanh hỏa minh tâm đan đã bị thay thế? Lần này Tần Phong như bị sét đánh, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn lên người các trưởng lão trong phòng. Chuyện này chỉ có mấy trưởng lão hạch tâm gia tộc mới biết hiểu, căn bản không có khả năng lộ ra ngoài. Vài tên trưởng lão bị Tần Phong nhìn như vậy liền khiếp sợ. Viên gia làm sao nhìn ra? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều khiếp sợ nghi hoặc, mấy người bọn họ căn bản không có khả năng lộ ra ngoài. Vào lúc này người Tần gia lâm vào ngây ngốc. Viên Phi đã nói tới mức này, hiển nhiên đối phương đã biết rõ âm mưu của mình, xem ra hắn nói là thật. Ngực phẫn uất buồn bực, Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi, mẹ nó thật sự là tự làm tự chịu. Trong phòng Tần gia lâm vào xôn xao. Viên Phi nói lời này chỉ vì muốn thăm dò mà thôi, trong phòng Tần gia sinh ra khí tức hỗn loạn làm ánh mắt của hắn biến thành ác liệt. Xem ra mình thật sự bị Tần Phong tính kế. Chẳng lẽ nói thanh hỏa minh tâm đan trên đài đã bị thay đổi tài liệu? Viên Phi không tự chủ nhìn sang phòng của Diệp Huyền. Trong nội tâm xuất hiện suy nghĩ khác lạ. Hiện tại trên đài đấu giá sư cũng nện một búa cuối cùng, Trần gia dùng 16 vạn huyền thạch hạ phẩm mua được thanh hỏa minh tâm đan. Hai mắt Trần gia chủ tối sầm, hắn phun một ngụm máu tươi và ngất đi. Đấu giá thanh hỏa minh tâm đan trải qua khúc chiết, giá cả tăng lên rất cao, cuối cùng Tần gia ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời, cũng mua thanh hỏa minh tâm đan mình bán trở lại, cảm giác khóc không ra nước mắt làm bọn họ vô cùng khổ sở. Hai lần đấu giá mua, Tần gia mua dây buộc mình, nguyên khí đại thương, tổn thất 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, hơn nữa trở thành trò cười trong Hạo Thiên Đế quốc, vô số người đang chê cười bọn họ. Cả trong quá trình người thắng lớn nhất chính là Thông Thiên Các. Trên mặt lão già áo xanh tươi cười không nhỏ. Kế tiếp lại kết thúc đấu giá các vật phẩm khác, phân biệt dùng 4 vạn 5 ngàn huyền thạch hạ phẩm và 5 vạn 3 ngàn huyền thạch hạ phẩm thành giao, từ đó làm không ít người thở ra một hơi. Đây mới là giá cả vật phẩm áp trục thông thường. Động cái 10 vạn cũng hù chết vô số người. Các vị, kế tiếp chúng ta muốn đấu giá đồ cũng là đan dược. Đẳng cấp của đan dược này trải qua Thông Thiên Các xem xét, ước chừng nằm giữ ngũ phẩm đến lục phẩm. Cho nên vì phán định phẩm giai, Thông Thiên Các định nó là ngũ phẩm đỉnh phong. Lão già áo xanh xuất ra một cái khay, hắn mỉm cười nói một câu. Cái gì? Đan dược ngũ phẩm đỉnh phong? Mọi người nghe xong lập tức xôn xao, xì xào bàn tán với nhau, vẻ mặt ngạc nhiên không nhỏ. Thông Thiên Các tổ chức đấu giá hội một năm một lần. Vô số võ giả và gia tộc trong Hạo Thiên Đế quốc tới tham gia thịnh yến. Vật phẩm có thể biến thành vật phẩm áp trục đều có yêu cầu đặc biệt. Như đan dược phải là lục phẩm đỉnh phong mới có tư cách lên đài, như đan dược lục phẩm hạ đẳng và trung đẳng không có thuộc tính đặc biệt không có tư cách đấu giá. Bởi vậy nghe lão già áo xanh nói vật phẩm kể tiếp lại là đan dược ngũ phẩm đỉnh làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đan dược ngũ phẩm trở thành vật phẩm áp trục, nó chưa từng xuất hiện trong lịch sử đấu giá của Thông Thiên Các. Thông Thiên Các không phải là hết thời rồi chứ, ngay cả đan dược ngũ phẩm cũng có tư cách làm vật phẩm áp trục hay sao? Đây không phải đùa nghịch mọi người sao? Đan dược ngũ phẩm đỉnh phong cũng không phải kém, nếu đặt ở bên ngoài bán mấy ngàn vạn huyền tệ cũng có khả năng, nhưng nó còn chưa đủ tư cách làm vật phẩm áp trục. Đúng vậy, vật phẩm áp trục của đấu giá hội phải dùng huyền thạch cạnh tranh, mỗi kiện vật phẩm có giá bằng cả ức huyền tệ, đan dược ngũ phẩm không có tư cách này. Thông Thiên Các kinh doanh tại đế đô nhiều năm như thế, gần đây danh tiếng lớn lao. Theo đạo lý không có khả năng phát sinh sai lầm cấp thấp như vậy, chẳng lẽ đan dược kia có gì đặc thù hay sao? Cho dù có đặc thù cũng là đan dược ngũ giai, đổi lại huyền thạch hạ phẩm nhiều nhất chỉ mấy ngàn khối mà thôi, yêu cầu của vật phẩm áp trục có giá khởi điểm là 5.000 huyền thạch hạ phẩm, đan dược ngũ phẩm nào đủ tư cách chứ? Thông Thiên Các lần này cũng phải mất mặt xấu hổ như Tần gia. Cả phòng đấu giá lúc này bàn tán như nổ tung nồi, các loại âm thanh ầm ĩ không ngừng vang vọng không gian. Yên tĩnh, thỉnh các vị yên lặng một chút. Lão già áo xanh vốn lẳng lặng chờ mọi người nghị luận, không nghĩ tới tiếng nghị luận không ngừng cao hơn, hoàn toàn không có xu thế dừng lại, hắn không thể không lên tiếng bảo im lặng. phòng đấu giá ầm ĩ cũng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn sang lão già áo xanh, muốn nghe hắn có lời gì muốn nói. Nhìn thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, lão già áo xanh lúc này tươi cười và nói. Ta nói trong rất nhiều người nơi đây đều nghi hoặc, vì sao thông thiên các chúng ta dùng đan dược ngũ phẩm làm vật phẩm áp trục đưa, lên đấu giá, nói thực ra thời điểm nhận được tin tức này ta cũng kinh ngạc, ta cũng không hiểu quyết định của phòng đấu giá. Sau khi ta tìm hiểu tư liệu của vật phẩm đấu giá, ta lập tức cảm thấy hổ thẹn vì mình vô tri. Đúng thế, đan dược kế tiếp chỉ có cấp bậc ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng ta dám nói nó là vật phẩm đấu giá thần kỳ nhất đời này của ta, nó là lễ vật ông trời ban cho phàm nhân chúng ta. Lão già áo xanh ngay từ đầu ngữ khí còn có chút nhu hòa, đến cuối cùng toàn thân hắn sôi sục, giọng nói kích động không nhỏ. Hắn nói như vậy cũng làm mọi người hứng thú, hấp dẫn tất cả mọi người hiếu kỳ. Nếu như các ngươi cho rằng đan dược ngũ phẩm không xứng xuất hiện ở chỗ này, như vậy các ngươi có thể nhắm mắt lại, không để ý tới làm gì, thậm chí ngươi có thể xoay người rời đi, nói thông thiên các chúng ta mua danh chuộc tiếng. Ta có thể nói rõ ràng với các ngươi, nếu như các ngươi làm như vậy, các ngươi sẽ mất đi cơ hội quan sát thinh yến vô tiền khoán hậu. Hắn diễn thuyết như thế làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, từ khi bắt đầu đấu giá tới bây giờ, lão già áo xanh giới thiệu bất cứ vật phẩm gì đều có vẻ mặt đạm mạc, hắn lần đầu tiên kích động như thế. Trên đời này có rất nhiều lực lượng tràn ngập vô tình giống như năm tháng. Cho dù là mỹ nữ động lòng người, nam nhân tuấn tú cỡ nào đi nữa, tu vi bọn họ cao bao nhiêu, địa vị khủng bố cỡ nào, quyền thế ngập trời ra sao, năm tháng cực kỳ vô tình với bọn họ. Hồng nhan cũng giả, trừ phi là cường giả, ngoài vũ vương thất mới có thể làm cho giả yếu tới chậm hơn một ít, nhưng cũng chỉ làm chậm mà thôi. Bất cứ tình huống nào, chúng ta đều không thể ngăn cản nổi lực lượng năm tháng, không thể ngăn cản năm tháng lưu lại dấu vết lên người chúng ta. Nếu trời có tình thì trời cũng già, ngay cả ông trời cũng già yếu thì nói gì tới chúng ta. Giọng nói của lão già áo vô cùng thương cảm, hắn cũng điều động cảm xúc của mọi người sau đó chuyển hướng đột ngột. Nhưng ông trời vô tình cũng lưu lại một đường sinh cơ cho chúng ta. Luyện dược sư, luyện hồn sư là các chức nghiệp tôn quý lại giúp chúng ta cảm nhận được vinh quang. Năm tháng không có vô tình như lúc trước, tu vi đề cao, dược vật thần kỳ đều có thế giúp năm tháng trôi qua chậm lại. Nhưng cũng chỉ là chậm lại cho dù là vũ đế cửu giai. Cũng không thể làm được thanh xuân vĩnh trú, huống chi chỉ là người bình thường chúng ta. Vì vậy có luyện dược đại sư vô cùng cao thượng, hắn dùng tinh lực cả đời, rốt cục nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược giúp phàm nhân chúng ta, có thể ngăn cản lực lượng thời gian, cảm nhận được vinh quang của thần. Hiện tại xin cho ta long trọng giới thiệu vật phẩm đấu giá áp trục của chúng ta. Lão già áo xanh kích động ngắm nhìn bốn phía, lúc này người tham gia đấu giá bị những lời của lão già áo xanh hấp dẫn và ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái khay trên đài đấu giá. Một ít cường giả sớm nhận được tin tức cũng hít thở dồn dập. Tất cả mọi người đều chờ mong lão già áo xanh vạch trần chân tướng. Thời gian đột nhiên dừng lại vào giây phút này. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, lão già áo xanh xốc tơ lụa màu vàng lên, 10 viên đan dược no tròn mượt mà xuất hiện trong mắt mọi người, ánh đèn huỳnh quang cũng chiếu thẳng xuống cái khay. Thanh xuân bất lão đan. Đấu giá sư hét lớn một tiếng cao vút, thần sắc hắn kích động, ánh mắt thành kính. Đúng như tên của nó. Đây là thanh xuân bất lão đan, có thể giúp một người có lại thanh xuân, trở lại thời khắc thanh xuân đẹp nhất của mình. Mặc kệ ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi, 30, 40, 50, thậm chí 60, 70, 80. Chỉ cần phục dụng thanh xuân bất lão đan, thanh xuân của ngươi sẽ trở lại ngay lập tức. Không cần biết ngươi là ai, là nam hay là nữ, chỉ cần một viên đan dược là có thể làm thân thể, gương mặt của ngươi lập tức trở lại thời khắc thanh xuân nhất cuộc đời. Hơn nữa bảo chỉ một năm thời gian, 10 viên đan dược chính là 10 năm. Càng thêm thần kỳ chính là sau khi 10 năm qua đi, dung nhan của ngươi không có nhanh chóng trở lại thời điểm trước khi phục dụng, mà là sẽ chậm rãi già yếu theo thời gian. Nói cách khác, chỉ cần ngươi mua sắm thanh xuân bất lão đan chẳng khác nào đạt được thanh xuân lần thứ hai. Viên đan dược như vậy, mọi người có cảm thấy nó không cách nào leo lên đấu giá hội hàng năm hay sao? Không có tư cách trở thành vật phẩm áp trục hay sao? Lão già áo xanh không ngừng hét lớn, phòng đấu giá lập tức sinh ra tiếng huyên náo xôn xao. Vô số người ầm ĩ nghị luận với nhau tràn ngập cả đại sảnh. Thời gian 10 năm, vừa rồi đấu giá sư nói đan dược này có thể giúp chúng ta trở lại thời khắc thanh xuân 10 năm, hay sao? Quá không thể tưởng tượng nổi, trở lại thời điểm trẻ nhất, đẹp nhất của mình, đan dược như thế là thần tích hay sao? Tại sao trên đời này có đan dược thần kỳ như thế, chẳng lẽ đây là thật hay sao? Trong lúc nhất thời tất cả người trong phòng đấu giá không ngừng hỏi người chung quanh, muốn xác định mình có nghe lầm hay không. Rung động, thật sự là quá rung động. Đặc biệt là một ít nữ tử trong đại gia tộc càng kích động không nhỏ, thần thái điên cuồng. Đối với nữ nhân mà nói thứ gì quý giá nhất? Thanh xuân. Thanh xuân. Vẫn là thanh xuân. Nếu như viên đan dược này xuất hiện thì các nàng có thể không kích động, không hành phấn hay sao? Trên thực tế cũng có một ít nam võ giả không đặt thanh xuân bất lão đan thần kỳ, trong lòng cũng không hiểu thấu. Không phải là thanh xuân 10 năm hay sao, đáng giá các ngươi kích động như thế. Nhưng khi vô số nữ võ giả cuồng nhiệt hò hét, bọn họ nghi vấn căn bản không sinh ra chút bọt nước nào. Đông đông đông. Sau khi mọi người tiêu hóa xong tin tức này, lão giả áo xanh giơ chùy lên gõ bàn vài cái. Yên tĩnh, thỉnh mọi người im lặng. Hào khí cuồng nhiệt ở hiện trường thu liễm, tất cả nữ võ giả hít thở dồn dập, hai mắt đỏ bừng, bọn họ kích động thân thể run rẩy nhìn lão giả áo xanh trên đài. Căn cứ vào cố chủ yêu cầu, 10 viên thanh xuân bất lão đan sẽ tiến hành đấu giá một lần, sẽ không bán từng viên, ra khởi điểm 5.000 huyền thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Nhớ kỹ, thông thiên các chúng ta hiện tại đấu giá cũng không phải 10 viên đan dược, mà là thời khắc thanh xuân đẹp nhất vài chục năm của các ngươi. Vạn vật có giá, thanh xuân vô giá. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Sau khi hắn nói xong, lão giả áo xanh lập tức lẳng lặng lui sang một bên. Yên tĩnh, phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi lão giả áo xanh tuyên bố đấu giá, tất cả võ giả, tất cả quý tộc và gia tộc đều không có lên tiếng đấu giá, cả phòng đấu giá lập tức im lặng như tờ. Đấu giá sư vẫn khí định thần nhàn đứng ở đó, hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt không nói nhảm thêm cái gì, bởi vì hắn biết rõ trò hay đang ở phía sau. Trong phòng, Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Hắn biết rõ thanh xuân bất lão đan của mình sẽ trở thành vật phẩm áp trục. Nhưng hắn thật sự thật không ngờ đấu giá sư thông thiên cát lại tiến hành một phen diễn thuyết kích động lòng người như thế. Đây quả thực là nghịch thiên. Thông thiên các vừa nói như vậy, chẳng khác gì quảng cáo nghịch thiên cho huyền đan các sắp khai trương. Cũng không biết qua bao lâu. 6.000. Một giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng đấu giá. Đó là một nữ quý tộc mua ghế thông thường. Thần sắc nàng kích động, ánh mắt cùng nhiệt, tuổi ước chừng hơn 40. Lờ mờ có thể thấy được nàng năm xưa là một mỹ nhân. Nhưng mà giọng nói của nàng khí thế không đủ. 6.500. Lúc này có giọng nói vang lên, đó là vé khu thông thường, lúc này lão bà có mái tóc hoa râm lên tiếng, nàng mang trang sức vàng bạc, xem ra là tiểu quý tộc trong đế đô. 7.000. Lúc này tại khu khách quý có người ra giá, đó là lão giả xấu xí chừng 60 tuổi, khí thế bất phàm, hắn là vũ tôn lục giai. Một thanh niên bên cạnh không nhịn được hỏi. Tiền bối, ngươi là nam nhân, chẳng lẽ cũng cần thanh xuân bất lão đan? Hừ, nam nhân thì như thế nào? Lão giả kia khinh thường nhìn thanh niên kia. Nói, lão phu lúc trẻ tuổi chính là đệ nhất mỹ nam tử trong thành, còn đẹp trai hơn tiểu tử ngươi nhiều, lão phu mua sắm thanh xuân bất lão đan không phải mua cho mình, mà là mua cho bà nương của ta, bà nương của ta lúc trẻ tuổi chính là đại mỹ nhân của quận Hiên Giật, đáng tiếc hiện tại đã là lão thái bà, nếu như cho bà nương của ta phục dụng đan dược, lão phu có thể hưởng phúc, hắc hắc. Lão giả tươi cười lộ ra hàm răng vàng. Tất cả mọi người cười ngất. 8.000 khối, 8.100 khối, 8.500 khối. 1.000.000 huyền thạch hạ phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn các âm thanh hô giá không ngừng tăng lên, cả phòng đấu giá như lâm vào điên cuồng, hào khí cực kỳ nóng bỏng. Làm cho mọi người khiếp sợ là, hô giá trên cơ bản đại đa số là ở khu phổ thông, các ghế khách quý hô giá không nhiều, cho dù có ra giá cũng là khách quý cấp thấp nhất. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc nào người ở ghế phổ thông có nhiều tiền như thế? 1.000.000 huyền thạch hạ phẩm chính là toàn bộ tài sản của gia tộc bình thường đấy. 2.000.000. Lúc này có người ở khu địa cấp lên tiếng ra giá. Nghe giá cả như thế đều là các khách quý hoàng cấp. Sau khi nghe giá này rất nhiều người ở khu phổ thông thở dài. Giá cả như thế không phải tiểu gia tộc có thể thừa nhận nổi. 2.000.000. 2.500.000. 2.800.000. 3.000.000. 3.200.000. Sau khi khách quý ở ghế địa cấp lên tiếng, cả phòng đấu giá lập tức như hòa nhập vào thùng thuốc nổ. Thuốc nổ tung làm đại lượng âm thanh đấu giá vang lên liên tục. Hơn nữa giá tiền này đang tăng vọt điên cuồng. Có người dám chuẩn bị đấu giá, còn chưa kịp mở miệng thì cái giá đã tăng lên mức bọn họ không cách nào thừa nhận, chỉ có thể chán nản nhìn mà thôi. Điên, tất cả gia tộc ở đây điên rồi. Võ giả ở khu vực bình thường ngây ngốc nhìn cảnh này, hoàn toàn không cách nào lý giải tâm tư của các đại gia tộc. Cũng chỉ là mấy viên đan dược cải biến dung mạo mà thôi, cần gì phải điên cuồng như thế. Bọn họ chỉ là những võ giả bình thường. Áp lực sinh tồn vô cùng to lớn, có đôi khi sau khi bị thương, cũng phải cân nhắc có nên phục dụng đan dược chữa thương hay không, bọn họ làm sao có thể hiểu được tâm tư của thượng vị giả chứ. Đối với những cường giả thân ở địa vị cao mà nói, bao nhiêu huyền thạch chỉ là vật ngoài thân mà thôi, đúng như lời của đấu giá sư nói, thanh xuân chính là báu vật vô giá. 5.000.000. Sau khi cạnh tranh cực kỳ kịch liệt như thế, trong bao xương thiên cấp không có động tĩnh rốt cục có người ra giá. Là Chu gia thật sự cần thanh xuân bất lão đan hay sao? 6 vạn. Trong bao xương thiên cấp cách đó không xa, ngay sau đó có giọng nói khàn khàn vang lên. Là Kim Hoa bà. Sắc mặt không ít người biến hóa. Tại sao bà ta tới đây? Kim Hoa bà là người độc hành, xuất quỷ nhập thần, không nghĩ tới lúc lại xuất hiện trong đấu giá hội hôm nay. Kim Hoa bà là nữ võ giả thập phần nổi danh trong Hạo Thiên Đế Quốc, là vũ vương thất giai, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực siêu tuyệt, hơn nữa hoành hành không sợ. Phu quân của bà ta là Long Công, hắn cũng là cường giả cực kỳ nổi danh trong đế quốc. Năm đó hai phu thê cùng nhau hành tẩu giang hồ, cũng tương cứu trong hoạn nạn và xông ra danh tiếng lớn trong đế quốc. Nhưng sau khi năm tháng trôi qua, Kim Hoa bà hoa tàn ít bướm, tuổi già sắc suy, phu quân của bà ta bị một nữ nhân bên ngoài mê hoặc, hơn nữa còn thiết kế hãm hại Kim Hoa bà, làm bà ta suýt vẫn lạc ở bên ngoài. Sau khi Kim Hoa bà chạy trốn đã một lòng khổ luyện, lại đột phá vũ vương thất giai, một năm sau bà ta tìm được Long Công và nữ nhân kia, chẳng những tra tấn hai người tới chết, thậm chí còn diệt gia tộc của nữ nhân kia, chu diệt cửu tộc, thủ đoạn tàn nhẫn không ai bằng. Từ đó về sau Kim Hoa bà sinh ra địch ý với tất cả nam nhân, chỉ cần là nam võ giả mạo phạm bà ta đều không có kết cục tốt. Mà thanh danh Kim Hoa bà cũng truyền bá khắp đế quốc. 6 vạn 5 ngàn, 6 vạn 8 ngàn, 7 vạn, 7 vạn 5 ngàn. Kế tiếp Viên gia, Mộ Dung gia, Tần gia các đại hào phú không ngừng ra giá. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ vì sao mấy đại gia tộc điên cuồng như thế. Vừa rồi báo giá là Mộ Dung gia chủ. Chẳng lẽ hắn cũng cần thanh xuân vĩnh trú? Có người thì thào tự nói, im lặng khó hiểu. Một tên luyện dược sư trào phúng hắn. Chẳng lẽ ngươi ngu ngốc hay sao? Vừa rồi ngươi không có nghe thấy giới thiệu thanh xuân bất lão đan hay sao? Chẳng những có thể giúp ngươi ta khôi phục dung mạo thanh xuân, cũng có thể làm cho thân thể và thể trạng của ngươi trẻ lại. Tất cả mọi người chung quanh tỉnh ngộ. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hoảng sợ nhìn sang thanh xuân bất lão đan trên đài. Bất kể là cường giả cấp bậc gì, khi tuổi gia tăng thân thể sức sống hạ thấp, sức bật chiến đấu cũng giảm xuống. Chỉ cần phục dụng thanh xuân bất lão đan, cho dù Mộ Dung gia chủ hay cường giả vũ vương thất giai, cấp bậc và huyền lực của bọn họ không có biến hóa, nhưng tánh mạng sức sống sẽ tăng lên rõ rệt, sức chiến đấu cũng tăng lên ít nhất 3 thành. Đối với bất cứ cường giả nào đây chính là hấp dẫn không cách nào chống cự. Sau khi mấy đại hào phú không ngừng tham dự vào đấu giá, giá cả thanh xuân bất lão đan lúc này nhanh chóng tăng lên đại quan 10 vạn. 10 vạn. Rốt cục giá tiền này là bao xương số 15 truyền ra. Đó là phòng của Hạo Quang Thương Hội. Hạo Quang Thương Hội chính là một trong các đan đạo cự đầu, kinh doanh đan dược là chủ yếu, tuyệt đối vừa ý thị trường thanh xuân bất lão đan. 10 vạn 5 ngàn. Lại có báo giá vang lên. Giọng nói này chính là của Mộc Ân dược sư của Hoàng Thất Đan Các. Hoàng Thất Đan Các cũng gia nhập vào tranh đoạt thanh xuân bất lão đan. Mọi người liên tục khiếp sợ, lần này ngay cả Hoàng Thất Đan Các cũng gia nhập vào. Trong phòng Tần gia, sắc mặt Tần Phong biến thành tái nhợt. Các vị trưởng lão, lần này Tần gia chúng ta có thể cầm ra bao nhiêu huyền thạch? Hắn híp mắt lại, lạnh lùng hỏi. Bẩm gia chủ, tối đa là 10 vạn huyền thạch hạ phẩm. Chẳng lẽ không có nhiều hơn hay sao? Tần Phong lạnh lùng hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vài tên trưởng lão khác cảm thấy đắng chát. Gia chủ, trước kia cạnh tranh liệt hỏa phần thiên quyết và thanh hỏa minh tâm đan, đã làm Tần gia chúng ta tổn thất 30 vạn huyền thạch hạ phẩm. Hiện tại Tần gia chúng ta đã giật gấu vá vai, 10 vạn huyền thạch hạ phẩm đã là lấy tiền từ các cửa hàng khắp nơi, nhiều hơn nữa sẽ làm cửa hàng Tần gia chúng ta phải đóng cửa. Đáng giận, Tần Phong tức giận mắng một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Thanh xuân bất lão đan có công hiệu thần kỳ như thế, hơn nữa chỉ là đan dược ngũ phẩm đỉnh phong. Nếu như bị Tần gia chúng ta mua được, nói không chừng có thể phân giải ra tài liệu bên trong, nghiên cứu ra quá trình luyện chế. Đến lúc đó Tần gia chúng ta tuyệt đối có thể trở thành thế lực đan dược lớn. Nhất đế quốc. Tần Phong cũng hiểu rõ thị trường đan dược chú nhan, nó tuyệt đối là cái bánh lớn, hơn nữa là bánh ngọt cực lớn, nghĩ đến Tần gia mình vô duyên với cái bánh này, nội tâm Tần Phong lúc này buồn bực không thôi. Cùng lúc đó tại phòng của Thần Hành Thương Hội, ánh mắt Đông Phương Tử Ti tỏa sáng như sao, kích động nói, dạ thúc, chúng ta phải thu thanh xuân bất lão đan tới tay. Hiện tại Thương Hội đang đứng trước nguy nan, nếu như có thể nghiên cứu ra đan phương thanh xuân bất lão đan, và tự luyện chế tiêu thụ. Thần Hành Thương Hội chúng ta nhất định trở lại đỉnh phong lần nữa. Đông Phương Dạ cũng nhìn chằm chằm vào thanh xuân bất lão đan, hai mắt tỏa sáng. Nghĩ tới điểm này không chỉ Tần gia và Thần Hành Thương Hội, kể cả Hạo Quang Thương Hội, Hoàng Thất Đan Các, thậm chí Đế Quốc Luyện Dược Sư Hiệp Hội cũng bắt đầu cạnh tranh. 11 vạn, 12 vạn, 12 vạn 5 ngàn, 13 vạn, 14 vạn, 15 vạn. Mấy đại gia tộc thế lực đan đạo điên cuồng đấu giá, chỉ qua nửa nén nhang cái giá đã tăng lên tới 15 vạn. Toàn trường xôn xao. Giá tiền này này trừ liệt hỏa phần thiên quyết và thanh hỏa minh tâm đan ra đã là giá cao thứ ba. Nhưng mọi người rất rõ ràng, liệt hỏa phần thiên quyết và thanh hỏa minh tâm đan hoàn toàn là do người ta đấu giá ác ý, thanh xuân bất lão đan hoàn toàn là vì giá trị của nó mà đạt tới giá cả này. Chẳng lẽ thanh xuân bất lão đan có ma lực như thế? Mọi người hoàn toàn xem không hiểu. Sau khi cái giá đạt tới 15 vạn, không ít ra dừng đấu giá. Trong phòng thần hành thương hội, vẻ mặt Đông Phương Tử Ti đầy đắng chát. Dạ thúc, chẳng lẽ không thể thêm sao? Sắc mặt của nàng có chút không cam lòng. Đông Phương Dạ cười khổ một tiếng. Tiểu thư, không phải ta không muốn thêm tiền, mà là tình huống của thương hội bây giờ ngươi cũng biết. Ta có khả năng triệu tập toàn bộ tài chính, cũng chỉ có 15 vạn huyền thạch hạ phẩm. Nhiều hơn nữa thì thương hội không cầm ra nổi. Hơn nữa ngươi nên nghĩ lại, nếu như lại thêm tiền, khoản chi tiêu này tạo thành ảnh hưởng cực lớn lên thương hội kinh doanh. Một khi chúng ta không thể kịp thời nghiên cứu ra thanh xuân bất lão đan, ngược lại sẽ làm thương hội lâm vào vực sâu. Đông Phương Tử Ti nghe xong chỉ có thể thở dài một hơi. Có lẽ thần hành thương hội chúng ta vô duyên với thanh xuân bất lão đan. Nàng cũng không có ngờ tới thanh xuân bất lão đan lại có giá cao như thế. Vào lúc này còn đấu giá là Hạo Quang Thương Hội, Hoàng Thất Đan Các, Luyện Dược Sư Hiệp Hội và Kim Hoa Bà mấy phương mà thôi. Thời điểm giá cả tăng lên 16 vạn, Kim Hoa Bà cũng buông tha. Nàng là một tán tu, còn muốn tăng thêm nhưng không thể có nhiều tiền như thế. Còn lại ba thế lực đan đạo cạnh tranh với nhau. Lúc này giá cả tăng lên 18 vạn, 20 vạn. Vào lúc này trong bao xương thiên cấp số 1 có một giọng nói lười biếng vang lên. Là người hoàng thất. Mọi người lập tức xôn xao không nhỏ. Bao xương thiên cấp của thông thiên các đều là người thân phận tôn quý. Chỉ có một chút người thế lực lớn mới có tư cách vào. Tại ghế số 1 càng không tầm thường, chỉ lưu cho hoàng thất Hạo Thiên Đế Quốc. Bất cứ kẻ nào cũng không thể tiến vào phòng số 1, cái này có thể có ý tứ, cũng không biết là hoàng thất cái đó vị cao nhân, muốn đạt được này thanh xuân bất lão đan. Cái kia động lòng người nữ tử âm thanh, là mấy đại vương phi, hay vẫn là đương kim hoàng hậu, hoặc là hoàng thất khác đỉnh tiêm cao tầng. Mọi người liên tục suy đoán không thôi. 20 vạn 3 ngàn, 20 vạn 5 ngàn, 20 vạn 8 ngàn. Mặc dù có người hoàng thất mở miệng, nhưng các thế lực Hạo Quang Thương Hội không buông tha đấu giá. 23 vạn. Giọng nói đạm mạc từ phòng số 1 truyền ra. Toàn trường lập tức xôn xao. Lúc này cho dù là người ngốc cũng hiểu phòng số 1 bắt buộc phải thu được đan dược. Những thế lực muốn cạnh tranh phần lớn đều do dự. 23 vạn huyền thạch hạ phẩm. Mấy con số này không phải là đan dược ngũ phẩm có thể đạt tới. Nếu như không phải cân nhắc thị trường đan dược chú nhan, bọn họ đã sớm bỏ qua. Hiện tại người hoàng thất tham gia đấu giá, bọn họ không thể cân nhắc, tiếp tục đấu giá không có lợi. Thị trường đan dược đương nhiên quan trọng. Nhưng Hạo Thiên Đế Quốc và người hoàng thất có quan hệ rất tốt. Đây chính là điểm mấu chốt. Huống chi thân phận của người báo giá lại hết sức đặc thù. Nếu vị này muốn, Hạo Quang Thương Hội chúng ta buông tha thanh xuân bất lão đan. Bỏ đi, Luyện Dược Sư Hiệp Hội chúng ta cũng rời đấu giá. Trong yên tĩnh đã có hai thế lực lớn buông bỏ đấu giá. Dường như bọn họ nhận ra giọng nói của người trong phòng số 1. Lúc này mọi người cực kỳ hiếu kỳ. Người hoàng thất cũng phân địa vị cao thấp. Có thể làm hai thế lực lớn buông tha đấu giá. Không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra thanh xuân bất lão đan cũng bị người ở phòng số 1 đạt được. Có người mỉm cười ngắt lời. Hiện tại không còn bao nhiêu người đấu giá. Về phần hoàng thất đan các vốn thuộc về hoàng thất, từ lúc người ghế số 1 tham gia đấu giá thì bọn họ đã im lặng. 23 vạn 5 ngàn. Thời điểm này mọi người cho rằng cứ như vậy là thôi, giọng nói đùa cợt vang lên, từ bao xương thiên cấp số 2 truyền ra ngoài. Mọi người liên tục nhìn sang, có người nào đó dám công nhiên đắc tội hoàng thất đế quốc. Phòng số 2 sát phòng số 1 có thể thấy được thế lực đáng sợ không tầm thường. Dù sao thông thiên các tại Hạo Thiên Đế Quốc, phòng số 1 vĩnh viễn lưu cho hoàng thất, phòng số 2 trở đi mới tiến hành phân chia địa vị và thế lực. Trong rất nhiều thế lực đạt được bao xương thiên cấp, có thể vào được phòng số 2 không phải là thế lực bình thường. Ít nhất cũng là phải là tồn tại trong 10 thế lực đỉnh cấp. Nghe nói Huyền Cơ Tông có một gã thái thượng trưởng lão tới, trước mắt vẫn còn trong đế đô chúng ta, chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng. Không phải hắn, Huyền Cơ Tông Thái Thượng Trưởng Lão Cùng Chiến đang ở phòng số 3. Huyền Cơ Tông ở phòng số 3, vậy phòng số 2 là ai? Trong đầu mọi người không ngừng suy nghĩ. Nhưng những ý niệm này chỉ là suy đoán, bọn họ không dám khẳng định. Diệp Huyền cũng ngạc nhiên không nhỏ, hắn cũng không nghĩ, tới đấu giá thanh xuân bất lão đan tới bây giờ còn chưa có kết thúc. 25 vạn. Trong một gian phòng có giọng nói lười biếng vang lên, một giọng nói giận dỗi không vui xuất hiện. 25 vạn 5 ngàn. Phòng số 2 lại lên tiếng lần nữa. Ngô Tuần sát sứ, nơi này là Hạo Thiên Đế Quốc, hành vi của các hạ không bình thường. Trong một gian phòng có giọng nói già nua uy nghiêm vang lên. Bành Cung Phụng, Phòng Đấu Gia chú ý người trả giá cao là được, người chưa phát giác ra người nói như vậy quá mức ngây thơ sao? Hẳn là Âm Vương Phi nhìn chúng, Ngô Mỗ ta không thể đấu giá hay sao? Trong phòng số 2 hơi khinh thường, giọng nói nghiền ngẫm xuất hiện. Ngô Tuần Sát Sứ, Âm Vương Phi, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là Cửu Dương Tông. Đường Kim Mộng Cảnh Bình Nguyên, địa vị có thể vượt qua Huyền Cơ Tông chỉ có Cửu Dương Tông và Lam Quang Học Viện. Trong đó chỉ có Cửu Dương Tông mới có chức vụ tuần sát sứ, có thể đảm nhiệm tuần sát sứ không ai không phải là cường giả cấp bậc Vũ Vương. Trong 10 thế lực lớn, Cửu Dương Tông cùng Thanh Phong Đế Quốc đến gần một chút, mà Hạo Thiên Đế Quốc có quan hệ gần với Huyền Âm Cốc. Mà Âm Vương Phi nghe nói tới từ Huyền Âm Cốc, trong các vương phi nàng có địa vị tối cao, có được lực hiệu triệu vô cùng lớn lao. Hơn nữa nghe nói Cửu Dương Tông có quan hệ không hòa thuận với Huyền Âm Cốc. 26 vạn. Âm Vương Phi lên tiếng lạnh như băng. 26 vạn 5 ngàn. Cửu Dương Tông Ngô Tuần Sát Sứ không nhường một bước. 28 vạn. Âm Vương Phi nguyện nhất định phải có, nàng một lần tăng lên 1 vạn 5 ngàn. Với tư cách là Vương Phi tôn quý nhất của Hoàng Thất, là thiên tài của Huyền Âm Cốc cho nên năng lực 10 phần. Cùng lúc đó, trong Bao Xương Thiên cấp số 1, bên phía Hoàng Thất, các cường giả cũng không nhịn được nữa. Âm Vương Phi đại nhân, Ngô Tuấn Phong thật sự vô sỉ, hắn muốn phá hư giao dịch của chúng ta. Bành Cung Phụng nói đúng, sau khi đấu giá kết thúc phải làm hắn đẹp mặt. Vài cường giả theo sau Âm Vương Phi tức giận nói một câu. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, Ngô Tuấn Phong là một trong mấy đại tuần sát sứ của Cửu Dương Tông, địa vị không tầm thường, động tới hắn ảnh hưởng quá lớn, huống chi nơi này là phòng đấu giá Thông Thiên Các. Vào lúc mọi người không ngừng nghị luận, một nữ tử mỹ lệ nhìn ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng. 28 vạn 5 ngàn. 30 vạn. Cuối cùng cái giá oanh động lại xuất hiện, từ đó làm cho toàn bộ phòng đấu giá chấn động. 30 vạn, cái giá này quá mức cao làm người nơi đây rung động không nhỏ. Nếu như Ngô Tuấn Phong lại ra giá, ta tặng Thanh Xuân Bất Lão Đan cho hắn thì có làm sao? Trong mắt Âm Vương Phi bắn ra hàn quang. Vào lúc này Ngô Tuấn Phong cũng không có tiếp tục tăng giá, hắn cười và nói. Âm Vương Phi quả nhiên tài đại khí thô, Ngô Mỗ vô cùng bội phục, Thanh Xuân Bất Lão Đan tặng cho ngươi. Âm Vương Phi lười biếng nói một câu. Ngô Tuần Sát Sứ khách khí, bổn cung không thích người khác cho ta. Ngô Tuần Sát Sứ ưa thích thì cứ tiếp tục ra giá, bổn cung lại ra thêm một ít tiền cũng không phải không được. Âm Vương Phi vui đùa. Ngô Tuấn Phong cười nhạt một tiếng, hắn cũng không muốn quá mức. Cuối cùng Thanh Xuân Bất Lão Đan dùng giá 30 vạn thành giao, đấu giá hôm nay tại Thông Thiên Các đã phá ghi chép. Cả đại sảnh lâm vào xôn xao. Giá tiền này lần đầu tiên xuất hiện trong đế đô. Chúc mừng Âm Vương Phi đại nhân. Trong một gian phòng có vài tên cường giả vui mừng. 30 vạn huyền thạch hạ phẩm quý thì quý nhưng nếu công hiệu là sự thật, ngược lại cũng đáng được, hiện tại ta có chút không chờ được. Trên mặt Âm Vương Phi mang theo một tia chờ mong. Không thể tưởng được 10 viên Thanh Xuân Bất Lão Đan lại có thể bán với cái giá này. Trong phòng số 21, Diệp Huyền cười ha hả, nụ cười của hắn như nở hoa. Trong tình huống bình thường, 10 viên Thanh Xuân Bất Lão Đan vượt qua 3 năm vạn đã kiếm lời, hiện tại cái giá tăng gấp 10 lần, ngay cả Diệp Huyền cũng không thể ngờ tới. La Mẫn bên kia lại sầu lo, nó, Diệp Thiếu, Thanh Xuân Bất Lão Đan hình như, cùng loại với đan dược huyền đan các chúng ta sắp bán ra, trong đó có âm mưu gì không? La Mẫn biết rõ Diệp Huyền khai trương huyền đan các bán chủ yếu chính là, đan dược chú nhan. La gia chủ, người quá nhiều lo, Thanh Xuân Bất Lão Đan này là ta lấy ra đấu giá, chính nó là phiên bản tăng cường của chú nhan đan chúng ta bán ra. Diệp Huyền cười ha hả, hắn cũng nói ra bí mật này. Vừa mới nói xong, vẻ mặt của La Mẫn và La Thành lập tức ngây ngốc. Đan dược này là Diệp Thiếu xuất ra đấu giá. Ông trời ơi! Chẳng phải nói Diệp Thiếu vừa rồi kiếm lời 30 vạn huyền thạch hạ phẩm. Phải biết rằng La Gia bọn họ kinh doanh mấy trăm năm, chi tiêu tiết kiệm, và làm ăn cẩn thận mới có thể tích lũy được tài sản 10 vạn huyền thạch hạ phẩm. Mà thôi! Hậu trường của phòng đấu giá, giám bảo trưởng lão Từ Vị cũng mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn đạt được Thanh Xuân Bất Lão Đan đã biết rõ nó không tầm thường. Bởi vì đây là vật phẩm áp trục, nhưng thật sự không ngờ lại bán ra giá cao như thế. Tốt, chúng sẽ đấu giá vật phẩm kế tiếp. Trên đài đấu giá, lão già áo xanh vui vẻ ra mặt, tiếp tục đấu giá. Chậm đã. Vào lúc này một giọng nói vang lên, từ trong một gian phòng số 1, chính là Bành Cung Phụng nói chuyện. Âm Vương Phi muốn thí nghiệm công hiệu của Thanh Xuân Bất Lão Đan, kính xin Thông Thiên Các mang Thanh Xuân Bất Lão Đan lên đây. Lời này làm toàn trường khiếp sợ. Quy củ của Thông Thiên Các bình thường sau khi đấu giá hội kết thúc mới tiến hành giao vật phẩm, Âm Vương Phi làm như vậy chẳng phải phá quy củ Thông Thiên Các, cũng hoài nghi công hiệu của Thanh Xuân Bất Lão Đan. Nghĩ lại cũng phải, công hiệu của Thanh Xuân Bất Lão Đan được phủ lên truyền thuyết quá nghịch thiên, có thể làm bất cứ kẻ nào khôi phục thời khắc thanh xuân nhất trong đời, hơn nữa dung mạo bảo trì không thay đổi. Hơn nữa phẩm giai của nó chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong, đan dược như thế thật sự tồn tại trên đời. Vẻ mặt của đấu giá sư cứng lại, nhíu mày nói. Vị quý khách kia, dường như không hợp quy củ. Thông Thiên Các có quy củ như sắt, hơn nữa chưa từng có chuyện thử đan dược ngay tại chỗ. Đấu giá sư, kính xin bỏ qua cho, bổn cung cũng không hoài nghi Thông Thiên Các các ngươi, mà là ta quá mức chờ mong Thanh Xuân Bất Lão Đan, mong dàn xếp 1-2. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giọng nói lười biếng của Âm Vương Phi truyền ra, thành thục động lòng người. Vào lúc này hậu trường đấu giá hội xôn xao. Âm Vương Phi làm cái gì? Nàng chính là Vương Phi đứng đầu chúng Phi của Hạo Thiên Đế Quốc. Nàng làm như vậy đặt Thông Thiên Các chúng ta ở nơi nào? Thần sắc một tên quản sự không vui. Nếu là khách hàng bình thường đã sớm bị bọn họ đuổi ra ngoài, nhưng Âm Vương Phi thân phận không giống. Lúc này Thông Thiên Các tiến thoái lưỡng nan, mang Thanh Xuân Bất Lão Đan qua. Vào lúc này từ vị trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Trưởng lão? Này! Vài tên quản sự vẻ mặt nghi hoặc. Từ vị khoát khoát tay. Làm theo lời ta, Âm Vương Phi cũng phải đáp ứng điều kiện của Thông Thiên Các chúng ta. Lúc này một mệnh lệnh được truyền xuống. Bàn đấu giá. Lão giả áo xanh nhận được mệnh lệnh cao tầng tại hậu trường cho nên, hắn cũng không nói gì. Âm Vương Phi, xét thấy Thanh Xuân Bất Lão Đan tương đối đặc thù, nó chưa từng xuất hiện qua trên thị trường. Bởi vậy Vương Phi đại nhân yêu cầu được Thông Thiên Các chúng ta đáp ứng. Nếu Thanh Xuân Bất Lão Đan thật có công hiệu cũng mời Âm Vương Phi đại nhân biểu hiện với mọi người một phen. Lão giả áo xanh lên tiếng. Cái gì? Bảo Âm Vương Phi biểu hiện một phen. Ý của hắn là muốn Âm Vương Phi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người. Thông Thiên Các thật lớn mật. Võ giả ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm. Lớn mật. Trong một gian phòng, Bành Cung Phụng tức giận quát lớn. Không chờ hắn nói chuyện đã bị Âm Vương Phi cắt lời, nàng nói chuyện mang theo uy nghiêm truyền ra ngoài. Tốt, nếu như Thanh Xuân Bất Lão Đan thực sự thần kỳ như vậy, ta đáp ứng thì có làm sao? Tương truyền Âm Vương Phi đại nhân lúc tuổi còn trẻ là đệ nhất thiên tài của Huyền Âm Cốc, hôm nay gặp mặt quả nhiên đại khí. Đấu giá sư cũng vuốt mông ngựa một câu. Lúc này 10 viên Thanh Xuân Bất Lão Đan được đưa tới gian phòng số 1. Vương Phi đại nhân, lão thần thử một chút. Bành Cung Phụng cất đi tới, ánh mắt cảnh giác. Chuẩn bị tiến lên thí nghiệm thuốc. Không cần. Âm Vương Phi vung tay lên. Nàng có phần hiểu dược lý. Nàng cảm thấy 10 viên đan dược này không tầm thường. Có hấp dẫn không tên. Nàng không chút do dự ăn đan dược ngay sau đó. Âm Vương Phi năm nay đã gần 40. Tuy thực lực cường đại. Có thuật chú nhan nhưng năm tháng vẫn lưu lại vài dấu vết trên mặt của nàng. Mặc dù nàng thùy mị vẫn còn nhưng đã không hề trẻ tuổi. Thanh xuân tịnh lệ sớm đã không thấy. Chỉ còn lưu lại hàm xúc thành thục. Sau khi ăn một viên Thanh Xuân Bất Lão Đan vào bụng. Nhiệt lưu đặc biệt sinh ra, nó không ngừng lưu chuyển trong người của nàng. Trên mặt Âm Vương Phi mang theo một tia chờ mong. Thân thể nàng vào lúc này đỏ hồng và tràn ngập sức sống lan tỏa toàn thân. Âm Vương Phi, ngươi, mặt ngươi. Đám người Bành Cung Phụng không dám tin và kinh hô thành tiếng. Nếp nhăn mờ mịt trên khóe mắt không thấy, da thịt bóng loáng và trở nên chặt chẽ, tràn ngập co giãn, gương mặt đẫy đà vào lúc này đã trở nên thanh xuân tịnh lệ. Đẹp, sắc đẹp như thắm vào ruột gan. Đồng thời sức sống cường đại không ngừng lưu chuyển trong thân thể Âm Vương Phi. Nhìn vào trong gương, Âm Vương Phi cũng phải ngây người. Không có một nữ nhân không yêu cái đẹp, không có một nữ nhân nào không sợ năm tháng trôi qua. Và lúc này đã qua hơn 10 năm, tất cả thanh xuân mất đi cũng quay trở lại. Hơn nữa trên người của nàng tỏa ra khí chất khác biệt không tầm thường. Ban đầu Âm Vương Phi giống như quả đào mật đỏ hồng, tràn ngập thùy mị nói không nên lời. Âm Vương Phi hiện tại không khác gì một đóa hoa hồng xinh đẹp, đại khí, thành thục. Các khí chất hỗn hợp với nhau hình thành một loại sắc đẹp làm say lòng người. Thanh Xuân Bất Lão Đan, đúng là thực. Tuy Vương Phi biết rõ với danh tiếng Thông Thiên Các dám mang vật phẩm lên đấu giá, thì tuyệt đối không lừa gạt. Nhưng Thanh Xuân mất đi chính thức trở lại lần nữa. Âm Vương Phi, nghẹn ngào. Nước mắt nóng bỏng không ngừng chảy trên gương mặt. Đó là nước mắt hạnh phúc. Đại sảnh phòng đấu giá. Vào lúc này toàn bộ đại sảnh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ đợi phòng số 1. Tất cả mọi người hiếu kỳ Âm Vương Phi. Sau khi phục dụng Thanh Xuân Bất Lão Đan sẽ như thế nào? Thanh Xuân Bất Lão Đan có hiệu quả như nó vẫn lưu truyền hay không? Lúc này mọi người tràn ngập hiếu kỳ với Âm Vương Phi. Bởi vì tại Hạo Thiên Đế Quốc, bản thân Âm Vương Phi chính là một truyền kỳ tràn ngập sắc thái. Ở đây chỉ rải rác mấy người từng gặp qua Âm Vương Phi mà thôi. Hôm nay có cơ hội nhìn thấy dung nhan của nàng, tất cả mọi người nín thở. Khởi giá, hồi cung. Trong khi mọi người chờ đợi trong yên tĩnh, một tiếng hét to vang lên, nó vang lên rất đột ngột. Mọi người ngây ngốc. Đó là thân ảnh tuyệt mỹ bước ra khỏi gian phòng số 1. Vài tên cường giả khí thế kinh thiên đi theo. Dáng đi của nàng thướt tha như tiên nữ xuất trần. khí chất nàng lãnh ngạo giống như quần tinh trên bầu trời. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của nàng đều tràn ngập ma lực khuynh quốc khuynh thành. Vào lúc này ánh mắt mọi người nhìn sang, mọi người nhìn chằm chằm không rời mắt. Nàng giống như lỗ đen hấp thu tất cả ánh nhìn của mọi người. Vào lúc này tất cả mọi người dừng hô hấp. Đẹp, đẹp tới mức mọi người hít thở không thông. Thẳng đến khi thân ảnh Âm Vương Phi biến mất cuối thông đạo, cả hiện trường lúc này vẫn lâm vào tịch mịch. Qua thật lâu, không biết là ai là người đầu tiên giật mình tỉnh táo lại. Đó không phải Âm Vương Phi trong truyền thuyết sao? Thật sự quá đẹp. Thật đẹp, trên đời này có người xinh đẹp như thế sao? Ông trời ơi, ta cảm giác trái tim ta như rừng đập. Vô số võ giả kích động tới tột đỉnh, bọn họ điên cuồng nói chuyện với nhau. Bất cứ ngôn từ nào hình dung sắc đẹp của Âm Vương Phi đều không đủ. Ngay cả những võ giả từng gặp qua Âm Vương Phi cũng kinh ngạc tới ngây người. Vừa rồi thật là Âm Vương Phi sao? Thanh xuân vô hạn, bộ dạng tràn ngập thành thục và thủy mị, hai chủng khí chất khác nhau hỗn hợp làm, cho người ta có cảm giác tâm linh bị trùng kích dữ dội. Tuy Âm Vương Phi trước kia đẹp nhưng vẫn làm người ta tiếp nhận được, mà hôm nay Âm Vương Phi đẹp tới mức quá không chân thật. Những người không mua được thanh xuân bất lão đan đều vô cùng hối hận. Nếu như sớm biết thanh xuân bất lão đan thần kỳ như thế, cho dù táng ra bại sản thì bọn họ cũng mua sắm. Đáng tiếc hiện tại bọn họ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Không ít nữ võ giả buồn vô cớ, dường như một khắc vừa rồi các nàng mất đi thứ chân quý nhất trên đời này. Nếu như ta vừa rồi mua được thanh xuân bất lão đan thì tốt rồi. Ngay cả Đông Phương Tử Ti, Chu Khinh Vi, Mộ Dung Vân Tiêu là mỹ nữ thanh xuân vô hạn, nhưng trong lòng cũng có cảm giác ê ẩm. Đặc biệt là Đông Phương Tử Ti. Có lẽ dung mạo của nàng tương xứng với Âm Vương Phi, nhưng Âm Vương Phi lại có thành thục mị lực, đặc biệt bộ dạng thủy mị và khí chất không phải nàng hiện tại có thể có được. Đương nhiên, nàng có khí chất tươi mát là thứ Âm Vương Phi không cách nào có được. Được rồi, chúng ta bắt đầu đấu giá kế tiếp. Ngay cả đấu giá sư áo bào xanh cũng lâm vào trong rung động, hắn qua thật lâu mới khôi phục tinh thần. Hắn vừa nói như thế nhưng người đáp lại giải rác không có bao nhiêu. Hiển nhiên vô số người dưới đài vẫn còn lâm. Vào thời khắc kinh diễm vừa rồi không cách nào tự kiềm chế được. Thẳng tới khi trôi qua một phút đồng hồ, mọi người mới dần dần thoát khỏi trạng thái đó, triệt để trở lại. Bởi vì thanh xuân bất lão đan xuất hiện, đấu giá kế tiếp càng nóng bỏng. Các loại vật phẩm áp trục không ngừng lên đài, từng kiện vũ khí tinh xảo và tài liệu chân quý, từng binh đan dược cao cấp xuất hiện. Cả quá trình đều vô cùng thuận lợi. Càng về sau thỉnh thoảng có tài liệu vương cấp thất giai thỉnh thoảng xuất hiện làm, cho Diệp Huyền rất kinh hỉ. Hắn liên tục ra tay. Hao phí 17 vạn huyền thạch hạ phẩm mua được hai tài liệu thất giai. Trong đó một cây linh dược thất giai, nó là hàng chân quý tại đại lục Thiên Huyền, bị Diệp Huyền dùng cái giá 10 vạn mua được, còn có một khối hồn tinh ác mộng thú thất giai, cũng bị Diệp Huyền dùng cái giá 7 vạn huyền thạch hạ phẩm mua đi. Hồn tinh ác mộng thú thất giai, Diệp Huyền chuẩn bị dùng để tu luyện thần linh đồng thị. Hôm nay thần linh đồng thị của hắn mới tu luyện tới đệ nhất trọng mà thôi, có hồn tinh ác mộng thú. Hắn có thể giúp thần linh đồng thị tiến thêm một bước, bước vào đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng thần linh đồng thị gia tăng thị lực và năng lực quan sát cho Diệp Huyền, có tăng lên không tầm thường. Một khi bước vào đệ nhị trọng có thể thăng cấp trở thành huyễn cấm chi nhãn, đến lúc đó thần linh đồng thị có thể kết hợp với hồn lực hình thành một loại ảo cảnh tinh thần và dẫn đối thủ vào trong ảo cảnh liên miên. Uy lực tuyệt đối tăng lên gấp mấy lần. Mà ác mộng thú là loại huyền thú am hiểu ảo thuật nhất. Bởi hồn tinh ác mộng thú là một trong những vật tốt nhất tu luyện đệ nhị trọng huyễn cấm chi nhãn. Quá trình Diệp Huyền đấu giá, La Mẫn và La Thành nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm. La Mẫn vì tỏ vẻ trung tâm, lúc trước hắn chuẩn bị cho Diệp Huyền 3 ức huyền tệ và 2 vạn huyền thạch hạ phẩm, cho rằng đầy đủ, hiện tại xem ra hắn chuẩn bị những số tiền này, còn không bằng số lẻ Diệp Huyền đấu giá, nội tâm cũng bị đả kích to lớn. Vật phẩm áp trục cuối cùng của năm nay là một kiện huyền binh vương cấp thất giai. Nó là một thanh chiến đao hỏa thuộc tính, dẫn phát mấy thế lực lớn điên cuồng cạnh tranh. Đến cuối cùng cây chiến đao này, dùng cái giá 25 vạn huyền thạch hạ phẩm và bị Viên gia mua đi. Chiến đao hỏa thuộc tính là vũ khí tốt nhất với Tần gia tu hành hỏa thuộc tính. Chỉ tiếc trong đấu giá lúc trước Tần gia hao hết tất cả tài lực, hiện tại chỉ có thể trở mắt nhìn Viên gia mua đi, khóc không ra nước mắt. Thậm chí Tần gia Tần Phong gia chủ biệt khuất thổ huyết lần nữa. Nếu như hắn đạt được thanh chiến đao hỏa hệ kia, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Nhưng bởi vì Diệp Huyền làm dối, làm cho Tần gia bọn họ không có thu hoạch được gì trên đấu giá hội. Cuối cùng trong ánh mắt không thỏa mãn của mọi người, đấu giá hội mỗi năm một lần của Thông Thiên Các cũng kết thúc. Mấy nhà vui mấy nhà buồn, biểu lộ của mọi người rất khác nhau. Nhưng đối với những võ giả bình thường mà nói là một lần ăn no thỏa mãn, xem qua không biết bao nhiêu đấu giá hội, đấu giá năm nay là đặc sắc nhất. Không nói cái khác, chỉ việc Thanh Xuân Bất Lão Đan sáng tạo cái giá 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, cũng đủ làm vô số người điên cuồng. dung mạo tuyệt thế của Âm Vương Phi cũng dẫn tới vô số người điên cuồng. Mọi người không ngừng cảm khái, đan dược chú nhan tuyệt thế như vậy sao mà rất thưa thớt, hơn nữa lại đắt đỏ như vậy. Nếu như có đan dược cùng loại cấp thấp hơn, tuyệt đối sẽ làm cho vô số người điên cuồng. Bởi vì thanh xuân bất lão đan được đấu giá cho nên, đám võ giả Hạo Thiên Đế quốc càng khát vọng đạt được đan dược chú nhan. Trừ việc đó ra, Tần gia hai lần bị âm, cũng biến thành chê cười trong vô số dân chúng Hạo Thiên Đế quốc. Lần đấu giá hội này, nếu như hỏi ai là người thắng lớn nhất sẽ không ai nói rõ ràng. Nhưng hỏi ai xui xẻo nhất, ngu ngốc cũng biết vậy, khẳng định là Tần gia. Tiểu tử, thật không có nhìn ra ngươi lại giàu có như vậy. Đấu giá vừa kết thúc, Lục Ly đại sư từ phía sau nhìn thấy Diệp Huyền liền vừa cười vừa nói đi tới. Hao phí 17 vạn huyền thạch hạ phẩm mua được hai đại tài liệu thất giai, đây chính là việc hào phú cũng chưa chắc làm được. So giàu có ai qua được ngươi? Diệp Huyền khinh thường nói một câu. Tuy vừa rồi trên đấu giá hội Lục Ly đại sư cũng không đấu giá cái gì, nhưng thân là đế quốc đệ nhất luyện khí đại sư, không có kẻ nào dám xem thường tài phú trên người Lục Ly, hắn là tồn tại tuyệt đối có thể nghiền ép bất cứ hào phú nào trong đế quốc. Lục Ly đại sư im lặng cười cười. Yên tâm đi, ta không vay tiền của ngươi. Ta rất yên tâm, bởi vì ngươi có mượn ta cũng không cho mượn. Diệp Huyền trả lời làm cho Lục Ly im lặng. Hai người đối thoại bị người chung quanh nghe được liền ngạc nhiên không thôi. Đều nói thiếu niên La Gia kia có quan hệ không tầm thường với Lục Ly đại sư. Lúc trước Huyền Diệp bị thương, Lục Ly đại sư còn đích thân tới thăm. Mặc dù mọi người có nghe thấy nhưng cũng rất có hoài nghi. Hôm nay nhìn thấy hai người đối thoại, mọi người giờ mới hiểu ra đồn đãi không phải giá. Hai người nói chuyện với nhau không phải quan hệ bình thường có thể làm được. Cho dù là bốn gia chủ hào phú của đế quốc, cũng không dám nói giỡn với Lục Ly đại sư như vậy. Diệp Thiếu, Diệp Huyền và Viên gia chủ gặp qua nhau, Viên gia chủ Viên Phi đột nhiên truyền âm tới, đồng thời ánh mắt mịt mở mắt nhìn Diệp Huyền. Nhiều người miệng tạp, Viên gia chủ tìm nơi thanh tĩnh đi, đến lúc đó mang thái thượng trưởng lão Viên gia bị thương tới. Diệp Huyền biết rõ ý của Viên Phi nên truyền âm nói ra. Được rồi, vậy thì buổi tối hôm nay đi Vọng Nguyệt lâu, Nhàn Vân Các, cung nghênh đại giá Diệp Thiếu. Viên Phi định ra địa điểm cũng không nói thêm cái gì, mang theo người Viên gia rời đi. Thời điểm rời khỏi phòng đấu giá lại vừa vặn gặp được đám người Tần gia. Nếu như nói đấu giá hội lần này ai buồn bực nhất, không thể nghi ngờ chính là Tần gia. Người khác đấu giá tốn đại lượng tiền tài nhưng ít ra mua được đồ vật mà mình ngưỡng mộ. Mà Tần gia không mua bí tịch gia tộc của mình, truyền ra thì chính là đan dược mình bán ra. Tới tới lui lui thiệt thòi 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, bọn họ không thu được cọng lông nào cả. Loại cảm giác này người không có trải qua căn bản không cách nào nhận thức. Nhìn thấy Viên Phi khí thế bất phàm mang theo người Viên gia rời đi, nội tâm Tần Phong sinh ra oán khí không cách nào phát tiết, không nhịn được lên tiếng nói. Viên gia chủ, nhìn bộ dạng ngươi uy phong lẫm lẫm như vậy, ta thấy ngươi nên lo lo lắng lắng nhiều hơn thương thế của Viên gia Viên Trấn các ngươi. Viên Phi dừng bước, hắn khinh thường nhìn Tần Phong. Tần gia chủ, chuyện Viên gia của ta không tới phiên ngươi quản. Ngược lại Tần gia chủ lúc này vung tiền như rác trên đấu giá hội, người Viên gia bội phục vô cùng. Hắn vừa dứt lời, Viên Phi quay người rời đi, chỉ lưu lại đám người Tần Phong sắc mặt âm trầm. Tần Phong lạnh lùng nhìn sang đám người Diệp Huyền và La Gia bên này, hừ lạnh một tiếng cũng rời đi. Sau khi lấy xong đồ vật đấu giá, Diệp Huyền trở lại phủ đệ La Gia. La Gia chủ, thừa dịp có danh tiếng trên đấu giá hội Thông Thiên Các vừa rồi, Huyền Đan Các khai trương vào ngày mai. Diệp Huyền phân phó một câu, La Mẫn lập tức hưng phấn gật đầu đáp lời. Hắn biết rõ thanh xuân bất lão đan là Diệp Huyền luyện chế, nội tâm La Mẫn đã sinh ra tự tin mù quáng với Diệp Huyền. Huống chi chuẩn bị những ngày qua, công tác giai đoạn chuẩn bị của Huyền Đan Các cũng đã hoàn thành từ vài ngày trước. Sau khi bàn giao một ít chuyện cần chú ý, Diệp Huyền lúc này mới đứng lên đi tới luyện khí phường, hắn và Lục Ly đại sư cùng nhau đi tới Vọng Nguyệt Lâu. Vọng Nguyệt Lâu chính là tửu lâu phi thường cao cấp tại đế đô. Cả tửu lâu có vị trí địa lý thập phần ưu việt, chung quanh bị ngọn núi hồ nước vờn quanh, nhìn nó vô cùng xa hoa. Tiếp đãi khách mời nơi này cấp bậc đều rất cao, người bình thường căn bản không cách nào đi vào, trừ khi là ngoài cấp bậc hào phú, cho dù La Mẫn là gia chủ La Gia cũng chưa chắc có thể tới nơi này. Làm cho người ta thoải mái là, Vọng Nguyệt Lâu làm công tác giữ bí mật thập phần tốt, tất cả khu vực đều tách nhau ra, ngay cả cửa ra vào, cũng không giống nhau cho nên căn bản không cần lo lắng gặp được người quen. Nơi này có rất nhiều quyền quý muốn đàm luận chuyện gì cũng có thể gặp mặt tại đây. Diệp Huyền đi theo Lục Ly đại sư vào Vọng Nguyệt Lâu, hắn cũng giật mình không ngờ tại đế đô còn có nơi như thế này, còn có nơi phong cảnh mê người như thế. Trên hồ nước có huyền khí mờ mịt giống như thế ngoại tiên cảnh. Tiểu tử, giật mình sao, huyền khí tại Vọng Nguyệt Lâu rất dồi dào, nhiều gấp 2-3 lần nơi bình thường, chẳng những có thể dùng tu thân dưỡng tính, tu luyện ở nơi này có thể làm chơi ăn thật, bối cảnh của nó vô cùng kinh người đấy.

Viên An, chính là thiên tài viên gia tại Lam Quang Học Viện, cũng là nhi tử của Viên Phi, mày kiếm mắt sáng và hơi xuất khí, ánh mắt lăng lệ ác liệt và quan sát kỹ Diệp Huyền. Viên gia chủ, nơi này không có người ngoài. Diệp Huyền cười cười. Chúng ta cũng không cần phải khách khí như vậy, về phần ăn cơm gì đó cũng không vội nhất thời, ta muốn xem thương thế của Viên Chấn trưởng lão. Diệp Huyền biết rõ chủ đề hôm nay là cái gì, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vậy làm sao có thể? Viên Phi sững sờ sau đó nói. Được rồi, Viên gia chủ, ngươi đừng khách khí. Diệp Huyền cười cười, đồng thời dò xét gian phòng. Nơi này quá lộn xộn, đi tìm nơi yên tĩnh đi. Kỳ thật nội tâm Viên Phi cũng rất muốn biết Diệp Huyền có thể trị hết cho Viên Chấn Thái Thượng trưởng lão hay không. Hiện tại thấy Diệp Huyền chấp nhất như thế cũng không khách khí. Bên cạnh phòng khác có một gian phòng nghỉ. Không qua bao lâu mọi người đều rời tới nơi đó. Viên Chấn trưởng lão, ngươi đừng chống cự, ta muốn quan sát thương thế của ngươi. Diệp Huyền cũng không kéo dài, hắn nhắc nhở một câu sau đó đặt tay lên tay phải Viên Chấn. Huyền thức và hồn thức tiến vào trong thân thể Viên Chấn. Nhìn thấy huyền thức và hồn thức chấn động cường đại làm mọi người rung động, mọi người đưa mắt nhìn nhau, âm thầm khiếp sợ huyền thức và hồn thức cường đại. Trong lúc nhất thời trên mặt mọi người lộ ra thần thái ngạc nhiên, lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Ngay cả Lục Ly đại sư cũng cực kỳ hiếu kỳ, hắn biết rõ Diệp Huyền có tri thức luyện khí học cực cao, chẳng lẽ Diệp Huyền còn là luyện dược sư? Lục Ly vốn cho rằng mình đã cực kỳ hiểu rõ Diệp Huyền, hiện tại xem ra thì ra hắn chỉ biết một góc của băng sơn mà thôi. Người trong phòng im lặng không nói chuyện, không ai phát ra âm thanh. Qua chừng một nén nhang, rốt cuộc Diệp Huyền cũng buông tay phải ra. Huyền Diệp đại sư, Viên Chấn Thái Thượng trưởng lão hắn. Viên Phi không thể chờ đợi được mở miệng hỏi. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra một tia ngưng trọng, khẽ lắc đầu nói. Có chút phiền phức, hỏa độc dực hỏa thú trong cơ thể Viên Chấn trưởng lão đã phát triển đến trễ nhất. Hỏa độc chẳng những thẩm thấu vào thân thể của hắn, càng xâm nhập vào trong cốt tủy, lại có trong tất cả huyền mạch. Hiện đan dược gì cũng không thể tiêu trừ hỏa độc trong người của hắn. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Viên Phi biến hóa, biểu lộ chờ mong biến thành trắng bệch. Huyền Diệp đại sư, ngươi nói có căn cứ. Chẳng lẽ thanh hỏa minh tâm đan cũng không được sao? Diệp Huyền cũng không nói nhảm quá nhiều. Nếu thời điểm vừa trúng hỏa độc, thanh hỏa minh tâm đan thật có hiệu quả, cho dù hỏa độc tiến vào hậu kỳ cũng có thể tiêu trừ, nhưng sai là các ngươi sai, các ngươi lại cho Viên Chấn trưởng lão phục dụng nhiều dược vật sai lầm. Diệp Huyền thở dài, nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi vốn cho Viên Chấn trưởng lão phục dụng đan dược ngũ phẩm thanh hỏa đan trừ hỏa độc, nhưng hiệu quả không tốt, hơn nữa hỏa độc còn lan tràn. Các ngươi lại dùng lực lượng hàn thuộc tính áp chế hỏa độc, trước sau cho hắn phục dụng băng tâm phách, khí hàn đan, băng tủy dịch, ức chế hỏa độc trong người Viên Chấn trưởng lão. Diệp Huyền trước sau nói ra 4-5 loại đan dược và vật liệu hàn thuộc tính. Cũng không biết là luyện dược sư ngu xuẩn nào đề nghị với các ngươi, đúng thế, những đan dược và tài liệu hàn thuộc tính này có thể áp chế hỏa độc của dực hỏa thú ở mức nhất định, thậm chí nếu là hỏa độc của huyền thú thất giai khác, những tài liệu này đều có thể thanh trừ hỏa độc. Nhưng hỏa độc của dực hỏa thú là âm kim thuộc tính, không sợ nhất chính là áp chế, hơn nữa càng áp chế thì hỏa độc bộc phát càng mạnh. Trong tình huống bình thường, hỏa độc của dực hỏa thú lại đáng sợ, dùng thực lực vũ vương thất giai của Viên Chấn trưởng lão tối đa chỉ bị trọng thương, tu vi giảm xuống vũ tôn lục giai, nhưng các ngươi lại đẩy Viên Chấn trưởng lão vào vực sâu, tăng thêm thương thế của hắn, làm cho hắn ngày càng lụn bại, hiện tại đã gặp nguy hiểm tính mạng. Diệp Huyền nói xong, thở dài. Hiện tại hỏa độc dực hỏa thú bị áp chế đã toàn diện tiến vào mỗi bộ phận thân thể của Viên Chấn trưởng lão, thậm chí dung hợp vào trong huyền nguyên và huyền mạch, kể cả cốt tủy, tim phổi, không một không có. Loại tình huống này, bất cứ đan dược trừ hỏa độc nào cũng đã không có biện pháp loại trừ hỏa độc. Diệp Huyền nói mỗi câu làm sắc mặt đám người Viên Phi tái nhợt một phần. Đổi lại người khác nói đám người Viên Phi sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của Diệp Huyền, nhưng lúc trước Diệp Huyền nói những đan dược và tài liệu đúng với số đan dược và tài liệu bọn họ cho Viên Chấn phục dụng sau khi bị thương, một không ít, thậm chí trình tự hoàn toàn giống nhau. Việc này làm đám người Viên Phi không thể không tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh Viên gia chúng ta hay sao? Viên Phi gia chủ khổ sở thì thào tự nói. Không, sẽ không, ngươi chỉ hồ ngôn loạn ngữ, ngươi một người trẻ tuổi thì biết cái gì? Một trưởng lão Viên gia khó có thể tiếp nhận, hắn phẫn nộ nói ra. Đúng thế, nhìn tuổi chưa ngươi chưa tới 20, ngươi biết cái gì chứ? Một tên trưởng lão khác xúc động và phẫn nộ. Vẻ mặt Viên Chấn lúc này đắng chát. Được rồi, mọi người không cần nói nữa. Thương thế trên người của ta, ta biết rõ ràng, chỉ sợ sợ ngày giờ không nhiều. Chết sống có số, kỳ thật ta sớm đã khám phá. Viên Chấn nói ra lời này mang theo đắng chát nhưng sâu trong mắt mang theo tiêu sái. Viên Phi vội vàng nói, Viên Chấn Thái Thượng trưởng lão, ngươi không nên nói như vậy, ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp, Viên gia chúng ta còn cần ngươi tạo trấn gia tộc đấy. Đúng thế, thúc công, ngươi chờ, ta sẽ trở lại Lam Quang học viện, ta tin tưởng các sư phụ trong học viện nhất định có biện pháp cứu ngươi. Viên An kích động nói ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Huyền sờ sờ cái mũi, hắn nói. Ta nói các vị, tại sao lại sinh ly tử biệt như thế? Ta chỉ nói qua hỏa độc trong người Viên Chấn trưởng lão không cách nào loại trừ, nhưng cũng không có nói hắn sẽ chết. Cái gì? Diệp Huyền nói lời này làm mọi người ngây ngốc, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn sang Diệp Huyền. Trong mắt Viên Phi bắn ra hào quang, hắn lao nhanh tới trước mặt Diệp Huyền như mũi tên. Huyền Diệp đại sư, ngươi nói có ý gì? Chẳng lẽ nói thương thế Viên Chấn Thái Thượng trưởng lão còn có hy vọng? Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là có hy vọng, Viên gia chủ. Ta nhớ lúc ở phòng đấu giá ta nói thương thế Thái Thượng trưởng lão của các ngươi bao, trên người ta sao? Việc này quá hí kịch, tất cả mọi người há hốc mồm. Lục Ly đại sư cũng im lặng lườm lườm, tiểu tử này thích thừa nước đục thả câu. Kính xin Huyền Diệp đại sư chỉ điểm. Viên Phi thi lễ, cung kính nói ra. Ta muốn suy nghĩ biện pháp cụ thể. Diệp Huyền gật gật đầu, hắn lâm vào suy nghĩ. Mọi người nín thở tập trung tinh thần, cường giả Viên gia lúc này im lặng, ngay cả Lục Ly đại sư, Viên Chấn, Viên Phi ba cường giả Vũ Vương thất giai lại không có người nào dám phát ra âm thanh, tất cả giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn chờ Diệp Huyền lên tiếng. Qua một lúc Diệp Huyền ngẩng đầu lên. Thế nào, có biện pháp sao? Viên Phi hỏi thăm đầu tiên. Dùng thực lực của ta bây giờ có ba biện pháp. Ba biện pháp? Đám người Viên Phi nhìn nhau, trong mắt bọn họ mừng rỡ như điên. Cũng không nên cao hơn hưng quá sớm. Sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng nói. Ba biện pháp này là căn cứ vào thực lực của ta mà thiết kế. Tuy đều có tính khả thi nhưng độ khó khăn rất cao, chưa hẳn nhất định có thể thành công. Diệp Huyền không phải nói chuyện giật gân. Nếu như hiện tại hắn là vũ tôn lục giai, hắn cũng không cần nói như thế. Nhẹ nhõm có thể trị hết thương thế trên người Viên Phi. Hắn hiện tại chỉ là vũ tông ngũ giai, rất nhiều biện pháp kỳ thật cũng không thể sử dụng. Nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ ra ba loại. Kính xin Huyền Diệp đại sư nói nghe một chút. Viên Phi nói ra. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, Viên gia chúng ta nguyện ý nếm thử. Biện pháp đầu tiên là hấp thu thiên địa dị hỏa này phải đạt tới cấp bậc địa hỏa. Dực hỏa thú là yêu thú hỏa thuộc tính, hỏa độc cũng là âm kim thuộc tính, hiện tại xâm nhập vào trong mỗi tế bào thân thể Viên Chấn trưởng lão, dựa vào loại trừ là không được. Có thể áp chế độc tính phải là địa hỏa cấp bậc chí dương chi vật mới có thể, một khi Viên Chấn trưởng lão luyện hóa địa hỏa, hỏa độc của dực hỏa thú cũng bị hòa vào trong địa hỏa, trở thành một phần của địa hỏa, thương thế của Viên Chấn trưởng lão không trị mà hết. Biện pháp này gọi là đồng hóa pháp. Biện pháp này có hai điểm đặc biệt khó khăn, thứ nhất, địa hỏa khó tìm, hỏa diễm cấp bậc địa hỏa tại Đại Lục Thiên Huyền đều là chí bảo, rất khó phát hiện. Thứ hai, hiện tại Viên Chấn trưởng lão bởi vì thời gian dài bị hỏa độc ăn mòn, huyền nguyên trong người bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù tìm được địa hỏa, khả năng hấp thu không đủ ba thành, một khi hấp thu thất bại tất nhiên sẽ tử vong tại chỗ. Đương nhiên có ta ở bên cạnh trợ giúp, khả năng Viên Chấn trưởng lão hấp thu thành công cũng cao lên năm thành. Đồng hóa pháp, hấp thu địa hỏa. Viên Phi và Viên Chấn liếc nhau, Viên Chấn lúc này lắc đầu. Biện pháp này độ khó cực cao, căn bản không cách nào tưởng tượng nổi, không nói trước địa hỏa khó tìm, cho dù tìm được, với thực lực của hắn khó mà hấp thu, có Diệp Huyền trợ giúp cũng chỉ mới tăng lên 5 thành. Biện pháp thứ hai thì sao? Biện pháp thứ hai là tu hành công pháp hỏa hệ cường đại. Diệp Huyền trịnh trọng nói, hỏa độc của dực hỏa thú mạnh hơn nữa cũng chỉ là thuộc tính hỏa hệ mà thôi. Chỉ cần có thể tìm được một loại công pháp hỏa hệ thiên cấp, hơn nữa loại công pháp này nhất định phải thiên về âm kim thuộc tính, trong quá trình tu luyện hoàn toàn có thể luyện hóa hỏa độc, luyện thành một phần lực lượng bản thân. Đến lúc đó hỏa độc này không phải là tai hại, càng có thể trở thành một phần lực lượng của Viên Chấn trưởng lão. Tu luyện công pháp hỏa hệ. Đám người Viên Phi lần đầu nghe được biện pháp này. Có lẽ có thể. Viên Phi thân là cường giả Vũ Vương thất giai, kiến thức cực lớn, ngay từ đầu có chút không dám tin tưởng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy có đạo lý. Công pháp hỏa hệ thiên cấp ẩn chứa áo nghĩa chí cao của hỏa hệ, mỗi khi tu luyện một tầng, kỳ thật đều là một lần cải tạo toàn thân. Một ít công pháp hỏa hệ nghịch thiên, tu luyện tới cuối cùng, tu luyện giả thậm chí có thể biến thành thân thể hỏa diễm, cho dù là hỏa độc của dực hỏa thú cũng không là cái gì. Tần gia liệt hỏa phần thiên quyết. Đột nhiên Viên Phi mở miệng nói. Hắn nghĩ tới đầu tiên chính liệt hỏa phần thiên quyết của Tần gia. Tuy bí tịch này đã bị Tần gia mua đi nhưng nếu Thông Thiên Các mang ra đấu giá, Viên Phi không tin Thông Thiên Các không lưu phó bản. Đương nhiên vì bảo toàn thanh danh của mình, Thông Thiên Các chắc chắn sẽ không tiêu thụ tại Mộng Cảnh Bình Nguyên lần nữa, nhưng Viên Phi tin tưởng chỉ cần mình trả giá đủ lớn thì hắn cũng chưa chắc không chiếm được liệt hỏa phần thiên quyết. Hắn còn chưa nói xong Diệp Huyền lại lắc đầu. ta chưa xem qua liệt hỏa phần thiên quyết của Tần gia, nhưng đầu tiên phẩm giai chỉ là thiên cấp trung giai, cũng không đủ, tiếp theo phương diện thuộc tính không đủ, nghe thấy cái tên, liệt hỏa phần thiên quyết hẳn là liệt hỏa kim thuộc tính. Biểu lộ kích động của Viên Phi ngây ngốc. Nếu như liệt hỏa phần thiên quyết không được, đi nơi nào tìm công pháp khác? Dù sao công pháp thiên cấp tại Hạo Thiên Đế Quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi còn là âm kim thuộc tính, khó càng thêm khó. Biểu hiện xem ra biện pháp này đơn giản nhất nhưng trên thực tế độ khó cũng không thấp. Biện pháp thứ ba. Biện pháp thứ ba là ta ra tay luyện chế viên chấn trưởng lão thành đan dược. Diệp Huyền trịnh trọng nói ra. Hắn vừa nói ra lời này mọi người sững sốt, luyện chế viên chấn trưởng lão thành đan dược. Đây là ý gì, chẳng lẽ nói muốn viên chấn trưởng lão nhảy vào lò đan? Mọi người há hốc mồm. Trên đời này còn có phương pháp trị liệu như thế. Huyền Diệp xác định mình không có nói đùa. Diệp Huyền giải thích nói. Hỏa độc dược hỏa thú đúng là rất mạnh nhưng mạnh hơn nữa cũng chỉ là lực lượng nguyên tố mà thôi. Trên đời này không có cái gì không thể luyện hóa. Hỏa độc cũng như vậy. Đương nhiên, quá trình này yêu cầu luyện hóa càng cao, hơi không cẩn thận sẽ dẫn tới ngoài ý muốn. Viên Phi khẩn trương nói. Nếu như phát sinh vấn đề sẽ như thế nào? Luyện đan sẽ phát sinh bạo đan, luyện người đương nhiên bạo thể mà chết. Mọi người mở to mắt đầy hoảng sợ. Đương nhiên, luyện hóa thất bại trừ bạo thể mà chết còn có một khả năng khác. Thần sắc mọi người hoảng sợ và chấn động, nín thở tập trung tinh thần nhìn sang, cẩn thận lắng nghe. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Đó là luyện thành than cốc. Phốc phốc. Lập tức tất cả mọi người ngã nhào trên đất, gương mặt đầy hắc tuyến. Bạo thể mà chết và luyện thành than cốc thì có gì khác nhau? Đây là ba loại biện pháp giải quyết ta có thể làm được. Về phần các ngươi lựa chọn loại này xem các ngươi. Ta cũng nói rõ với các ngươi, trị liệu viên chấn trưởng lão phải làm nhanh, bởi vì theo ta quan sát, tính mạng của viên chấn trưởng lão chỉ còn một tháng sau hỏa độc bộc phát toàn diện, đến lúc đó biện pháp gì cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất. Chỉ có một tháng sao? Viên Phi lẩm bẩm nói, cả đại sảnh lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Huyền Diệp đại sư, để cho chúng ta cân nhắc thoáng một phát. Viên Phi cắn răng, việc trọng đại như thế hắn không thể quyết định vội vàng, phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Còn nữa, hắn cũng muốn hỏi thăm một chút, biện pháp của Diệp Huyền có thật là ba loại biện pháp thích hợp nhất hay không? Viên gia chủ, không cần cân nhắc. Đúng lúc này đột nhiên Viên Chấn lên tiếng, hắn lạnh nhạt nói. Ta lựa chọn loại biện pháp thứ ba. Thái thượng trưởng lão, ngươi. Đám người Viên Phi liên tục kinh ngạc. Viên Chấn cười nhạt một tiếng. Không có gì cân nhắc, thân thể của ta rất rõ ràng. Đúng là không sống bao lâu, bởi vậy ta tin tưởng Huyền Diệp đại sư. Viên Chấn biết rõ hai biện pháp đầu tiên độ khó rất cao. Gánh nặng với gia tộc cực lớn. Trọng yếu nhất là, không biết vì cái gì thời điểm hắn nhìn thấy Diệp Huyền lần đầu tiên, sâu trong nội tâm hắn cảm giác tin tưởng Diệp Huyền. Dựa theo đạo lý trước mặt viên gia hào phú của đế quốc, trước mặt Viên Phi và chính mình là cường giả Vũ Vương thất giai, dùng tuổi của Diệp Huyền không thể nào bình tĩnh và thản nhiên như thế, càng không có khả năng không thất thố. Nhưng Viên Chấn quan sát Diệp Huyền không có khẩn trương, ngược lại còn mạnh nhạt, thần thái cao cao tại thượng và tư thái căn bản không phải người thường có thể có được. Thái thượng trưởng lão, có cần suy nghĩ hay không? Viên Phi nhắc nhở, đây không phải trò đùa, mà là quan hệ tính mạng của Viên Chấn, quan hệ đến hưng suy của gia tộc. Gia chủ, ngươi không cần nói nữa. Viên Chấn cười nhạt một tiếng. Nếu Huyền Diệp đại sư có thể đưa ra biện pháp thứ ba, ta tin tưởng hắn nhất định có nắm chắc. Huyền Diệp đại sư, ngươi nói thật không? Diệp Huyền cười một tiếng, hắn đúng là kính nể Viên Chấn tiêu sái. Vậy được rồi, nếu thái thượng trưởng lão ngươi nói như vậy thì dùng biện pháp thứ ba. Huyền Diệp đại sư, toàn bộ nhờ ngươi. Viên Phi ngưng trọng nhìn Diệp Huyền. Nếu ngươi cần tài liệu thì cứ nói. Diệp Huyền gật gật đầu, nói. Đầu tiên chuẩn bị đại trận luyện dược. Chuyện này dễ thôi. Một trưởng lão viên ra tiếp lời. Vọng Nguyệt Lâu chẳng những là quán rượu, nó còn là nơi tu luyện và luyện dược, trong Nhàn Vân Các có phòng luyện dược. Viên Phi lập tức giới thiệu. Huyền Diệp đại sư, vị này chính là thủ tịch luyện dược sư của viên gia, Viên Thiên đại sư, hắn là luyện dược sư lục phẩm. Diệp Huyền gật gật đầu, liếc nhìn hắn một cái. Tên luyện dược sư ngu ngốc mà ta mắng lúc trước có lẽ chính là ngươi. Khục khục, tất cả mọi người lớn tiếng ho khan. Viên Thiên lộ ra một tia xấu hổ. Đúng thế, trước kia Viên Chấn thái thượng trưởng lão phục dụng đan dược và tài liệu là ta an bài, ta cũng không nghĩ tới lại tạo thành hậu quả như thế. Người không biết vô tội. Diệp Huyền nhàn nhạt nói ra. Ngươi chuẩn bị một chút, ta cần ngươi chuẩn bị vài loại tài liệu, hắc viêm thảo, vô tâm hoa, hỏa long quả. Viên Thiên lập tức ghi nhớ vài loại tài liệu, đến cuối cùng hắn ngạc nhiên nói. Huyền Diệp đại sư, hỏa long quả không phải là hoa quả sao? Đúng vậy, thật là hoa quả, ta hiện tại hơi khát nước, cho nên muốn ăn hỏa long quả. Mọi người, Diệp Huyền muốn cũng không phải là tài liệu gì đặc biệt, dùng thế lực của Viên gia nhanh chóng chuẩn bị vài loại tài liệu này và đưa tới. Một đám người nhanh chóng đi vào phòng luyện dược của Nhàn Vân Các. Lục Ly đại sư, trên người của ngươi có lẽ có một loại địa hòa. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly cũng không giấu giếm, nói. Đúng vậy, trên người của ta có một loại địa hỏa tên là Tân Viêm Chi Hỏa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện hắn có địa hỏa các nhân vật cao tầng của đế quốc cơ bản cũng biết, không có gì giấu giếm. Lát nữa luyện hóa hỏa độc trên người Viên Trấn trưởng lão, còn cần Lục Ly đại sư ngươi dùng Tân Viêm Chi Hỏa hỗ trợ. Trên người Diệp Huyền có thiên hỏa nhưng thiên hỏa quá trọng yếu nên không thể bại lộ. Dùng Tân Viêm Chi Hỏa của ta trị liệu Viên Trấn, có thể sao? Lục Ly hơi nghi ngờ nói một câu. Hắn là luyện khí sư, cũng không phải là luyện dược sư. Chỉ cần ngươi có thể xuất Tân Viêm Chi Hỏa là được, ta sẽ tự thao tác. Đôi mắt Lục Ly đại sư đảo một vòng, cười hắc hắc. Nếu Diệp thiếu ngươi mở miệng thì không có vấn đề, thủ pháp gì đó của ngươi. Lục Ly đại sư thật sự hao tổn tâm cơ, đây là cơ hội xảo trá thủ pháp của Diệp Huyền. Lão đầu, ngươi còn muốn bách chuyển thối luyện thuật hay không? Khục khục, không phải là Tân Viêm Chi Hỏa sao, ngươi cứ mở miệng, ngươi bảo ta làm gì ta làm cái đó. Lục Ly đại sư xấu hổ cười cười. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, trong phòng luyện dược của Nhàn Vân Các chỉ có Lục Ly, Viên Phi, Viên Trấn, Viên Thiên, Viên An và Diệp Huyền 6 người. Viên An với tư cách người thừa kế đầu não của Viên gia, thiên tài Lam Quang học viện cho nên hắn có thể xem Diệp Huyền trị liệu. Kỳ thật trong lòng của hắn thập phần hoài nghi Diệp Huyền. Trong phòng luyện dược, tâm tình của mọi người vô cùng khẩn trương. Viên Trấn trưởng lão, ngươi chuẩn bị cho tốt chưa? Diệp Huyền hỏi. Viên Trấn ngưng trọng gật gật đầu. Viên Thiên trưởng lão, ngươi mở luyện dược đại trận, Lục Ly đại sư, ngươi phóng xuất Tân Viêm Chi Hỏa. Diệp Huyền phân phó từng người. Hai người cùng đáp ứng. Trong khoảnh khắc trong tay Lục Ly đại sư xuất hiện hỏa diễm và tiến vào trong luyện dược đại trận, nhiệt độ trong phòng luyện dược tăng lên vài chục độ. Khí tức hỏa diễm đáng sợ, đây chính là địa hỏa sao? Trừ Diệp Huyền, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lục Ly đại sư. Bắt đầu. Trước mắt bao người, đột nhiên Diệp Huyền quát một tiếng, hắn vỗ thân thể Viên Trấn. Toàn thân Viên Trấn lập tức bay tới trên không luyện dược đại trận. Su su su. Hai tay Diệp Huyền không ngừng kết các thủ quyết huyền bí. Huyền thức nhanh chóng tiến vào trong Tân Viêm Chi Hỏa. Lục Ly thấy thế lập tức hoảng sợ nhắc nhở. Tiểu tử, Tân Viêm Chi Hỏa của ta không giống huyền hỏa bình thường. Huyền thức của ngươi tiến vào như vậy sẽ bị địa hỏa của ta tổn thương. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Tân Viêm Chi Hỏa bị hắn phóng xuất bị Diệp Huyền khống chế đã. Từ một con mãnh hổ biến thành dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Nó an bình và tường hòa. Cái gì? Trong mắt Lục Ly mở to và ngạc nhiên. Su su su. Sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng, hắn không nói nửa câu, lúc này hoàn toàn đắm chìm vào trong luyện dược đại trận, từng tia Tân Viêm Chi Hỏa dưới sự khống chế của hắn, như dịu dàng ngoan ngoãn biến thành hỏa xà, nó không ngừng bao quanh thân thể Viên Trấn. Hỏa xà vặn vẹo uyển chuyển, khi thì bao phủ toàn thân Viên Trấn, khi thì lăng không hút ra, huyễn hóa thành đồ án hỏa diễm sáng lạn. Viên Trấn bị hỏa diễm bao phủ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Làn da của hắn nhanh chóng nóng lên như sắt thép nung đỏ, thần kỳ là áo giáp trên người hắn lại không bị nhiệt độ cao hòa tan. Thân thể Viên Trấn bị hỏa diễm bao phủ toàn diện, từng tia hỏa diễm chi lực tiến vào trong thân thể của hắn, tiến hành luyện hóa thần bí nào đó. Cảnh tượng thần kỳ như vậy càng làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới thân thể con ngươi cũng có thể xem như đan dược và bị luyện hóa trên hỏa diễm. Viên Thiên, thực lực luyện dược của Huyền Diệp đại sư như thế nào? Không dám quấy rầy Diệp Huyền. Viên Phi cẩn thận truyền âm với Viên Thiên, tuy hắn là cường giả Vũ Vương thất giai, nhưng không nhìn ra thực lực luyện dược của Diệp Huyền mạnh bao nhiêu. Mạnh, rất mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều, nếu như không phải cấp bậc của Huyền Diệp đại sư không đủ, ta thậm chí cho rằng hắn là luyện dược sư vương phẩm, ta chưa từng nhìn thấy thủ pháp khống hỏa như thế. Viên Thiên nói mấy lời này, trong lời nói còn mang theo rung động. Tân Viêm Chi Hỏa khủng bố bị Diệp Huyền điều khiển tỏa ra nhiệt lượng dày đặc, nó thâm nhập vào trong thân thể Viên Trấn. Mà huyền thức của Diệp Huyền cũng dung nhập vào trong đó, bắt đầu luyện hóa hỏa độc rực hỏa thú trong cơ thể Viên Trấn. Nhưng hỏa độc của rực hỏa thú hiện tại cực kỳ ngoan cố, luyện hóa cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hỏa độc rực hỏa thú đúng là phiền toái. Thần sắc Diệp Huyền không thay đổi, hắn không ngừng vận dụng huyền thức chậm rãi tiến vào trong cơ thể Viên Trấn, huyền thức tăng cường dần dần, lại luyện hóa từng chút một. Luyện hóa hỏa độc rực hỏa thú thập phần khó khăn, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không một lần là xong. Hắn cũng dần dần tăng cường uy lực của Tân Viêm Chi Hỏa và tiến hành luyện hóa dần dần. Trong phòng luyện dược hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh thiêu đốt của Tân Viêm Chi Hỏa không ngừng vang lên. Ánh mắt Lục Ly đại sư và Viên Thiên ngây ngốc, vẻ mặt rung động, Diệp Huyền luyện chế đã làm bọn họ kinh ngạc ngây người. Bọn họ, cho tới bây giờ chưa từng tưởng tượng qua khống hỏa còn có thể nghịch thiên như vậy, trị liệu cũng có thể tiến hành như thế. Loại tình huống này chỉ cần Diệp Huyền hơi không cẩn thận, viên chấn sẽ bị tân viêm chi hỏa cường đại đốt thành tro tàn. Việc này không khác gì khiêu vũ trên đầu đao lưỡi kiếm, không được phép có chút sai lầm và qua loa. Một phút đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Trên trán Diệp Huyền dần dần chảy mồ hôi, hắn không nháy mắt cái nào, thần sắc của hắn vô cùng ngưng trọng, và tinh thần tập trung cao độ không dám có chút phân tâm. Trong hào khí ngưng trọng này, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, chỉ hai canh giờ ngắn ngủi, nhưng đám người Viên Phi lại có cảm giác như cả đời trôi qua. Đột ngột viên chấn trong luyện dược đại trận gào thét một tiếng đầy thống khổ, oanh một tiếng, trong người hắn sinh ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Vô số vật phẩm chung quanh bị một kích này đánh thành phấn vụn. Phốc phốc, Viên An và Viên Thiên không chịu nổi, thân thể bay ngược về phía sau và phun máu tươi. Diệp Huyền chỉ lui lại vài bước mà thôi. Chỉ có Viên Phi và Lục Ly đại sư thân thể lù lù bất động, liên tục nhìn vào đại trận. Thương thế của ta khỏi rồi. Trên không luyện dược đại trận, viên chấn lăng không đứng đó, thần sắc kích động, hắn không ngừng thét dài một tiếng. Viên chấn vào lúc này làm gì có bộ dạng già nua suy bại như trước, trên mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ, mái tóc xám trắng tung bay, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại. Vẻ mặt đám người Viên Phi vui mừng và sợ hãi. Thân thể khẽ động, viên chấn lập tức hạ xuống mặt đất. Hắn đi ơi trước mặt Diệp Huyền, lúc này thần sắc cung kính và cúi người thi lễ, hắn nói. Huyền Diệp đại sư, đa tạ. Diệp Huyền bình thản cười cười. Chúc mừng viên chấn trưởng lão thu hoạch tân sinh. Viên chấn vô cùng cảm khái, cảm kích nói. Tất cả đều là Huyền Diệp đại sư ngươi ban tặng, hai canh giờ trước ta cho rằng mệnh của ta không dài, không nghĩ tới hai canh giờ sau ta có thể bình yên vô sự đứng ở nơi này. Cảm giác mừng rỡ sau khi thu được tân sinh làm, cho nội tâm viên chấn sinh ra gợn sóng, cảm giác cuộc sống kỳ diệu. Từ nay về sau, Huyền Diệp đại sư ngươi chính là ân nhân của viên chấn ta, về sau chuyện của đại sư là chuyện của ta. Về sau mặc kệ đại sư có nhu cầu gì có thể tỉnh ta, chỉ cần viên chấn có thể làm được, nếu có nửa điểm từ chối sẽ bị thiên lôi đánh chết. Viên chấn cũng là người thật tình, nội tâm của hắn vô cùng chân thành. Viên chấn đại sư khách khí. Diệp Huyền cười. Ta thật có chuyện phiền toái cần ngươi giúp. Thần sắc viên chấn chấn động. Kính xin đại sư nói. Đế đô La Gia bây giờ là sản nghiệp dưới trướng của ta, về sau nếu ta không có ở đế đô, kính xin viên chấn trưởng lão hỗ trợ chiếu khán một chút. Chỉ là chút chuyện này. Viên chấn sững sờ sau đó lại nói, tốt, ở chỗ này ta cam đoan, về sau chỉ cần viên chấn ta còn sống một ngày sẽ không ai có thể động vào La Gia. Viên Phi lúc này vô cùng vui mừng, ngữ khí chân thành nói. Huyền Diệp đại sư, ngươi chẳng những là ân nhân của viên chấn trưởng lão, cũng là ân nhân La Gia ta, về sau chuyện La Gia cứ giao cho viên gia ta. Viên gia thân là một trong bốn hào phú đế quốc, chiếu cố một thế gia không phải vấn đề gì. Lúc này Viên Thiên đứng bên cạnh xem sau khi do dự đột nhiên cắn răng hỏi. Huyền Diệp đại sư, mạo muội hỏi một câu, thương thế trên người viên chấn đã trị hết như thế nào? Ta xem hoàn toàn không hiểu. Lúc trước Diệp Huyền trị liệu quả thực thần hồ kỳ kỹ, nội tâm Viên Thiên vô cùng ngứa ngáy, do dự hồi lâu hắn cũng muốn hỏi vấn đề này. Trong phòng luyện dược hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn họ cũng rất muốn biết Diệp Huyền đã trị liệu như thế nào, bọn họ chưa từng nghe qua phương pháp trị liệu như thế. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Kỳ thật rất đơn giản, lúc trước ta đã nói qua. Hỏa độc dược hỏa thú chỉ là một loại năng lượng hỏa thuộc tính mà thôi, mà luyện dược đại trận có thể luyện hóa tất cả lực lượng nguyên tố. Trị liệu hỏa độc dược hỏa thú cũng thuận lý thành chương. Viên Thiên vẫn nghi ngờ hỏi. Huyền Diệp đại sư ngươi lúc trước không phải nói hỏa độc, trong cơ thể viên chấn trưởng lão đã xâm nhập vào tế bào, huyền mạch, cốt tủy và huyền nguyên, căn bản không cách nào loại trừ sao. Diệp Huyền lúc này không nhịn được cười và nói. Ta nói qua hỏa độc dược hỏa thú trong người viên chấn trưởng lão không cách nào loại trừ. Nhưng không có nghĩa không thể luyện hóa, lúc trước luyện hóa, ta căn bản không có đi loại trừ hỏa độc dược hỏa thú, ta luyện hóa hỏa độc dược hỏa thú vào trong huyền nguyên của viên chấn trưởng lão, trở thành một phần lực lượng của hắn. Cái gì? Luyện hóa vào trong huyền nguyên của viên chấn trưởng lão, trở thành một phần lực lượng của hắn. Tất cả mọi người há hốc mồm. Hỏa độc dược hỏa thú còn có dùng như thế. Viên chấn trưởng lão, chính ngươi cũng cảm nhận được, đến phơi bày một ít cho viên phi gia chủ xem đi. Diệp Huyền cười nói. Đúng thế, Viên Phi, tiếp ta một trưởng. Viên chấn cười nhạt một tiếng, đột nhiên đánh ra một trưởng. Oanh một tiếng, song trưởng va chạm trong hư không và phát ra tiếng nổ mạnh cực lớn. Cũng may hai người đều thu liễm lực lượng của bản thân, cũng không có tạo thành bao nhiêu phá hư. Tiếp một trưởng của Viên chấn, Viên Phi đạp rút lui mấy bước, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Này, trong công kích của Viên chấn trong ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cực kỳ nồng đậm, càng làm cho hắn khó có thể tin là... lực lượng của Viên Chấn trưởng lão sau khi thương thế khỏi hẳn lại tăng mạnh hơn, lúc trước 2 thành. Quả thực là nghịch thiên. Chẳng những Viên Phi, Lục Ly đại sư cảm nhận được lực lượng kia cũng hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền. Lại có phương pháp trị liệu như vậy, kể từ đó về sau còn có ai tu luyện chứ? Chỉ cần chúng các loại hỏa độc, băng, độc ăn mòn trong thân thể, sau khi luyện hóa thành lực lượng của mình chẳng phải còn sảng khoái hơn tu luyện hay sao? Hình như biết rõ suy nghĩ của bọn họ, Diệp Huyền nhạt cười nhạt nói. Trải qua ta trị liệu, có lẽ thực lực của Viên Chấn trưởng lão tăng lên 2 thành, nhưng biện pháp luyện hóa như vậy không thể sử dụng tùy tiện, cần nhiều loại nhân tố kết hợp, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, trong quá trình luyện hóa xảy ra vấn đề chính là kết cục trận hủy người chết. Trải qua Diệp Huyền giải thích như thế, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Được rồi, mọi người cũng không nên nói chuyện ở chỗ này. Đến, chúng ta đi tới sảnh yến hội. Viên Phi vội vàng mời đám Diệp Huyền tới sảnh yến hội. Những trưởng lão đang chờ ở bên ngoài, vốn trong lòng như có lửa đốt. Sau khi nhìn thấy Viên Chấn hoàn hảo đi ra liền há hốc mồm. Đến đến, Viên Mỗ tự mình kính Huyền Diệp đại sư một ly. Mọi người phân biệt ngồi xuống, Viên Phi lại rót rượu mời Diệp Huyền. Gia chủ, muốn mời rượu cũng phải ta kính trước. Viên Chấn lập tức không cho. Viên Chấn trưởng lão, ta là gia chủ, chẳng lẽ không thể cho ta sao? Viên Phi lập tức nói ra. Viên Chấn không đồng ý, nói. Luận bối phận ta là nhị thúc của ngươi, ngươi cũng không thể nhường ta. Huống chi hôm nay nhờ có Huyền Diệp đại sư ta mới thu được tân sinh, chén rượu này nên do ta kính trước. Vì ai mời rượu trước, Viên Phi và Viên Chấn lại tranh chấp, đúng là quá hiếm thấy. Tốt, tốt, tất cả mọi người tùy ý đi. Diệp Huyền giờ khóc giờ cười. Cuối cùng vẫn do Viên Chấn mời rượu trước. Ăn uống linh đình và hào khí vô cùng náo nhiệt. Trong quá trình yến hội, Viên Phi không keo kiệt lòng cảm kích của mình. Thái độ của hắn rất khách khí với Diệp Huyền. Căn bản không có khí khái gia chủ và cường giả Vũ Vương thất giai. Trên thực tế Viên Phi như vậy, trừ bởi vì Diệp Huyền trị hết thương thế của Viên Chấn ra, còn vì thủ pháp của Diệp Huyền làm hắn rung động. Thiên tài như vậy nên giao hảo nhiều hơn mới được, tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại. Sau khi nói chuyện với nhau một hồi, mọi người lúc này nói tới Tần gia và La gia. Mà Viên Thiên Kính nể tạo nghệ luyện dược học của Diệp Huyền tới sát đất. Diệp Huyền lơ đãng nói ngày mai mình khai trương Huyền Đan Các, Viên Phi cũng sinh ra hứng thú nồng đậm, hắn vỗ ngực cam đoan, đến lúc đó nhất định sẽ kéo một nhóm người cổ động Diệp Huyền. Tụ tập tại Vọng Nguyệt Lâu, song phương đều tận hứng mà về, cũng thập phần vui sướng. Huyền Diệp đại sư, vì cảm tạ, lúc nào có rảnh kính xin Huyền Diệp đại sư đích thân tới Viên gia chúng ta, Viên gia tất có hậu lễ thâm tạ. Trước khi rời đi, Viên Phi giữ chặt Diệp Huyền nói ra. Viên gia với tư cách hào phú, khí độ là nhất định phải có, Diệp Huyền cứu Viên Chấn, bọn họ không nói một bữa cơm là xong, cảm tạ là cần thiết, dù sao Diệp Huyền cứu Viên Chấn chẳng những giữ lại một cường giả Vũ Vương thất giai của Viên gia, càng giúp tương lai Viên gia chiếm được lợi ích to lớn. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, hắn cũng biết, Viên đang cho thấy tâm ý của mình. Dùng địa vị và thực lực của Viên gia, thứ tốt tuyệt đối không ít, Diệp Huyền cũng có phần chờ mong. Sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu, Lục Ly đại sư cũng kinh dị nhìn Diệp Huyền. Tiểu tử, không thể ngờ ngươi chẳng những có thể luyện khí, tạo nghệ luyện dược còn kinh người như thế, ta thật sự không ngờ đấy. Lục Ly rung động nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo hào quang sáng ngời. Hắn sinh ra hứng thú đậm đặc với thân phận của Diệp Huyền. Bình thường thôi mà thôi. Diệp Huyền khiêm tốn cười cười. Đúng rồi, ngươi muốn linh bảo phi hành, tài liệu cũng đã tập hợp đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu luyện chế. Diệp Huyền gật gật đầu. Chờ chuyện Huyền Đan Các chấm dứt sẽ bắt đầu luyện chế. Vậy thì tốt, vừa rồi nghe ngươi nói, ngày mai là ngày khai trương Huyền Đan Các ta cũng muốn tới xem thế nào, rốt cuộc ngươi làm ra đan dược thế nào lại chuẩn bị va chạm với Tần gia, tiến quân thị trường đan dược. Lục Ly đại sư cười ha hả, hắn nói chuyện rất vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Huyền thức dậy thật sớm. Hắn còn chưa kịp ra ngoài, La Mẫn và La Thành đã vội vàng đi tới, hơn nữa còn mang theo tin tức không tốt. Diệp thiếu, Tần gia quả thực khinh người quá đáng, 2 gian cửa hàng đối diện, với Huyền Đan Các lại bị Tần gia dùng thủ đoạn gì đó thu mua lại, sau khi biết được tin tức hôm nay chúng ta khai trương, cửa hàng của Tần gia cũng khai trương vào hôm nay, đêm qua Tần gia đã phát thiếp mời đi khắp các thế lực danh tiếng và có uy tín, tại đế đô tới tham dự. Diệp Huyền nghe vậy khẽ giật mình, tin tức này thật sự là quá ngoài ý muốn, Tần gia lại mở cửa hàng đối diện Huyền Đan Các, hơn nữa nay còn mới rất nhiều thế lực khi khai trương. Dường như bọn chúng muốn làm Huyền Đan Các của mình suy sụp. 2 gian cửa hàng kia bị Tần gia thu như thế nào? Diệp Huyền nghi hoặc khó hiểu, cửa hàng trong phường thị cực kỳ quý gia, xưa nay có thể muốn một cửa hàng đã cực kỳ khó khăn, Tần gia thần không biết quỷ không hay có thể tìm được 2 cửa hàng ở đối diện, cũng quá khoa trương. Diệp thiếu, ta nghe ngóng qua, đối 2 cửa hàng đối diện chính là của vương gia cấp dưới của Tần gia, vốn kinh doanh là các loại tài liệu, một gian khác là của Thiên Nhai Thương Hội. Hai cửa hàng này buôn bán vào ban ngày, sau buổi tối đóng cửa, thường xuyên có một ít động tĩnh cho nên chúng ta cũng không có để ý. Bây giờ nghĩ lại từ nửa tháng trước đối phương đã có bố cục như vậy. Diệp Huyền nghe xong cũng phải im lặng. Cá me một lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quả nhiên câu nói này không có nói sai. Mình và Thần Hành Thương Hội âm thầm hợp tác với nhau, bên kia Tần Gia và Thiên Nhai Thương Hội lại lén lút liên hệ và hợp tác với nhau. Hiện tại Tần Gia nói rõ muốn khó chịu chúng ta, Huyền Đan Các chúng ta có nên hoãn thời gian khai trương hay không? Tiệm bán thuốc của Tần Gia khai trương tuyệt đối có một ít đại động tác, dùng nhân mạch và địa vị của Tần Gia khẳng định vô cùng nóng bỏng. Nếu như Huyền Đan Các tiếp tục khai trương sẽ biến thành trò cười ngay sau đó. Nói thật, cho dù bị Diệp Huyền giáo dục lâu như vậy, nội tâm La Mẫn gia chủ cũng không còn cường ngạnh nổi. Thật sự là tên tuổi hào phú ép thế gia không ngẩng đầu lên nổi. Dù sao thế gia cả đế đô lớn nhỏ cộng lại có hơn 100 nhà nhưng hào phú vĩnh viễn chỉ có 4 nhà. Nếu như hai nhà cùng khai trương, không hề nghi ngờ tuyệt đại đa số mọi người sẽ chạy đến tiệm bán thuốc của Tần gia. Đến lúc đó Huyền Đan Các lãnh lãnh thanh thanh, mặt mũi La gia bị ném đi rất lớn. Đối với Huyền Đan Các tiến quân thịt giường đan dược cũng đả kích cực lớn. Diệp Huyền lúc này cười cười lạnh lùng. Ngày khác? Tại sao phải ngày khác? Nếu như Tần gia chính mình muốn tìm chết, chúng ta cũng nên tiễn bọn chúng một đoạn đường. Diệp Huyền tràn ngập tin tưởng vào đan dược của bản thân, vốn hắn còn chuẩn bị sơi tái thị trường của Tần gia, bây giờ đối phương làm như vậy thuần túy chính là tự tìm cái chết. Như vậy cũng tốt, Tần gia khai trương, nói không chừng sẽ làm quảng cáo thay Huyền Đan Các của mình đấy. Nội tâm Diệp Huyền cười cười lạnh lùng. Sau khi thu thập đơn giản, Diệp Huyền mang theo người La gia đi vào phường thị. Còn chưa đi tới phường thị thì bọn họ đã cảm nhận được hào khí náo nhiệt. Đại lượng võ giả hành tẩu trên đường phố phường thị, thần sắc cả đám hưng phấn và nghị luận lẫn nhau. Các ngươi có nghe nói hay không, hôm nay tiệm bán thuốc Tần gia sắp khai trương tại khu phố Đông, nghe nói muốn làm hoạt động ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tần gia, ngươi nói Tần gia nào? Ngu ngốc, tại đế đô chúng ta, trừ Tần gia trong 4 đại hào phú gia còn có ai dám xưng Tần gia? Tần gia không phải có lầu các tại trung tâm phường thị sao? Vì sao lại chọn khu phố Đông vắng vẻ kia chứ? Hắc hắc, ngươi còn không có biết Tần gia đang cố ý buồn nôn La gia đó. Nghe nói tiệm bán thuốc La gia hôm nay cũng sắp khai trương. Vốn ta còn chuẩn bị đi xem, hiện tại ai mà đi La gia chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, Tần gia có thể trở thành một trong 4 đan đạo cự đầu của đế quốc. Gian dược của bọn họ cực kỳ dễ bán trên thị trường. Hơn nữa hôm nay khai trương cũng làm ra một ít ưu đãi hạ giá. Ta cần phải trắng trợn mua sắm một phen. Trắng trợn mua sắm, ngươi có tiền sao? Vậy ngươi không có biết, ta đêm qua nhận được tin tức, vào lúc nửa đêm ta đã mang tất cả những bảo bối vô dụng của mình, bán đi chính là vì chờ mua sắm đan dược vào hôm nay đấy. Đây chính là đại hạ giá khi khai trương. Hơn nữa nghe nói đấu giá hội ngày hôm qua La gia hung hăng buồn nôn Tần gia vì trả thù La gia nên sẽ ưu đãi cực lớn, hôm nay không điên cuồng mua sắm thì có chờ khi nào? Dựa vào, ngươi cũng quá giảo hoạt. Không được, ta cũng phải bán đi một ít bảo bối. Trên đường đi có không ít người liên tục nghị luận chuyện tiệm bán thuốc Tần gia khai trương, mà tiệm bán thuốc La gia khai trương chỉ là tồn tại làm nổi bật tiệm bán thuốc của Tần gia khai trương. Thậm chí có không ít người, từ bên ngoài tới căn bản không biết tiệm bán thuốc của La gia hôm nay khai trương đấy. Trên phương diện danh khí, La gia và Tần gia cách biệt nhau quá lớn. La Mẫn nghe xong hai đấm siết chặt, trong nội tâm vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Cho dù từ phương diện nào La gia và Tần gia đều kém quá nhiều. Không bao lâu một đoàn người rốt cục đi tới trước cửa hàng. Khá lắm, cả phó Đông bị vây chặt như nêm cối. Tất cả đầu người đang di động và chen chúc về hướng cửa hàng Tần gia. Vẻ mặt của La Mẫn ngây ngốc, lúc nào phố Đông có nhiều người như thế. Trong phố Đông là khu vực vắng vẻ nhất trong phường thị đế đô. Bình thường lưu lượng người không phải rất lớn, nhưng hôm nay lưu lượng người bạo tăng. Hắc hắc, khó được đến một chuyến đi đế đô tham gia đấu giá hội. Không có mua được đồ tốt trên đấu giá hội, nhưng không nghĩ tới hào phú Tần gia lại mở rộng cửa hàng, thật sự là quá khéo. Lúc này ta muốn mua sắm một ít đan dược của Tần gia trở về, cũng không tính đi đế đô không công. Một gã võ giả liên tục chen chúc đi lên phía trước, không hề nghi ngờ những người này tuyệt đại đa số tới tham gia đấu giá hội hôm qua, cũng không có rời khỏi đế đô, bọn họ đều muốn mua cái gì đó mới đi. Bọn họ hiếm khi tới đế đô, tự nhiên muốn trắng trợn mua sắm một phen, nghe nói Tần gia khai trương cửa hàng mới cho nên tới xem thế nào. Đám người Diệp Huyền cũng không có xem náo nhiệt cái gì, trực tiếp đi thẳng về phía Huyền Đan Các. Chỉ thấy mấy người đi tới cửa ra vào, chợt nghe có âm thanh kịch liệt vang lên. Đã thấy các trưởng lão La gia được an bài làm việc đang đỏ mặt tía tai tranh chấp với Tần gia. Như thế nào? La Mẫn đi về phía trước và lạnh lùng hỏi thăm. Những trưởng lão kia như tìm được người tâm phúc và hô lên. Gia chủ, Tần gia cũng quá phận, bọn chúng lấn qua bên của chúng ta, còn chiếm đường của chúng ta phân rõ phải trái với bọn chúng còn lớn tiếng mắng chửi đúng là quá bá đạo. Vài tên trưởng lão vô cùng căm giận, vẻ mặt oán khí. Bởi vì cửa hàng La Gia và cửa hàng Tần gia ở hai bên đường, là đối mặt với nhau. Đường đi trên phường thị vẫn thập phần rộng lớn, 4-5 xe ngựa chạy song song là không thành vấn đề, hiện tại nó thành vấn đề. Hôm nay là ngày Tần gia khai trương, trên đường phố đối diện có đặt mặt bàn lớn, lại cách ly khu vực khách quý, còn mang theo rất nhiều cái ghế, rất nhiều thứ không bỏ xuống được đều đặt lên đường đi, và chiếm dụng không gian phía trước huyền đan các. Chẳng những Tần gia làm thế, thậm chí còn đặt một ít lãng hoa trực tiếp trồng chất ở cửa lớn của La Gia. Những lãng hoa này đều biết một gia tộc nào đó chúc mừng Tần gia đan các khai trương đại cát, tài nguyên cuồn cuộn, các loại. Hơn nữa huyền đan các hôm nay cũng khai trương. Trước cửa hàng còn treo rất nhiều đèn lồng, chợt nhìn người không rõ còn cho rằng cửa hàng Tần gia bao quát hai bên đường, cũng xem huyền đan các trở thành cửa hàng của Tần gia. Đây không phải La Gia La Mẫn gia chủ sao, tới đây xem cửa hàng Tần gia khai trương. Một tên ngoại sự trưởng lão của Tần gia đang tranh chấp với La Gia nhìn thấy La Mẫn liền vui vẻ kêu lên, giọng nói của hắn cực lớn, nhanh chóng hấp dẫn không ít người nhìn sang. Những gia tộc nhận được thiệp mời khách quý của Tần gia cũng có người sớm tới. Nghe trưởng lão Tần gia hét to như vậy liền quay đầu nhìn sang, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm xem náo nhiệt. Những gia tộc tại đế đô tự nhiên biết rõ ân oán giữa Tần gia và La gia, cũng biết Tần gia mở cửa hàng mới là vì cái gì. Còn chưa khai trương mà hai gia tộc đã gây sự với nhau. Chỉ nghe ngoại sự trưởng lão của Tần gia lớn tiếng nói. Ai nha, La gia chủ, hôm nay là Tần gia dược các khai trương, ta làm chủ nhân, chúng ta hẳn phải mời các hạ uống rượu, hiện tại thật sự là đáng tiếc. Tần gia đang tiếp đãi khách quý đều là nhân vật danh dự uy tín tại đế đô, dùng thân phận của ngươi. Khục khục, thật sự có lỗi. Cũng không có việc gì, nếu như La gia chủ hôm nay tới mua sắm đan dược của Tần gia chúng ta, có thể đi xếp hàng, ngươi yên tâm, tuy La gia chỉ là tiểu gia tộc không danh tiếng nhưng Tần gia chúng ta tuyệt đối đối xử như nhau, cam đoan La gia các ngươi có thể mua được đan dược ngưỡng mộ trong lòng. Tên ngoại sự trưởng lão Tần gia miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Hắn nói La Mẫn Thành tới cửa hàng Tần gia là khách tới uống chén rượu khai trương, dẫn tới những khách quý của Tần gia cười lạnh không thôi. Sắc mặt La Mẫn trầm xuống, hắn làm sao không biết tên trưởng lão Tần gia này cố ý nói như vậy buồn nôn chính mình. Tần Tuyên trưởng lão, thật có lỗi, ta chẳng muốn uống rượu nhạt của Tần gia các ngươi mời khách nhân nào thì ta cũng lười biết tới, đường đi phía nam là địa bàn của huyền đan các chúng ta, kính xin Tần Tuyên trưởng lão cầm đồ của Tần gia mang đi, không nên ảnh hưởng huyền đan các khai trương. La Mẫn nói những lời này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, âm thanh cũng rất cao, làm cho võ giả nơi này cũng biết phía nam chính là huyền đan các cũng muốn khai trương, mà huyền đan các có quan hệ không hòa thuận với Tần gia. Ôi, La gia chủ, các ngươi hôm nay cũng muốn khai trương cửa hàng sao? Tần Tuyên trưởng lão kinh ngạc hô lên. Không đúng, ta nhớ vài ngày trước La gia các ngươi đã bị Mộ Dung gia trục xuất rồi, mất đi chỗ dựa, ta còn tưởng rằng La gia các ngươi muốn rút khỏi đế đô đấy, hiện tại tại sao lại có tiệm bán thuốc? Quên nói cho ngươi biết. Chủ tử Mộ Dung gia của La gia các ngươi trước kia hôm nay đang ở khu khách quý, nếu như ngươi muốn bái kiến chủ tử, ta ngược lại có thể dẫn các ngươi đi gặp. Tần Tuyên nói lời châm chọc không có một câu êm tai. Sắc mặt La Mẫn trầm xuống, nói: "Tần Tuyên trưởng lão, đầu óc ngươi không được tốt lắm, Mộ Dung gia là Mộ Dung gia, La gia là La gia, đừng đem chúng ta là hai nhà, còn nữa, chuyện La gia cũng không cần Tần gia đến quan tâm, ta nhìn ngươi hiện tại nên quản tốt chuyện Tần gia của mình đi." Nói đến đây La Mẫn trào phúng cười cười. Ta nhớ đấu giá hội hôm qua Tần gia các ngươi bị đùa nghịch hai lần, tổn thất không dưới 30 vạn huyền thạch hạ phẩm. Hiện tại rõ ràng còn có tài chính khai trương cửa hàng, đan dược của các ngươi có ăn bớt xén vật liệu hay không? Tuy La Mẫn lòng tin không đủ nhưng dù gì cũng là tộc trưởng một gia tộc, nếu thật muốn làm cũng không hàm hồ gì cả. Nghe nói như thế ánh mắt Tần Tuyên trầm xuống. La gia chủ, ngươi bây giờ hung hăng càn quấy, ta xem một lúc nữa ngươi hung hăng càn quấy như thế nào. Lúc này một thanh niên chậm rãi đi tới và vênh váo hung hăng, chung quanh hắn có vài tên hộ vệ Tần gia túm tụ, hình như phô trương rất lớn. Thanh niên này không phải Tần Vũ còn có thể là ai? Chỉ thấy Tần Vũ lãnh đạm nhìn đám người Diệp Huyền, sau đó hắn lại nói với Tần Tuyên. Tần Tuyên trưởng lão, phụ thân bàn giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi đã giải quyết xong chưa? Còn kém một chút xíu. Nếu còn chưa bố trí tốt còn không đi bố trí, Tần gia đan các chúng ta sắp khai trương, ngươi một ngoại sự trưởng lão nói chuyện tào lao với một tiểu thế gia làm gì? Nhớ kỹ, mặc dù ngươi chỉ là ngoại sự trưởng lão của Tần gia ta, nhưng ngoại sự trưởng lão cũng là trưởng lão, nói chuyện với thế gia không có tiền đồ chỉ làm nhục thân phận của ngươi. Tần Vũ này giả vờ cao cao tại thượng, thời điểm nói chuyện cũng không có nhìn La gia. Đúng, đúng. Tần Tuyên trưởng lão, cúi đầu khom lưng sau đó lại nhắc nhở. Tần Vũ thiếu gia, đây là La gia, thì ra là La gia dưới trướng Mộ Dung gia. La gia? Tần Vũ cau mày giống như nhớ tới cái gì. Ngươi nói chính là La gia bị Mộ Dung gia khu trục đó sao? Loại gia tộc sắp đóng cửa này có cái gì để nói, bọn họ tới mua đan dược áo. Nói cho bọn họ biết, muốn mua đan dược thì xếp hàng đi. Tần Vũ nói lời này không nặng không nhẹ, lại làm người chung quanh nghe rõ ràng, từ đó dẫn tới nghị luận liên tục. Người La gia nghe xong giận muốn nổ phổi. Tần Vũ quá không biết xấu hổ, cũng quá con mẹ nó giả vờ. La gia hắn không biết. Tần Vũ có thể không biết thế gia nào trong đế đô, nhưng hắn tuyệt đối nhận ra La gia. Thậm chí trước đó không lâu song phương từng xung đột trong Tần gia dược các một lần. Hơn nữa Tần gia hắn mở cửa hàng tại phố Đông không phải vì chèn ép La gia, hay sao, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác giả vờ làm như mình không biết, giả cho ai xem đây. Nhìn thấy cảnh này Diệp Huyền muốn nôn. Có một ít người buồn nôn đúng là vô địch. Diệp Huyền không nhịn được. Hắn đi lên và lãnh đạm nói. La gia chủ, xảy ra chuyện gì? La Mẫn vội vàng nói. Diệp thiếu, hôm nay là ngày Huyền Đan các chúng ta khai trương. Nhưng mà Tần gia đặt lãng hoa và các đồ vật khác tại nơi này, sắp chiếm hết cửa ra vào của chúng ta. Ta bảo bọn chúng lấy đi nhưng bọn họ không chịu. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Diệp Huyền lúc này cau mày, giọng nói không lớn không nhỏ, hết lần này tới lần khác lại làm người ta nghe được. Tần gia làm cái quỷ gì thế? Không có tốt chất như vậy, người chết cũng không thể tùy tiện đặt vòng hoa ở ngay trước cửa người khác. Người không biết còn cho rằng chúng ta là tổ tông của bọn chúng. Lấy đi, đều lấy đi. Diệp Huyền trực tiếp phất tay nói ra. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Diệp Huyền nói ra lời này làm cho nhiều người ngạc nhiên. Người chết, vòng hoa, mẹ của ngươi, nó rõ ràng là lãng hoa. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là những võ giả và quý tộc tới từ bên ngoài đế đô không biết ân oán giữa La gia và Tần gia càng trố mắt nhìn. Có người dám nói như thế trước mặt hào phú Tần gia, không phải muốn chết hay sao? Vốn Tần Vũ vênh váo tự đắc chuẩn bị tiêu sái rời đi liền biến thành âm trầm. Hắn phẫn nộ quát, Huyền Diệp, ngươi nói cái gì đó? Hôm nay là ngày tiệm bán thuốc Tần gia khai trương, Diệp Huyền lại nói Tần gia hắn có người chết tặng vòng hoa, loại chuyện này có thể chịu được sao? Diệp Huyền nhàn nhạt lườm Tần Vũ, hắn làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn La Mẫn. La gia chủ, người này là ai? Tần Vũ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngươi nha, ngươi không nhận ra ta. La Mẫn lập tức giải thích, Diệp thiếu, vị này chính là Tần gia thiếu gia Tần Vũ, thì ra là vãn bối của người chết. Diệp Huyền làm ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lãnh đạm nói. Ta nói vì sao hắn không có tố chất như vậy, thì ra có thân nhân mất, hài tử mất phụ mẫu, tính tình hơi nóng nảy cũng có thể hiểu được. Trong nội tâm Diệp Huyền đồng thời cười lạnh, Tần Vũ ngươi có thể giả vờ chẳng lẽ ta không thể? Ngươi còn dám nói một lần. Đôi mắt Tần Vũ lúc này đỏ thẫm, hắn nổi giận đi lên phía trước, Diệp Huyền luôn miệng nói Tần gia có người chết, hắn có thể chịu. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta lần đầu tiên nghe được có người mất phụ mẫu còn muốn ta nói thêm một lần. Ai, có lẽ thân nhân của hắn mất đi nên bi thương quá độ, cũng quá đáng thương. Diệp Huyền thương cảm nhìn Tần Vũ, lại nói với La Mẫn. La Mẫn, La gia chúng ta dù gì cũng là đại gia tộc tại đế đô. Tần gia cũng không biết là gia tộc ở xó xỉnh nào. Xảy ra chuyện như vậy La gia nên tha thứ nhiều hơn, dỡ xuống một phần đồ ở đây là được. Về phần vòng hoa, chúng ta nên đưa tới đối diện một cái. La Mẫn vung tay lên, một đám người La gia xông lên dỡ đồ trước cửa xuống. Đồng thời cũng ném một ít lãng hoa về phía đối diện. Các ngươi, muốn chết. Tần gia thấy tình cảnh này, trong cửa hàng có một đám võ giả lao ra, toàn thân huyền khí bốc lên, bộ dạng hùng hổ giống như muốn đánh nhau. Làm gì đó. Vào lúc song phương dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng, có khả năng sắp đại chiến một hồi, cách đó không xa có tiếng gầm vang lên, một đám người mặc giáp thiên long vệ lập tức xông tới và bao vây hiện trường. Người đầu lĩnh chính là thiên long vệ thống lĩnh Cổ Phương, phía sau hắn là Thiệu quân đội trưởng theo sau. Sắc mặt Cổ Phương âm trầm đi tới chính giữa song phương, ánh mắt rét lạnh nói. Hai gia tộc các ngươi muốn làm gì? Là chuẩn bị động thủ trong phường thị sao? Sau khi biết cửa hàng Tần gia và La gia khai trương vào ngày hôm nay, Thiệu quân lập tức truyền tin tức về Tổng bộ Thiên Long vệ. Biết được tin tức này, Tổng bộ Thiên Long vệ lập tức như lâm đại địch, cuối cùng trải qua thương nghị do phó thống lĩnh Cổ Phương tự mình dẫn đội, điều động đại đội ở gần phải chú ý tình huống không được sơ suất. Dù sao ngày hôm qua mới đấu giá một năm một lần của Thông Thiên Các, quý tộc và võ giả khắp bốn phương tám hướng của đế quốc đều đi vào đế đô, thậm chí còn có thế lực của Cửu Dương Tông cùng các thế lực khác tới. Nếu như phường thị phát sinh ngoài ý muốn gì đó sẽ tạo thành đả kích lớn lên thanh danh của đế quốc. Lúc trước Cổ Phương đã sớm đứng ở gần đó, vào lúc song phương sắp phát sinh xung đột, lúc này mới dẫn người xông tới ngay. Đây là Thiên Long vệ đế đô. Nghe nói Thiên Long vệ lệ thuộc Hoàng thất thống lĩnh, là vệ đội mạnh nhất đế quốc, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi xem đội viên bên trong yếu nhất cũng là Vũ Tông ngũ giai. Tần gia là hào phú đế đô, Thiên Long vệ nhất định sẽ đứng về phía Tần gia, La gia sắp không may. Rất nhiều võ giả và quý tộc bên ngoài đế đô đều hưng phấn nhìn cảnh này. Bọn họ chạy tới chỉ vì muốn thuận tiện mua sắp đan dược, nào ngờ lại gặp cảnh tượng đặc sắc hai gia tộc giao phong với nhau, đây là tiết tấu sắp khai chiến. Thống lĩnh, ngươi tới đúng lúc, La gia nguyền rủa Tần gia chúng ta, còn hủy hoại vật phẩm của Tần gia, ngươi nói một chút Tần gia chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý bọn chúng khi dễ? Tần Vũ không cam lòng nói ra. Cái gì hủy vật phẩm của Tần gia các ngươi? Ngươi nói thật êm tai, thống lĩnh, ngươi nhìn xem, Tần gia ỷ vào chính mình là hào phú cho nên mang rác rưởi trong cửa hàng của mình, đưa tới cửa ra vào La gia chúng ta có nên trả lại cho bọn chúng không? La gia chủ, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung, con đường này là thuộc về phường thị, đồ của Tần gia không có đặt vào trong cửa hàng La gia các ngươi. Bọn ta đặt lên phố mà La gia các ngươi cũng muốn quản. Ngươi cũng đã nói con đường này thuộc về phường thị, dựa vào cái gì Tần gia các ngươi chiếm cứ cả con đường, không cho người khác làm sinh ý. Tất cả mọi người nói xem, người La gia và Tần gia ngươi một lời ta một câu, song phương tranh luận lải nhải trước mặt Cổ Phương. Được rồi, Cổ Phương quát một tiếng, hắn cắt ngang song phương tranh luận, hắn lạnh lùng nhìn song phương và nói. Ta không quản các ngươi ai đúng ai sai, con đường này thuộc về phường thị, thuộc về công cộng, bất cứ kẻ nào trong các ngươi cũng không được chiếm dụng. Hạn các ngươi trong một phút đồng hồ phải dọn đồ đi, dỡ bỏ tất cả đưa vào cửa hàng của mình. Mệnh lệnh này làm đám người vây quanh xôn xao, tại sao giống như Thiên Long vệ đang chèn ép Tần gia. Hiện tại đồ vật trên đường phố tuyệt đại đa số là của Tần gia, mệnh lệnh này làm cho Tần gia khó chịu. Thống lĩnh, ngươi làm như vậy không ổn đâu. Ánh mắt Tần Vũ lúc này trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vài ngày trước hắn còn bị áp giải đi tới Thiên Long vệ cho nên, nội tâm hết sức bất mãn Thiên Long vệ. Hiện tại Cổ Phương ra lệnh như thế làm hắn giận dữ. Không ổn. Ánh mắt Cổ Phương nhíu lại, hắn lạnh lùng nói. Nếu như các hạ cảm thấy không ổn có thể theo ta đi về Thiên Long vệ, chúng ta lại chậm rãi thương thảo cuối cùng có ổn thỏa không? Ngữ khí của Tần Vũ cứng lại. Thống lĩnh, ngươi làm như vậy không hợp tình. Đúng vậy, hôm nay Tần gia chúng ta tân trang cửa hàng khai trương, chẳng lẽ đặt một ít đồ lên đường cũng sai lầm. Ta cảm thấy không cần phải dỡ bỏ những đồ vật này, lại nói cũng không ảnh hưởng tới giao thông của phường thị. Nơi này còn có một con đường nhỏ đấy. Trong khu vực khách quý, Mộ Dung gia, Thiên Nhai thương hội và các gia tộc có quan hệ mật thiết với Tần gia, cũng liên tục lên tiếng nói xen vào. Cổ Phương lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, nói rằng, chư vị, ta không biết các ngươi có ân tình gì với Tần gia hay không, ta chỉ biết quy củ đế quốc chính là quy củ, không thể tùy ý phá hoại. Cổ thống lĩnh, uy phong thật to. Đột ngột có giọng nói từ trong cửa hàng của Tần gia truyền ra ngoài, một nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Hắn vô cùng bá đạo. Sau lưng hắn có từng lão giả khí thế bất phàm, tất cả đều là trưởng lão Tần gia. Tần gia chủ, Tần gia chủ, chúc mừng Tần gia chủ mở rộng sản nghiệp. Trong khu khách quý Tần gia, từng người lúc này lập tức vây quanh Tần Phong gia chủ, đệ tử thế gia lập tức chào hỏi nhiệt tình. Là Tần Phong gia chủ, chờ hậu khai trương các võ giả, ở biết người đàn ông trung niên thân phận sau, cũng trong nháy mắt tất cả xôn xao. Tần Phong, Tần gia gia chủ, cấp 7 võ vương. Nhà giàu Tần gia người nắm quyền, uy vọng chi lớn, như sét đánh nhĩ. Coi như là đế đô ở ngoài còn lại quận quý tộc cùng các võ giả, đều biết này nhân vật có tiếng tăm. Cổ Phương ánh mắt, hơi ngưng lại, Tần Phong địa vị cao, liền hắn cái này Thiên Long vệ phó thống lĩnh, cũng không thể không cẩn thận làm việc. Hắn chắp tay, nói rằng, Tần gia chủ, nói quá lời, Cổ Phương ta thân là phó thống lĩnh Thiên Long vệ cho nên, chỉ làm việc dựa theo điều lệ, không có uy phong hay không uy phong. Ngươi chính là Huyền Diệp. Các hạ góp vốn trên đấu giá làm ta mở rộng tầm mắt. Tần Phong không để ý đến Cổ Phương, ánh mắt hắn nhìn lên người Diệp Huyền, trong con mắt của hắn bắn ra hào quang, và uy thế vô cùng ác liệt bao phủ chung quanh. Tần gia chủ khách khí, nói đến Tần gia chủ còn phải cảm tạ ta, nếu như không có ta chiếu cố mặt mũi Tần gia các ngươi, nhìn thấy Tần gia đáng thương nên cuối cùng từ bỏ đấu giá, Tần gia chủ mới có thể dùng 16 vạn huyền thạch hạ phẩm mua được liệt hỏa phần thiên quyết, đúng là không dễ dàng gì. Diệp Huyền cười nhạt nói ra, biểu hiện phong kinh vân đạm, dường như hắn không bị uy thế của Tần Phong áp chế. Nội tâm Tần Phong dùng mình, ánh mắt nghiêm túc. Tiểu tử này thật sự có tài, có thể không quan tâm tới uy thế của mình, không phải người trẻ tuổi bình thường có thể làm được, có điều ta muốn nhìn có thể kiên trì bao lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơi suy nghĩ, Tần Phong không che giấu nữa, uy thế vũ vương thất giai bộc phát đáng sợ. Trước mặt Tần Phong, rất nhiều Thiên Long vệ và người La gia dồn dập sợ hãi lùi về sau. Khí huyết trong cơ thể không ít người cuồn cuộn, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả La Mẫn cùng Cổ Phương thống lĩnh cũng phải rên rỉ lui một bước. Nhưng mà Diệp Huyền giống như một gốc cổ thụ ngàn năm, hắn vẫn lù lù bất động, thậm chí sắc mặt của hắn trước sau như một. Nội tâm Tần Phong rung động, ngay vào lúc này. Tần gia chủ, ngươi đúng là không biết xấu hổ, đường đường Vũ Vương lại bắt nạt một người trẻ tuổi, thực sự là mất mặt Vũ Vương như chúng ta. Một tiếng cười lạnh lẽo từ xa truyền tới, ngay sau đó khí tức bá đạo bộc phát ngăn cản uy thế của Tần Phong. Là Viên gia Viên Phi mang theo Viên Trấn, Viên An đi tới nơi này. Bên cạnh bọn họ, không ít người tùy tùng, trong đó rất nhiều đều là thế gia dưới trướng Viên gia hoặc là đồng bạn hợp tác của Viên gia, đa số đều là nhân vật có máu mặt tại đế đô. Huyền Diệp đại sư, nghe nói hôm nay Huyền Đan các khai trương, Viên gia ta cố ý đến đây chúc mừng Huyền Diệp đại sư. Viên Phi đi tới trước mặt Diệp Huyền và mỉm cười nói. Phía sau có rất nhiều nhân viên, bọn họ dồn dập dâng lễ vật lên, còn có các lãng hoa chúc mừng. Đa tạ Viên gia chủ cùng các vị. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Huyền Diệp đại sư, ngươi còn khách khí với Viên gia chúng ta làm gì? Viên Trấn Thái Thượng trưởng lão lúc này nhìn Tần Phong và lớn tiếng nói. Huyền Diệp đại sư, chúng ta tới nơi đây lại thấy ngươi có việc, có phải là có chút bọn đạo trích thừa dịp Huyền Đan các khai trương tới gây sự, hay không? Hắn chính là Viên gia Thái Thượng trưởng lão, là nhân vật phong vân vài chục năm tại đế đô. Hắn vừa mở miệng đã định vị Tần gia chính là bọn đạo trích. Sắc mặt Tần Phong nhất thời trầm xuống, không chờ hắn nói chuyện, đột nhiên lại có người gào lên. Huyền Diệp đại sư, nghe nói Huyền Đan các của ngươi khai trương vào hôm nay, thần hành thương hội chúng ta cố ý tới chúc mừng. Đông Phương Tử Ti mang theo Đông Phương Dạ tới chúc mừng. Luận địa vị thần hành thương hội có tiếng tăm không dưới Viên gia, nhưng nơi này, Hạo Thiên đế quốc vẫn không sánh bằng Hào Phú. Thế nhưng Đông Phương Tử Ti chính là đệ tử thiên tài của Lam Quang học viện, là một trong 10 đại mỹ nhân ở mộng cảnh Bình Nguyên. Nàng vừa xuất hiện đã gây nên náo động còn lớn hơn cả người Viên gia. Huyền Diệp là ai vậy? Tại sao Viên gia Viên Phi gia chủ cùng Viên Trấn Thái Thượng trưởng lão lại gọi hắn là đại sư? Không rõ ràng. Ta nguyên tưởng rằng này La gia cùng Tần gia đối kháng là lấy trứng chọi đá, không nghĩ tới lại có Viên gia cùng thần hành thương hội chỗ dựa, chẳng trách buổi đấu giá trên dám cùng Tần gia hò hét. Chỉ là một thế gia lại có sức ảnh hưởng khổng lồ như thế. Trong khoảng thời gian ngắn độ nóng bỏng của Huyền Đan các tăng cao, vô số võ giả cùng quý tộc nghị luận sôi nổi. Nhưng náo động còn chưa kết thúc. Giống như đã thương lượng tốt, thần hành thương hội Đông Phương Tử Ti vừa tới không bao lâu đã có đại đội nhân mã tới. Đội ngũ này có nhân khí cao không phải bình thường, ven đường đi qua vô số dân chúng đều trố mắt ngoác mồm, khiếp sợ không tên. Huyền Diệp đại sư, tới chậm, lão phu tới chậm, nghe nói hôm nay Huyền Đan các khai trương, lão phu Lục Ly mang theo vài tên đệ tử luyện khí phường không nên thân đến đây, chúc mừng Huyền Diệp đại sư. Đầu lĩnh chính là một lão giả, hắn có vẻ mặt bất cần đời, làn da ngăm đen, không phải Lục Ly là ai. Sau lưng hắn chính là Hồ Lịch, Lê Húc đại sư và những người khác, tràng diện rất lớn. Luận tiếng tăm, luận địa vị, luận thân phận, Lục Ly đại sư tuyệt đối còn nổi danh hơn các gia chủ hào phú. Võ giả Hạo Thiên đế quốc có thể không biết đế quốc có mấy hào phú, có mấy đại thương hội, thậm chí có mấy cái hoàng tử, nhưng tuyệt đối không thể chưa từng nghe nói qua đệ quốc đệ nhất luyện khí sư Lục Ly đại sư. Uy vọng này không phải bất cứ hào phú nào có thể so sánh. Lục Ly đại sư, dĩ nhiên là Lục Ly đại sư, đế quốc đệ nhất luyện khí sư. Còn có Lê Húc đại sư, bọn họ đều là luyện khí đại sư của đế quốc. Rốt cuộc La gia có bối cảnh gì, có thể mời người luyện khí phường đại giá quang lâm. Vô số võ giả điên cuồng như nhìn thấy thần tượng của bọn họ. Thậm chí một ít gia tộc thế gia khách quý của Tần gia cũng xôn xao bất an. Quan hệ giữa luyện khí phường và La gia không phải bình thường, đại đa số người cũng đều nghe qua, nhưng rất nhiều người đều cho rằng là La gia cố ý thả tiếng gió, cố ý nâng giá trị bản thân lên, dù sao luyện khí phường chưa từng đứng ra thanh minh gì. Tình cảnh ngày hôm nay làm bọn họ biết, rồi La gia có quan hệ chặt chẽ với luyện khí phường căn bản không còn là đồn đại. Trong ấn tượng của bọn họ, luyện khí phường tạo trấn đế đô mấy chục năm qua, nhưng chưa từng có cửa hàng nào khai trương, có thể hấp dẫn Lục Ly đại sư tự mình tới chúc mừng. Cho dù là gia tộc có quan hệ hợp tác với luyện khí phường, tuyệt đại đa số tình huống đều là đệ tử dưới trướng Lục Ly đại sư tới tham gia mà thôi, cũng chỉ tỏ thái độ. Nhưng lần này Lục Ly đại sư và mấy đại đệ tử dưới trướng tới không thiếu một ai, cảnh tượng như vậy làm cho bọn họ cực kỳ chấn động. Trong lúc nhất thời độ nóng bỏng của Huyền Đan các tăng lên rất lớn, hoàn toàn vượt qua độ nóng bỏng của Tần gia trước đó. Ồ, Huyền Diệp đại sư, nơi này vây tụ tập nhiều người như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lục Ly đại sư vừa đi tới nhìn thấy hiện trường hỗn độn, hắn cau mày nói một câu. Không có gì, chỉ có chút tranh cãi mà thôi, tiệm thuốc đối diện hôm nay mới khai trương nhưng chiếm cứ cả con đường, Thiên Long vệ cổ phương phó thống lĩnh đang xử lý việc này. Diệp Huyền mỉm cười nói, thì ra là như vậy. Lục Ly đại sư gật gù, hắn nhìn cửa hàng đối diện và nói, đây là cửa hàng của ai khai trương? tại sao lại làm nhục Phong Nhã như vậy? Cửa hàng nhà mình khai trương lại chiếm cứ tài nguyên công cộng, còn biết xấu hổ hay không? Hiện tại bầu không khí của đế quốc không tốt lắm, một ít quý tộc cũng vàng thao lẫn lộn, có rất nhiều bại hoại làm bẩn danh dự của đế quốc, cổ thống lĩnh, ngươi nên quản nhiều hơn. Hôm nay lực lượng của Lục Ly đại sư tăng lên rất mạnh, trực tiếp mắng thẳng vào mặt Tần gia. Tần Phong đứng ở bên cạnh có thể nhịn sao? Huống chi vì mặt mũi gia tộc hắn cũng không thể nhẫn nhịn, lúc này sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Lục Ly đại sư, ta kính nể ngươi là tiền bối nhưng các hạ nói quá rồi. Ngươi là ai? Lục Ly đại sư nghi hoặc liếc nhìn Tần Phong. Cửa hàng đối diện là ngươi mở. Xem dáng dấp của ngươi cũng hơi quen thuộc, chắc cũng là nhân vật cao tầng của gia tộc lớn nào trong đế đô, làm sao không có tố chất như thế? Làm người nên phúc hậu một ít, đừng vì một ít chuyện mà phá hư hoàn cảnh. Còn nữa, Lục Ly ta nói chuyện luôn luôn chính là như vậy, ghét cái ác như kẻ thù, đối với kẻ nào cũng như nhau. Đừng nói là ngươi, hiện nay bệ hạ nhìn thấy ta, ta cũng nói như vậy, lẽ nào ngươi còn cao quý hơn cả bệ hạ hay sao? Tất cả người nơi đây đều trợn mắt ngoác mồm. Thô bạo, quả thật quá thô bạo. Ở đế đô dám nói thế với Tần Phong gia chủ gần như không tồn tại, Lục Ly đại sư quá thô bạo. Không ít người đang cười thầm, Lục Ly đại sư cũng làm quá mức. Hắn không quen biết Tần Phong gia chủ. Quỷ cũng không tin, nhưng hắn vừa nói như thế liền làm Tần Phong gia chủ mất hết mặt mũi. Lục Ly nói xong cũng không để ý tới Tần Phong, ánh mắt nhìn về phía khu khách quý của Tần gia. Khu khách quý của Tần gia có một nhóm người nhất thời như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, ánh mắt rối loạn và thân thể không ngừng uốn éo. Hầu Nguyên, Mục Phục, Liễu Kim, mấy người các ngươi đúng là nhàn nhã từ khi nào học được giả vờ như vậy? Lục Ly đại sư lạnh lùng nói một câu. Mấy người bọn họ là gia tộc có quan hệ hợp tác với Luyện Khí Phường, bình thường có liên hệ không lớn không nhỏ với Luyện Khí Phường. Cũng xem như gia tộc có quan hệ hợp tác với Luyện Khí Phường. Bị Lục Ly đại sư gọi tên, mấy người nhất thời như bị kim đâm vào mông, vẻ mặt kinh hoàng, lắp bắp nói. Lục Ly đại sư, chuyện này là hiểu lầm, lão gia ngài hiểu lầm. Bọn họ có quan hệ với Tần gia cũng chưa hẳn là thân mật, hiện tại nhận được thiệp mời của Tần gia, xem mặt mũi hào phú cho nên tới cổ động. Nhưng tuyệt đối không nghĩ, tới thủ trưởng của bọn họ nói Lục Ly đại sư sẽ tới cổ động La gia. Bọn họ sẽ hủy mặt mũi của Lục Ly đại sư hay sao? Nghĩ tới đây mấy người bọn họ đổ mồ hôi lạnh, lúc này nhanh chóng thoát ra khỏi khu khách quý của Tần gia, ngoan ngoãn đứng sau lưng đám người Luyện Khí Phường. Có Lục Ly đại sư tham dự vào, hiện trường lập tức trở nên quỷ dị. Ánh mắt người Tần gia đều nhìn sang thân ảnh của Tần Phong. Chỉ thấy sắc mặt Tần Phong biến ảo mấy lần, cuối cùng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Lục Ly đại sư, hôm nay là ngày tiệm bán thuốc Tần gia ta khai trương, ta chẳng muốn tranh luận với ngươi, Huyền Đan các không phải cũng khai trương sau, vậy thì phân cao thấp trên đan dược gì? Sợ là sợ Huyền Đan các ngươi chỉ có thể răng lưới bắt chim trước cửa, không người vào xem. Tần Phong cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hắn biết rõ đối nghịch với Lục Ly cũng không chiếm được tiện nghi gì. Chuyện này không cần phải Tần gia chủ quan tâm. Viên Chấn Thái Thượng trưởng lão chào phúng cười cười. Một Trường Phong ba tạm thời kết thúc một giai đoạn. Có đám người Lục Ly đại sư ủng hộ, Cổ Phương thống lĩnh xuất lĩnh Thiên Long vệ nhanh chóng dỡ bỏ đồ vật cản đường. Người Tần gia chỉ trơ mắt nhìn không dám ngăn cản. Đương nhiên đồ ở trước cửa hàng Tần gia cũng không có bị thu hồi. Mà Diệp Huyền lại mời đám người Lục Ly đại sư vào trong, hắn bắt đầu bố trí khai trương Huyền Đan các. Đương đương đương. Qua một phút đồng hồ sau, tiệm thuốc của Tần gia đột nhiên xuất hiện vài tiếng trống. Các vị anh hùng hảo hán, hương thân phụ lão, cảm tạ các ngươi đến đây tham dự vào ngày khai trương tiệm bán thuốc Tần gia. Tần gia phái một tên trưởng lão hạch tâm đứng trên đài cao và nhiệt tình hét lớn. Đám người Tần gia chủ Tần Phong liên tục lên đài, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Các vị, tiệm bán thuốc Tần gia với tư cách là một trong bốn cự đầu đan dược của đế quốc, tận sức phát triển vì sự hài hòa của thị trường đan dược, cố gắng đạt được đan dược hoàn mỹ nhất, chúng ta sẽ hồi báo các vị. Hiện tại ta tuyên bố tiệm bán thuốc Tần gia long trọng khai trương cửa hàng tại phố Đông. Dưới đài lúc này có tiếng vỗ tay rất lớn vang lên. Sau khi Tần Phong nói xong cũng lui về phía sau, mà lúc này một trưởng lão Tần gia tiến lên, hắn giơ tay lên, âm thanh chung quanh yên tĩnh lại, hắn cười nói. Cảm tạ các vị tới đây. Cũng vì cảm tạ các vị ưu ái với tiệm bán thuốc Tần gia, hôm nay tiệm bán thuốc Tần gia khai trương nên có một loạt ưu đãi. Đầu tiên, cho dù hôm nay các ngươi mua đan dược gì, mua sắm bao nhiêu đều hưởng thụ ưu đãi 90% giá cả ban đầu. Hơn nữa chúng ta cam đoan, tất cả đan dược đều là chất lượng tốt nhất, cũng không phải sản phẩm thấp kém. Trưởng lão vừa dứt lời, toàn trường lập tức xôn xao. Giảm giá 90%, lãi lớn, mua một viên có lẽ không có khác biệt, nhưng mua sắm nhiều sẽ có thể giảm được không ít tiền. Tất cả mọi người kích động. Mọi người an tâm một chút chớ vội, hoạt động hôm nay vẫn còn chưa hết, nghe ta nói thêm. Tên trưởng lão lại nói lớn. Tiếng huyên náo trên phố yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người chờ mong nhìn hắn. Tên trưởng lão mỉm cười. Vì ưu đãi cho ngày khai trương cửa hàng, chỉ cần các ngươi mua sắm đan dược tấn cấp của Tần gia chúng ta, hôm nay các vị không hưởng thụ giảm giá 90%, mà là giảm giá 80%. Đan dược tấn cấp gồm trùng huyền đan, tứ phẩm phá huyền đan tam phẩm cùng với ngưng huyền đan ngũ phẩm của Tần gia chúng ta. Trưởng lão Tần gia lại ném ra quả bom nặng ký. Cái gì? Đan dược tấn cấp giảm giá 80%? Tin tức này vừa ra quả thực làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vì cái gì Tần gia có thể sững sững mấy trăm năm không ngã? Vì cái gì có thể trở thành một trong bốn cự đầu của đế đô? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn không phải bởi vì Tần gia chiếm cứ 8 thành thị trường đan dược tấn cấp hay sao? Ba loại đan dược tấn cấp của Tần gia có hiệu quả các phương diện hoàn toàn vượt qua các loại đan dược của thế lực khác trong đế quốc. Có thể nói 10 người mua sắm đan dược tấn cấp có đến 7 người đi Tần gia mua sắm đan dược. Giảm giá 80%, giảm giá 80%. Không được, ta xem trên người của ta còn bao nhiêu tiền, ta phải dùng tất cả mua đan dược. Chậc chậc, giảm giá lần này quá lớn, ta nhớ tiệm bán thuốc Tần gia, từ khai trương đến nay còn chưa từng có ưu đãi lớn như thế. Giảm giá 80%, cho dù mua lại mang về quận của mình, bán giảm giá 90% cũng lời được một số đấy. Những khách cũ trên hiện trường đều điên rồi, máu trong cơ thể đều sôi trào, hận không thể xông vào trắng trợn mua sắm một phen. Đây là cơ hội trăm năm khó gặp được một lần. Mọi người an tâm một chút chớ vội. Thời điểm tất cả mọi người vô cùng kích động, trưởng lão Tần gia lại xoa bóp tay. Âm thanh tại hiện trường cũng khôi phục lại. Dường như trưởng lão rất hưởng thụ cảm giác này, hắn nói. Có lẽ các vị cho rằng ưu đãi hôm nay chỉ duy trì trong ngày khai trương, ta muốn nói một tiếng. Không, đây còn chưa phải tất cả ưu đãi. Cái gì? Còn có ưu đãi? Tần gia điên hay sao? Tất cả khách hàng ngạc nhiên như con gà bị bóp cổ. Có rất nhiều bằng hữu đến từ ngũ hồ tứ hải của đế quốc còn không có biết, trước đó không lâu chúng ta mới bán ra hai đan dược mới, đầu tiên gọi là hồi quang đan, loại đan dược này có thể giúp thiên vũ sư tứ giai, kể cả võ giả dưới thiên vũ sư khôi phục ba thành huyền lực nhanh chóng, hơn nữa loại trừ đại bộ phận trạng thái mặt trái. Loại đan dược thứ hai gọi là trừ chứng đan, loại đan dược này loại trừ đại bộ phận độc tố, trên cơ bản độc dưới tứ giai không có độc trừ chứng đan không giai được. Cho dù độc tố ngoài tứ giai, trừ chứng đan cũng có tác dụng ức chế nhất định, là đan dược thiết yếu của vô số võ giả ra ngoài mạo hiểm. Hai chủng đan dược này vốn bán trong Tần thị đan các, theo thứ tự 60 vạn và 50 vạn, nhưng hôm nay thừa dịp Tần gia khai trương cửa hàng mới, vì hồi báo mọi người cho nên chúng ta định giá cả lại lần nữa. Chỉ cần mua sắm hai chủng đan dược này vào hôm nay, ta có thể lớn tiếng nói cho mọi người biết, các vị có thể mua được với giá 40 vạn và 35 vạn. Cơ hội khó được, các vị ngàn vạn không nên bỏ qua. Hồi quang đan giá 60 vạn bán 40 vạn, thanh trướng đan giá 50 vạn bán 35 vạn. Tất cả mọi người nơi đây ngạc nhiên không nhỏ. Mọi người giống như trúng quả bom khủng bố. Đây là ưu đãi 1/3 đấy. Người chỉ có thể mua 2 viên đan dược, thừa dịp hôm nay khai trương có thể mua được 3 viên. Trên đời này còn có chuyện lời như vậy sao? Phải biết rằng thị trường đan dược là thị trường đã thành thục, cũng không phải thời gian một ngày hình thành, trải qua cả trăm năm phát triển mới ổn định lại. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường giá cả đan dược ít khi thay đổi, bởi vì mỗi nhà tiêu hao nhân lực thành phẩm gần như nhau. Nhưng hôm nay Tần gia ưu đãi hoàn toàn vượt qua mọi người dự đoán. Quá không thể tưởng tượng nổi, chuyến đi đế đô lần này quả thực là vận khí bạo tăng. Ngày hôm qua đấu giá hội ta không mua được gì, nếu như mang tiền lúc trước đi mua đan dược, mang về bán ra, chuyến đi này ta có thể nhẹ nhõm thu được ngàn vạn huyền tệ. Ưu đãi lần này quá mức nghịch thiên rồi. Tất cả khách hàng đều kích động gần như nổi giận. Nhưng có khách hàng, trong nội tâm không có chút hoài nghi nào cả. Cửa hàng Tần gia dễ nói chuyện như vậy sao? Có phải sản phẩm kém hay không? Bọn họ đã nghe nói tuyệt đối là sản phẩm tốt, khi mua được đan dược thấp kém thì biết đòi ai bây giờ? Dù sao hôm nay Tần gia ưu đãi quá mức to lớn, lớn đến mức gần như bọn họ không dám tin tưởng. Tần gia buôn bán hơn mấy trăm năm qua làm sao có thể ngu xuẩn cơ chứ? Trưởng lão đứng trên đài hào khí nói một câu. Có lẽ các vị có hoài nghi Tần gia chúng ta hôm nay làm như vậy. Có phải có vấn đề gì hay không? Ở chỗ này ta có thể không chút do dự nói với mọi người, Tần gia chúng ta hôm nay bán ra đan được tuyệt đối giống như lúc trước, không có bất cứ vấn đề gì, đan dược chất lượng tốt. Vì giải trừ nỗi lo về sau, hôm nay Tần gia chúng ta còn có một cam đoan, đó chính là bằng hữu mua sắm đan dược Tần gia hôm nay, một khi phát hiện đan dược có vấn đề gì, thậm chí, cho dù không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần các ngươi muốn đổi, thì Tần gia có thể trong 3 tháng vô hạn đổi cho các ngươi. Các bằng hữu, các vị anh hùng hảo hán, mọi người còn chờ cái gì? Cửa hàng của Tần gia chúng ta đang chờ các vị. Trưởng lão Tần gia hào hứng hét lớn vang vọng cả khu phố đông. Trưởng lão nói một câu cuối cùng đổi trả vô điều kiện làm mọi người bỏ đi băn khoăn của mình. Tần gia đã nói như vậy thì cần do dự gì chứ? Hôm nay lại tới đây không chỉ có những khách hàng này, còn có vô số nhân vật uy tín của đế đô. Chuyện như thế Tần gia quyết không dám làm bậy. Quả nhiên, sau khi cửa hàng Tần gia mở ra đã có vô số võ giả xông vào bên trong. Hồi quang đan, trừ trướng đan cho ta 10 viên, còn có trùng huyền đan tam phẩm, phá huyền đan tứ phẩm, ngưng huyền đan ngũ phẩm, đều muốn 10 viên. Cho ta 50 viên trùng huyền đan tam phẩm. Ta cần 20 viên cả ba loại đan dược. Trong cửa hàng, trước mặt mỗi nhân viên phục vụ có mấy chục tới cả trăm khách hàng, bộ dạng tranh mua giống như không cần tiền. Tần gia đúng là hung ác, nói rõ muốn làm La gia suy sụp. Hồi quang đan, trừ trướng đan, ta nhớ nó là đan phương độc nhất vô nhị của La gia lúc trước, cũng là căn bản La gia đứng chân, không nghĩ tới lại bị Tần gia đoạt đi. Trước kia La gia bán 70 vạn và 60 vạn, hiện tại Tần gia bán 40 vạn và 35 vạn, quả thật là bán phá giá mà. Không tới mức lỗ vốn nhưng tuyệt đối không có lời, Tần gia vì phá tan La gia đã ra tay hung ác. Trước một cửa hàng cách đó không xa, một đám người khí thế bất phàm đang bình phẩm cách làm của Tần gia. Đám người kia mặc quần áo và trang sức vô cùng giống nhau, thô sơ giản lược phân thành ba thế lực. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là ba thế lực đan đạo cự đầu khác của Hạo Thiên Đế quốc trừ Tần gia ra. Tần gia là một trong bốn đan dược cự đầu, hôm nay mở sản nghiệp mới, thân là ba thế cự đầu khác, bọn họ làm sao không đến quan sát một chút. Kết quả quả nhiên nhìn thấy cảnh tượng kinh bạo. Tần gia ưu đãi quả thật quá lớn. Tất cả đan dược giảm giá 90% cũng đã thập phần nghịch thiên, không nghĩ tới đan dược tấn cấp còn giảm giá 80%. Một phó hội trưởng Hạo Quang Thương hội lắc đầu cảm khái nói một câu. Kỳ thật đan dược tấn cấp giảm giá 80% khá tốt, Tần gia đã là một nhà độc đại trong đan dược tấn cấp, lợi nhuận thập phần phong phú, cho dù giảm giá 80% cũng có lời. Mấu chốt chính là giảm giá 90% kìa, đó là lấy lợi nhuận của mình làm ưu đãi. Vì phá tan La gia, Tần gia cũng đủ liều. Hoàng thất đan các và luyện dược sư hiệp hội cũng cảm thán. Các vị, Tần gia ưu đãi lớn như vậy, ta thấy đã phá hư cân đối của thị trường, chẳng phải sẽ ảnh hưởng sinh ý ba nhà chúng ta sao? Có nên cảnh cáo Tần gia một chút hay không? Đột nhiên một tên phó hội trưởng Hạo Quang Thương hội nhíu mày nói ra. Đan dược Tần gia bán dễ dàng như vậy, rất nhiều khách hàng tất nhiên sẽ chạy qua đây, Hạo Quang Thương hội cũng lo lắng sẽ cướp đoạt thị trường tài nguyên của bọn họ. Hoàng thất đan các Mộc Ân phó các chủ cười nhạt một tiếng. Có ảnh hưởng là khẳng định nhưng cũng không có lớn như vậy, Tần gia lợi hại chỉ là đan dược tấn cấp, ở đan dược khác, cho dù thành phẩm hay công hiệu không thể sánh bằng ba nhà chúng ta, Tần gia cũng rõ ràng, cho nên chỉ cần La gia bị lật đổ nhất định sẽ lập tức khôi phục giá gốc. Tần gia làm như vậy La gia có thể kiên trì được không? Nói không chừng sẽ đóng cửa sau một tháng. Cần tới mộ tháng quá dài, ta thấy không tới một tuần. Ta thật không rõ ràng La gia lấy dũng khí ở nơi nào, mà tiến vào thị trường đan dược. Chẳng lẽ bởi vì bỡ đỡ thần hành thương hội? Thần hành thương hội tại đế đô sắp không xong, La gia dựa vào thì làm được gì? Luyện khí phường và viên gia lại đi qua, ta thật không hiểu rõ. Chúng ta không cần quan tâm, chúng ta cứ xem La gia kiên trì được bao lâu, nói không chừng lúc này không có tâm tư khai trương đâu. La gia có thể xuống tay duy nhất là đằng quang đan và thanh trướng đan, hiện tại ưu thế cũng không còn, còn có thể sử dụng tư cách gì chứ? Ba đại thế lực đan đạo liên tục lắc đầu. Bọn họ căn bản không xem trọng huyền đan các của Diệp Huyền. Hiện tại trong huyền đan trong các, vẻ mặt đám người La Mẫn vô cùng tức giận. Quá đáng giận, Tần gia này lại bán đằng quang đan và thanh trướng đan của La gia với giá thấp như thế, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt La gia mà. Nhìn đan dược tổ truyền bị Tần gia lợi dụng như thế, nội tâm người La gia lúc này như nhỏ máu. Chỉ có Diệp Huyền đang cười lạnh mà thôi. Tần gia bán phá giá hồi quang đan và trừ trướng đan bán như vậy, hiển nhiên đã bỏ qua lợi nhuận, cũng muốn phá tan La gia. Chỉ tiếc người Tần gia dù thế nào cũng không nghĩ ra lợi nhuận của huyền đan các không nằm trên hai loại đan dược này. Mọi người tiếp tục làm việc, một phút đồng hồ sau chúng ta khai trương. Diệp Huyền nói chuyện vang lên trong đầu người La gia. Huyền Diệp đại sư, nếu có gì cần cứ nói, viên gia chúng ta kinh doanh chủ yếu sinh ý khoáng sản, ở phương diện này không ai bằng. Tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý, thì ta có thể cho huyền đan các tư cách bán huyền binh của luyện khí phường. Đến lúc đó huyền binh luyện khí phường của ta có thể cung cấp cho ngươi. Đám người Viên Phi và Lục Ly đại sư nhìn thấy Tần gia khai trương, cũng hiểu Tần gia quyết tâm cho nên, trấn an hắn. Mấy người bọn họ không xem trọng tiến cảnh của huyền đan các. Các vị, đa tạ hảo ý của các ngươi chờ xem kịch vui là được. Diệp Huyền cười thần bí, cũng không giải thích. Một phút đồng hồ sau, lúc này tiếng trống lớn từ trong huyền đan các vang lên, nó vang đi thật xa. Các vị tới đây xem một chút, nhân dịp các huynh đệ tỷ muội từ ngũ hồ tứ hải đều ở đây. Huyền đan các chúng ta mượn cơ hội này khai trương. Diệp Huyền đi lên đài cao vừa dựng lên và lớn tiếng nói ra, Trong giọng nói mang theo huyền lực chấn động hấp dẫn không ít người chú ý. La Gia Huyền Đan Các cũng dám khai trương hôm nay sao? Không ít võ giả đang xếp hàng ở cửa hàng Tần gia dùng ánh mắt khó tin nhìn sang Huyền Đan Các. Đúng thế, cho dù hắn khai trương thì ai đi qua chứ? Tần gia là một trong bốn đan đạo cự đầu của đế quốc, phẩm chất đan dược cực cao. Hôm nay giá cả lại giảm nhiều như thế, cho dù là kẻ ngu cũng biết lựa chọn. Những võ giả kia nghĩ như thế, có Tần gia làm trò trước đó, Huyền Đan Các của La Gia hôm nay cũng dám mở cửa. Nhưng không nghĩ tới La Gia lại dám bốc lên sai lầm như thế, vẫn khai trương như thường. La Gia này thật còn chưa từ bỏ ý đồ, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Đám người Tần gia Tần Phong đứng ở tầng 2 cửa hàng cười lạnh nhìn sang. Phụ thân ngươi xem, tiểu tử kia nói một tiếng khai trương căn bản không có mấy võ giả đi tới xem. Còn phải nói, có cửa hàng của Tần gia chúng ta khai trương, La Gia mơ tưởng bán được một viên đan dược. Gia chủ, tồn kho trong cửa hàng, đã bán sạch, hiện tại số hàng thứ 2 đang chờ. Người Tần gia đang đứng trao đổi trên tầng 2 đắc ý với nhau, đột nhiên có giọng nói rất lớn vang lên giống, như cố ý để đám người Diệp Huyền đối Diệp nghe thấy. Đám người La Mẫn lúc này vô cùng tức giận nhưng cũng thất vọng. Bởi vì Diệp Huyền sau khi lớn tiếng tuyên bố, đám người đang xếp hàng ở Tần gia, cũng quay đầu nhìn sang nhưng không có ai bỏ đội ngũ đi ra. Ngược lại có một ít võ giả mua đầy bồn đầy bát, trong Tần gia nghe được Huyền Đan Các khai trương hiếu kỳ đi tới trông xem thế nào, thưa thớt, cũng chỉ mười mấy người. Diệp Huyền tự nhiên không sẽ để ý tới chuyện như vậy, hắn mặt mỉm cười nói với đám võ giả. Huyền Đan Các ta tận lực nghiên cứu phát minh đan dược tạo phúc võ giả đế quốc, trải qua thí nghiệm và nghiên cứu thời gian dài, hôm nay rốt cục đạt được một ít thành tựu, nghiên cứu chế tạo ra mấy đan dược mang tính cách mạng, hôm nay cũng xuất bán tại nơi này. Tần Vũ ở đối diện cười to nói, quả thực chết cười ta, còn là đan dược tính cách mạng, luyện dược sư mạnh nhất của La Gia cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi, có thể nghiên cứu phát minh ra cái gì đan dược tính cách mạng. La Gia quá bốc phét, đoán chừng chỉ là một đống phân cũng bị nói thành vàng đấy. La Thành tức giận nói, Tần Vũ, ngươi nói cái gì? Tần Vũ cười nhạt nói, chẳng lẽ không phải sao? La Gia ngươi hà đức hà năng gì, có thể nghiên cứu chế tạo ra đan dược mang tính cách mạng. Tần gia chúng ta cũng không dám nói như vậy, La Gia ngươi có tư cách. Còn nữa, ngươi chỉ là đệ tử thế gia thì có thân phận gì? Cũng xứng nói chuyện với ta, còn không dùng nước tiểu soi mặt mình. Sắc mặt La Thành đỏ lên, ánh mắt phẫn nộ nhưng không nói được lời nào. Viên An bên cạnh cười nói, Tần Vũ, ta thật không hiểu ngươi có thân phận gì. Chẳng lẽ là thân phận bị Lam Quang học viện cự tuyệt trúng tuyển hay sao? Nếu là như vậy thân phận này đủ cao quý. Viên An, nơi này không có chuyện của ngươi, ta chẳng muốn nói với ngươi. Sắc mặt Tần Vũ trầm xuống, sắc mặt khó coi. Hôm nay trong bốn đại hào phú, Chu gia, Viên gia và Mộ Dung gia đều có đệ tử trúng tuyển Lam Quang học viện. Chỉ có Tần gia hắn không có người nào, điểm này vẫn là cái gai trong lòng Tần gia. Viên An, đừng nói nhảm với hắn làm bẩn miệng ngươi. Diệp Huyền đạm mạc nói ra. Diệp Thiếu nói đúng. Viên An mỉm cười không nói. Diệp Huyền tiếp tục cao giọng nói ra. Lần này Huyền Đan Các chúng ta tiến hành toàn diện thăng cấp ba loại đan dược. Lĩnh vực đầu tiên chính là đan dược tấn cấp. Huyền Đan Các chúng ta nghiên cứu chế tạo ra trùng Huyền Đan, phá Huyền Đan và ngưng Huyền Đan hoàn toàn mới. Vì cái gì nói nó là đan dược có tính cách mạng? Bởi vì đan dược tấn cấp của Huyền Đan Các có công hiệu mạnh gấp đôi so với đan dược trên thị trường. Có thể nói trước mặt đan dược tấn cấp của Huyền Đan Các chúng ta, tất cả đan dược tấn cấp trên thị trường hoàn toàn chính là rác rưởi, không đáng một đồng. Diệp Huyền nói xong toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn sang Diệp Huyền. Trùng Huyền Đan, phá Huyền Đan và ngưng Huyền Đan hoàn toàn mới. Hơn nữa công hiệu gấp đôi đan dược khác trên thị trường. Đây không phải là gây cười hay sao? Tần Vũ không nhịn được trực tiếp cười to. Ngươi đang nói mớ sao? Hay là đang chọc cười? Ngươi biết đan dược tấn cấp trên thị trường hay không? Trong tất cả đan dược tấn cấp trên thị trường, Tần gia chúng ta chiếm cứ hơn 8 thành thị trường. Vì cái gì? Bởi vì đan dược tấn cấp của Tần gia chúng ta có công hiệu bao trùm vượt qua các đan dược thế lực khác. Mượn trùng Huyền Đan mà nói, trùng Huyền Đan bình thường có thể làm cho địa vũ sư tam giai viên mãn trùng kích, tới cảnh giới tiếp theo tăng lên 3 thành xác suất thành công, mà phá Huyền Đan của Tần gia có thể tăng lên từ 2 đến 4 thành xác suất thành công, đây là ưu thế. Ngươi nói trùng Huyền Đan của La Gia mạnh gấp đôi trùng Huyền Đan trên thị trường, chẳng phải là nói trùng Huyền Đan của La Gia các ngươi xác suất thành công đạt tới 4 thành đến 8 thành. Trên đời này có trùng Huyền Đan công hiệu như vậy sao? Tần Vũ thật sự không nhịn được trào phúng thật lớn. Hắn không thể không trào phúng, Diệp Huyền nói công hiệu đã vượt qua công hiệu vốn có của trùng Huyền Đan. 8 phần xác suất thành công, đó là khái niệm gì? Chẳng khác gì một đám địa vũ sư chỉ cần phục dụng trùng Huyền Đan của La Gia, trên cơ bản đều có thể đột phá. Trên đời này có đan dược như thế sao? Chẳng những Tần Vũ, Những người khác cũng đều há hốc mồm nhìn Diệp Huyền giống như người điên, thậm chí kể cả đám người Lục Ly đại sư tới đây chúc mừng. Bởi vì Diệp Huyền nói công hiệu vượt qua phạm vi thừa nhận của bọn họ. Không ít võ gia đứng trước cửa hàng Tần gia vào lúc này không ngừng nghị luận với nhau, bọn họ cười to không thôi, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Huyền đang khoác lác, đang dối gạt người. La gia xem ra thật sự triệt để thất bại rồi, lời nói dối như thế cũng nói ra được, gia tộc như vậy có gì đáng nói chứ? Cao tầng ba đan đạo cự đầu xa xa lắc đầu thở dài, ánh mắt kia hoặc là thương cảm, hoặc là trào phúng, hoặc là khinh thường, đại đa số người nhìn Diệp Huyền giống như nhìn tôm tép nhãi nhép. Đối mặt mọi người trào phúng và cười lạnh, trên mặt Diệp Huyền vẫn tươi cười nhàn nhạt như cũ. Trùng Huyền đan La gia các ngươi giá bao nhiêu một viên? Một gã võ giả ngữ khí hơi trào phúng hỏi. Diệp Huyền làm như không nghe ra giọng điệu trào phúng của đối phương, hắn nói. Huyền đan các chúng ta dùng nhiệm vụ báo đáp võ giả thiên hạ làm tôn chỉ của mình, cho nên giá cả tuyệt đối ưu đãi tới tận cùng. Dùng Trùng Huyền đan tam phẩm làm thí dụ, trên thị trường Trùng Huyền đan tam phẩm tăng lên 2 thành xác suất thành công bán 10 vạn huyền tệ, 3 thành xác suất thành công 20 vạn huyền tệ, 4 thành xác suất thành công 30 vạn huyền tệ. Đan dược La gia chúng ta 4 thành xác suất thành công mới bán 20 vạn huyền tệ, 6 thành 30 vạn huyền tệ, 8 thành 50 vạn huyền tệ. Dùng như thế mà suy ra, phá huyền đan tứ phẩm, ngưng huyền đan ngũ phẩm cũng có giá cả như thế. Diệp Huyền vừa dứt lời cả phố đông xôn xao không nhỏ. Giá cả của Diệp Huyền vừa ra không làm cho người ta tin tưởng lời của hắn nói, ngược lại càng tăng thêm hoài nghi. Tần gia làm sinh ý tấn cấp hơn 1.000 năm qua, cho dù tài liệu hay công nghệ đều áp xúc đến thấp nhất, 4 thành xác suất thành công đều bán 30 vạn huyền tệ, La gia người mới bán 20 vạn, có khả năng sao? Mặc dù nói người tiêu thụ đều hy vọng giá cả càng rẻ càng tốt, nhưng có rất nhiều người lại tin tưởng câu nói của rẻ là của ôi. Nếu như gia tộc, như Tần gia bán đan dược mới như vậy người ta còn tin tưởng một ít, người một La gia chỉ là tiểu tiểu thế gia, lại là thế lực đan đạo tuyến 2 còn dám nói mình có đan dược mang tính cách mạng. Ai sẽ tin? Mặc kệ những người khác tin hay không, dù sao võ giả và quý tộc nơi đây không có tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn cả đường cái đều là giọng điệu trào phúng, hoàn toàn không có một người tiến lên mua sắm. Phụ thân, ngươi xem, ta cho La gia thêm mồi lửa để chúng thân bại danh liệt. Trên lầu 2 cửa hàng Tần gia có tiếng cười của Tần Vũ vang lên, hắn đánh mắt cho một tên võ giả đang đứng phía dưới. Tên võ giả hiểu ý, lúc này hắn bước ra khỏi đám người và lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi nói đan dược huyền đan các thần kỳ như vậy ta muốn thử xem, nhưng huyền đan các ngươi chỉ là cửa hàng nhỏ nghèo, võ giả chúng ta tích lũy tiễn cũng không dễ dàng, vạn nhất ngươi lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền đan các ta mở cửa việc buôn bán, đầu tiên chú ý một điểm chính là thành tín, đan dược huyền đan tuyệt đối không loạn truyền lung tung, nói công hiệu gì sẽ có công hiệu gì. Nếu như bất cứ kẻ nào phát hiện đan dược huyền đan các chúng ta tuyên truyền không đúng, chỉ cần xuất ra chứng cớ thì chúng ta có thể cam đoan giả một đền 10. Đôi mắt tên võ giả kia đảo một vòng và cười nói. Giả một đền 10, có chuyện tốt như vậy. Hôm nay nhiều người ở đây làm chứng, ta tin tưởng huyền đan các của các ngươi cũng sẽ không nói lung tung gạt người. Lý đại ngưu ta không sợ nhất chính là nếm thử. Hôm nay ta tới đây mua trùng huyền đan của Tần gia đột phá. Nếu ngươi nói thần kỳ như thế, đến, cho ta đến một viên trùng huyền đan thử xem. Nhìn xem công hiệu của nó có trâu bò như ngươi nói hay không. Không biết các hạ cần đan dược cấp bậc gì. Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Vậy khẳng định là mạnh nhất, 8 phần xác suất thành công. Lý đại ngưu ta tung hoành đế quốc hơn 10 năm, còn lần đầu tiên nghe nói có trùng huyền đan xác suất thành công cao như vậy. Ừ, nơi này là 50 vạn huyền tệ, ta muốn làm thí nghiệm tại chỗ. Hắn chính là võ giả địa vũ sư nhị trọng, nói tung hoành đế quốc lập tức làm đám người chung quanh bật cười. Nhưng không ít người chú ý tới nơi đây, một là vì hiếu kỳ, đan dược huyền đan các có thật trâu bò như thế hay không? 8 phần xác suất thành công, nó chẳng khác gì gần như chắc chắn đột phá. Nếu như Lý Đại Ngưu không có thể đột phá, vậy hiển nhiên là huyền đan các gạt người. Tần Vũ cũng ôm tâm lý như vậy mới cố ý bảo Lý Đại Ngưu tiến lên thí nghiệm. Rất nhanh, một viên trùng huyền đan hạng nhất đưa tới trong tay Lý Đại Ngưu. Lý Đại Ngưu cũng nghiêm túc, trong nội tâm cười lạnh 2 tiếng. Trực tiếp an vị trên đường phố, hắn ăn đan dược trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người hắn. Trung tâm đường cái, Lý Đại Ngưu há miệng ăn trùng huyền đan vào bụng. Đan dược vừa vào bụng liền có dược lực đặc thù lưu chuyển trong người hắn, huyền khí trong cơ thể hắn đang tiến lên địa vũ sư tam trọng. Đan dược huyền đan các thật sự thần kỳ như vậy sao? Trong nội tâm Lý Đại Ngưu cười cười lạnh lùng, hắn tận lực áp chế huyền khí, cũng không tận lực đi trùng kích bình chứng tiếp theo. Mà là thủ vững nội tâm không cho dược lực phát tác. Đừng nhìn hắn cao lớn thô kệch, kỳ thật tâm tư rất khôn khéo. Hắn biết rõ Tần Vũ thiếu gia ra hiệu cho hắn là mục đích gì. hắn tuyệt đối không được đột phá, bởi vì phải đánh mặt huyền đan các thật áp. Hắn không nghĩ tới là, tuy hắn tận lực áp chế nhưng dược lực trùng huyền đan không ngừng bành trướng nhanh chóng, dược lực cực mạnh không ngừng trùng kích thân thể hắn. Không tốt. Nội tâm Lý Đại Ngư kinh ngạc vội vàng muốn áp chế nhưng hắn không kịp phản ứng. Ba một tiếng. Trong người hắn có thứ gì bị đó bị đánh phá, trong người hắn phóng xuất lực lượng hùng hậu. Đột phá, gia hỏa này thật sự đột phá. Địa vũ sư nhị trọng đột phá đến địa vũ sư tam trọng thật nhanh, mới vài giây đã đột phá. Lý Đại Ngư không phải cố ý đánh mặt huyền đan các hay sao? Điều đó không có khả năng. Việc khác khá tốt, chuyện đột phá có thể qua loa. Ở đây nhiều cao thủ như vậy, vũ tôn lục giai cũng không ít, làm sao có thể giấu giếm bọn họ? Chẳng lẽ công hiệu trùng huyền đan của huyền đan các thực sự thần kỳ như vậy? Nhìn thấy Lý Đại Ngư đột phá, đám người kia nổ tung nồi và nghị luận liên tục, không ít người hào hứng với trùng huyền đan của huyền đan các. Sắc mặt Tần Vũ đột nhiên khó xem. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra chính mình vốn chuẩn bị hãm hại huyền đan các, không nghĩ tới ngược lại còn tạo thế cho đối phương. Đám người Tần Phong cũng không vui nhìn Tần Vũ. Phụ thân, lúc trước nhất định là ngoài ý muốn, lúc này tuyệt đối không phạm sai lầm. Vẻ mặt Tần Vũ hơi bối rối, lập tức truyền âm phân phó, đồng thời trong nội tâm thầm mắng. Lý Đại Ngư cũng thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ lúc trước không biết áp chế hay sao? Trong nội tâm mắng như vậy nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên sau khi hắn truyền âm thì phía dưới có tiếng nhao nhao vang lên. Lý Đại Ngư thật đột phá. Thực sự thần kỳ như vậy. Ta cũng tới thử xem. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đám người xếp hàng trước cửa tiệm Tần gia có 7-8 tên võ giả đi ra. Những võ giả này đều là cấp bậc địa vũ sư, không phải nhất trọng chính là nhị trọng. Hơn nữa, có một ít đã là viên mãn, còn kém một bước là có thể đột phá. Những võ giả này thật ra là Tần gia sớm ăn bài. Dụng ý của bọn họ là... thời điểm mình khai trương tuyên truyền xác suất thành công của đan dược của mình, không nghĩ tới chẳng diện nóng bỏng làm chuẩn bị này vô dụng. Hôm nay huyền đan các khai trương sau, Tần Vũ lập tức có ý hay. Võ giả đột phá trừ quan hệ với đan dược ra, bản thân võ giả phối hợp là không thể thiếu. Lúc trước Tần Vũ đã an bài xong xuôi, sau khi cho những võ giả này phục dụng đan dược toàn lực áp chế tu vi, cố gắng không muốn đột phá. Tần Vũ tin tưởng kể từ đó, 7-8 tên võ giả có thể đột phá giải rác không có mấy. Thậm chí không có một ai. Đến lúc đó hắn có thể lập tức làm khó dễ và chèn ép huyền đan các đến chết. Nghĩ vậy khóe miệng Tần Vũ tươi cười đắc ý không thôi. Trước mắt bao người, 7-8 tên võ giả cũng không nói nhảm. Mỗi người hào khí móc ra 50 vạn huyền tệ, một người mua sắm một viên trùng huyền đan hạng nhất. 8 thành xác suất đột phá gần như có thể đột phá. Hắc hắc, ta cũng phải phục dụng tại nơi này xem thật giả. Vạn nhất không có đột phá, vạch trần âm mưu thì giả 1 đền 10. 7-8 tên võ giả tâm hoài quỷ thai, trong mắt loạn chuyển, bọn chúng phục dụng đan dược trước mặt mọi người. Diệp Thiếu, hơi quái lạ, ta vừa mới nhìn thấy Tần Vũ ra lệnh gì cho bọn chúng, mấy võ giả này không phải Tần gia an bài chứ? La Mẫn nhìn thấy cảnh này cũng khẩn trương hơn. Có lẽ chính là Tần gia an bài. Lục Ly trưởng lão vào lúc này nói ra, mấy tên võ giả kia truyền âm với nhau, hơn nữa từng có trao đổi ánh mắt với Tần Vũ. Nhãn lực của Lục Ly cay cộc cỡ nào? Tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ người khác không nhìn ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên mặt La Mẫn lộ ra vẻ lo lắng, Tần gia làm như vậy không có hảo tâm gì cả. La gia chủ, các vị, các người yên tâm xem trò vui đi. Trên đài cao, Diệp Huyền cười lạnh vô cùng hưng phấn. Trên đường cái, 7-8 tên võ giả phục dụng trùng huyền đan liền phong bế huyền mạch và toàn lực áp chế. Võ giả áp chế huyền lực, muốn đột phá gần như không có khả năng. Nhưng làm bọn họ khiếp sợ là... mặc cho bọn họ áp chế thế nào nhưng huyền khí không tự chủ bị điều động rất mạnh. Mấy hô hấp sau, rầm rầm rầm, âm thanh nổ vang xuất hiện liên tục, trong cơ thể 7-8 tên võ giả xuất hiện huyền khí trùng kích rất khủng khiếp, chỉ trong nháy mắt liền đột phá. Vào lúc này trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn 8 người phục dụng trùng huyền đan trên đường cái, ánh mắt ngây ngốc. Thời gian 10 giây, 8 tên võ giả ăn đan dược đều đột phá, khả năng thành công như vậy gần như nghịch thiên. Bọn họ tu luyện mấy chục năm, nhiều người cùng đột phá như thế quá khó tin, cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả mọi người khẳng định vĩnh viễn không quên tràng cảnh như vậy. Yên tĩnh vô cùng quý dị. Sau một khắc một âm thanh lớn nổ vang bên đường cái, cả đường cái huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người trên hiện trường đều nghị luận với nhau, thần sắc kích động. Không ít người thì thào lẩm bẩm. 8 người đều đột phá, xác suất thành công 10 phần, cũng quá nghịch thiên, không phải là huyền đan các cố ý an bài đấy chứ. Không thể nào, nắm một đám người đang xếp hàng bên Tần gia đi nữa, nhưng không thể cùng đột phá như vậy. Chẳng lẽ trùng huyền đan của huyền đan các xác suất thành công thực sự cao như thế? Tất cả mọi người không dám tin tưởng. Bọn họ không biết 8 người này đúng là, có người cố ý an bài nhưng lại không phải Huyền Đan Các, mà là cửa hàng của Tần gia. Một hồi huyên náo xôn xao vang lên, đột nhiên có một gã võ giả lao ra khỏi đội ngũ của Tần gia đi, tới trước Huyền Đan Các. Cho ta một viên trùng huyền đan. Ta muốn một viên ngưng huyền đan, muốn hạng nhất. Ta muốn một viên phá huyền đan. Bọn họ liên tục kích động lên tiếng, không chút do dự xuất ra huyền tệ trên người mua sắm đan dược tấn cấp của mình. Những người này đều là những người chuẩn bị đột phá, nhìn thấy tràng cảnh vừa rồi còn hoài nghi nhưng vẫn kiên quyết đi tới. Tuy đan dược huyền đan các có xác suất tấn thành công quá giảm một ít, nhưng cũng biến thái, nhưng vạn nhất là thực thì sao? Kết quả là cảnh tượng rung động xảy ra. Mấy chục trên trăm tên võ giả sau khi mua sắm đan dược, vậy mà đều khoanh chân ngồi xuống đột phá ngay tại chỗ. Chỉ nghe âm thanh rầm rầm rầm của huyền lực trùng kích vang lên không ngừng. Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi không ngừng có người đột phá, huyền lực không ngừng bành trướng. Sau thời gian một nén nhang kết thúc, này hơn 100 người mua đan dược, thậm chí có gần 90 người đột phá thành công. Xác suất thành công như thế làm đám võ giả vây xem chết lặng. Huyền đan các tuyên truyền xác suất thành công lại là thật, chẳng những là trùng huyền đan, phá huyền đan và ngưng huyền đan vậy mà có công hiệu như nhau. Không ít người thì thào tự nói, vẻ mặt rung động. Nhưng võ giả đang xếp hàng, trước cửa hàng Tần gia đều nhìn nhận ra 100 người cùng mua đan dược và tấn cấp. Dù sao võ giả tới đế đô tham gia đấu giá hội, rất nhiều đều là người cùng một quận, hoặc là cùng kết bạn mà đi cho nên quen thuộc lẫn nhau. Bởi vậy cũng biết hơn 100 người kia không thể nào là nằm vùng của huyền đan các. Kết quả là lúc trước vẫn còn có võ giả xếp hàng, trước cửa hàng Tần gia liền chen chúc lao, về phía huyền đan các. Ta muốn 50 viên trùng huyền đan, muốn hạng nhất. Cho ta 10 viên ngưng huyền đan. Ta muốn 20 viên phá huyền đan tứ phẩm. Từng tên võ giả điên cuồng và hưng phấn huy động huyền phiếu trong tay, và kích động hét to. Tràng cảnh này giống như, các bà nội trợ đang tranh nhau mua đồ đại hạ giá trong siêu thị, điên cuồng tới mức lạ thường. Tại sao lại như vậy? Trên lầu hai cửa hàng Tần gia, biểu lộ Tần Vũ ngây ngốc và há hốc mồm. Hắn muốn hãm hại huyền đan các, thật không nghĩ đến cuối cùng lại làm tuyên truyền miễn phí cho huyền đan các. Hắn cảm thấy có máu tươi đang xông lên tận đầu thiếu chút nữa phun thẳng ra ngoài. Đám người lục ly đại sư cũng há hốc mồm. Bọn họ cũng không có ngờ tới Diệp Huyền tuyên truyền thành xác suất thành công lại là thật. Ba thế lực đan đạo cự đầu xa xa cũng há hốc mồm. 8 phần xác suất thành công, đan dược này đúng là có tính cách mạng. Trên mặt tất cả mọi người rung động không chút che giấu. Các vị, yên lặng một chút. Đối mặt tràng cảnh điên cuồng như thế, Diệp Huyền tươi cười và vung tay lên. Kính xin các vị không nên gấp gáp. Huyền đan các chúng ta tạm thời chưa mở cửa hoàn toàn. Vì cái gì? Bởi vì lễ khai trương huyền đan các còn chưa kết thúc, kế tiếp chúng ta còn có 2 loại đan dược mang tính cách mạng. Trước đó ta giải thích về đan dược tấn cấp trước, vừa rồi ta cố ý ghi nhớ người mua đan dược tấn cấp của huyền đan các là 107 người, đột phá có 98 người, còn 9 người không đột phá. Chỗ này ta muốn nói rõ một chút, sở dĩ các ngươi không đột phá là bởi vì tu vi các ngươi còn chưa đạt tới giá trị đột phá cho nên tạo thành đan dược mất đi hiệu lực. Ta còn muốn bổ sung một việc, đan dược tấn cấp của huyền đan các chúng ta không có tác dụng phụ, hơn nữa rất khó sinh kháng dược tính. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi cảm giác mình sắp đột phá có thể tiếp tục phục dụng đan dược tấn cấp của huyền đan các chúng ta, công dụng của nó không bởi vì các ngươi phục dụng qua mà sinh ra kháng tính lớn. Còn có 2 loại đan dược mang tính cách mạng. Hơn nữa đan dược tấn cấp khó sinh ra kháng tính. Tất cả đám võ giả nghe xong đều kinh ngạc ngây người. Các hạ, ngươi nói là... Một gã võ giả run run rẩy rẩy nói ra, vẻ mặt khó có thể tin. Đan dược tấn cấp bình thường sau khi phục dụng qua một lần sẽ sinh ra kháng dược tính, nói cách hiệu quả lần phục dụng thứ 2 sẽ giảm xuống rất lớn. Về sau lần thứ 3 và lần thứ 4 không có tác dụng gì. Bởi vậy rất nhiều võ giả thời điểm đột phá nội tâm run rẩy, không dám dễ dàng phục dụng đan dược, bởi vì một khi đột phá lần thứ nhất thất bại, như vậy lần thứ 2, sắp sửa đột phá bọn họ phải mua sắm đan dược tấn cấp đặc thù hơn, mới có thể duy trì khả năng tấn cấp cao hơn. Đối với một số võ giả mà nói đây chính là gánh nặng thật lớn. Nếu như đan dược tấn cấp của huyền đan các có thể giải quyết vấn đề kháng dược tính, như vậy rất nhiều võ giả không cần lo lắng sinh ra vấn đề kháng dược tính, có thể an tâm phục dụng đại lượng đan dược. Diệp Huyền khẽ cười nói, vị bằng hữu kia, ta nói tự nhiên là thật, ta ở nơi này muốn khuyên mọi người một chút, tận lực tu luyện tới mức không thể tăng lên lại nếm thử đột phá, bởi vì phục dụng quá nhiều đan dược tấn cấp sẽ có ảnh hưởng nhất định tới tiềm lực của các ngươi. Được rồi, hiện tại ta muốn tuyên bố đan dược thứ 2 của huyền đan, nó là đan dược chữa thương. Ở xa xa, người ba thế lực đan đạo cự đầu đều tập trung ánh mắt nhìn, lên người Hạo Quang Thương Hội. Cố phó hội trưởng, Hạo Quang Thương Hội các ngươi gặp nạn rồi. 4 đan đạo cự đầu, trong Hạo Thiên Đế Quốc đều chiếm cứ ưu thế nhất định trong một lĩnh vực đan đạo, Tần gia là đan dược tấn cấp, Hạo Quang Thương Hội là đan dược trị liệu. Bởi vậy nghe được Huyền Đan Các muốn bán đan dược trị liệu mang tính cách mạng, nội tâm cao tầng Hạo Quang Thương Hội không tự chủ sinh ra run rẩy. Nghe những người khác trêu chọc như thế hắn không thể sợ hãi. Hừ, có cái gì khó? Hạo Quang Thương Hội chúng ta chiếm lĩnh thị trường đan dược chữa thương nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sợ Huyền Đan Các hay sao? Mặc dù hắn nói như vậy nhưng nội tâm khẩn trương nhìn sang Diệp Huyền cách đó không xa. Lại nghe Diệp Huyền lớn tiếng nói. Trong lĩnh vực đan dược chữa thương, Huyền Đan Các vượt lên không nhiều, bởi vậy trước mắt chỉ nghiên cứu ra một loại, nó có thể trị liệu hết tất cả các loại hỏa độc. Huyền Đan Các công bố trừ hỏa đan vô cùng đơn giản, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, cái gì cần có đều có thể nhẹ nhõm loại trừ bất cứ hỏa độc ở cấp bậc tương ứng, trị liệu tổn thương hỏa hệ, hiệu quả trị liệu, và thời gian trị liệu cả nó tăng gấp đôi so với đan dược trên thị trường. Phốc phốc, Tần Vũ không thể tự chủ tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đám người Tần Phong lúc này tái nhợt. Tuy Tần gia dùng đan dược tấn cấp nổi danh trên thị trường, nhưng đan dược trừ hỏa chính là cường hạng của Tần gia, chiếm cứ không ít định mức trên thị trường. Huyền Đan Các vừa khai trương, hết lần này tới lần khác lại bán hai loại đan dược này, điều này nói rõ muốn đánh chết Tần gia. Tần gia cũng không rõ ràng lắm, Diệp Huyền khai phá trừ hỏa đan không phải vì đối phó Tần gia, mà là Khúc gia. Bởi vì đan dược trọng yếu của Khúc gia chính là trừ hỏa đan. Chỉ có điều Diệp Huyền tuyên bố vào lúc này mọi người chỉ cho rằng Huyền Đan Các đang nhắm vào Tần gia, sẽ không nghĩ tới mục tiêu của nó chính là Khúc gia. Có mặt của đan dược này, định mức của Khúc gia trên thị trường sẽ giảm mạnh, cuối cùng bị đánh vào vực sâu. Cách đó không xa, Cố Phó Hội trưởng Hạo Quang Thương Hội nghe được Diệp Huyền tuyên bố, thì âm thầm thở dài một hơi, hắn vỗ ngực nghĩ mà sợ. Lúc trước Huyền Đan Các tuyên bố tiến quân thị trường trị liệu quả thực làm hắn giật mình, không nghĩ tới chỉ là thị trường hỏa độc, thị trường này chỉ là chủng loại nhỏ. Mặc dù sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Hạo Quang Thương Hội nhưng cũng không phải rất lớn. Hoàng Thất Đan Các Mộc Ân Phó Các Chủ nhìn thấy Cố Ngọc làm như vậy liền cười nói. Cố Phó Hội trưởng, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói không sợ sao, vì sao biểu lộ của ngươi như bỏ được tảng đá trong lòng vậy? Cố Ngọc tức giận nhìn Mộc Ân, hắn lạnh lùng nói. Mộc Ân, ngươi cũng đừng đắc ý như vậy, Huyền Đan Các còn đan dược thứ ba chưa tuyên bố, nói không chừng chính là thị trường Hoàng Thất Đan Các của ngươi đây. Hắn vừa nói ra lời này. Hoàng Thất Đan Các và Luyện Dược Sư Hiệp Hội câm miệng không nói, bọn họ nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, nội tâm vô cùng bất an. Có đan dược tấn cấp lúc trước làm nền, mọi người đều có chuẩn bị tâm lý với hai loại đan dược khác của Huyền Đan Các, cũng không có hoài nghi. Diệp Huyền sớm có chuẩn bị với phản ứng của mọi người, dù sao trừ hỏa đan chỉ là thị trường nhỏ. Hắn mong đợi nhất chính là đan dược thứ ba. Trên đài cao, Diệp Huyền mỉm cười nói, nghe lâu như vậy. Đoán chừng các vị cũng hiểu rõ hai loại đan dược trước của Huyền Đan Các chúng ta, cũng hiểu chúng sẽ tạo thành phong bạo trên thị trường. Nhưng hiện tại ta nhắc nhở các vị một câu, nóng bỏng nhất thị trường chính là đan dược thứ ba của Huyền Đan Các. Diệp Huyền nói lời này làm võ giả chung quanh cực kỳ hiếu kỳ. Hai chủng đan dược trước đó đã nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ Huyền Đan Các còn có thể phát minh ra nhiều đan dược nghịch thiên như vậy? Mọi người chờ mong nhiều hơn rất nhiều. Diệp Huyền cũng không thừa nước đục thả câu, hắn vừa cười vừa nói. Huyền Đan Các chúng ta bán ra đan dược thứ ba là đan dược chú nhan, tổng cộng có hai loại. Hai loại đan dược này, loại thứ nhất là dưỡng nhan đan tứ phẩm, sau khi phục dụng có thể làm da thịt trắng trẻo, hơn nữa còn tiến hành giữ lại thanh xuân của nữ tử, có thể làm cho bất kỳ nữ nhân nào bảo trì dung quang tỏa sáng trong thời gian nhất định. Nếu phục dụng đan dược này nhiều lần thì hiệu quả của nó càng rõ ràng. Nếu mỗi ngày có thể phục dụng một viên, liên tục phục dụng một tháng có thể làm cho người đó bảo trì dung nhan 5 năm không thay đổi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Cái gì? Đan dược chú nhan sao? Dưỡng nhan đan tứ phẩm. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Vào lúc mọi người đang suy đoán đan dược thứ ba, mà Huyền Đan Các sẽ công bố là gì, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ qua đan dược thứ ba là đan dược dưỡng nhan. Dung mạo 5 năm không thay đổi đã xưng tụng là nghịch thiên rồi. Nữ nhân qua 30, thêm 1 tuổi sẽ có biến hóa lớn, có thể bảo trì 5 năm thanh xuân tuyệt đối sẽ làm vô số nữ nhân điên cuồng. Ngày hôm qua thông thiên các đấu giá 10 viên thanh xuân bất lão đan ngũ phẩm đỉnh phong, và bán ra 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, và trở thành một truyền kỳ, từ đó kiếp nổ đan dược chú nhan, mọi người biết rõ khát vọng của đan dược chú nhan trên thị trường lớn cỡ nào. Không nghĩ tới mới vừa qua một ngày, Huyền Đan Các lại đẩy ra thị trường dưỡng nhan đan, tuy nó không cách nào so sánh với thanh xuân bất lão đan, nhưng tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số nữ nhân điên cuồng. Mọi người an tâm một chút chớ vội. Diệp Huyền phất phất tay. Trừ dưỡng nhan đan bên ngoài, Huyền Đan Các chúng ta còn có đan dược chú nhan khác, loại đan dược này càng thần kỳ, thuộc bản giảm bớt của thanh xuân bất lão đan vừa đấu giá ngày hôm qua, tên là chú nhan đan, phẩm là tứ phẩm, có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân, phục dụng nhiều thậm chí có thể nghịch chuyển tuổi, càng ngày càng làm người ta trẻ trung hơn. Càng thần kỳ là, nó chẳng những có thể chú nhan, càng có thể gia tăng sức miễn dịch của thân thể, tăng tố chất thân thể và có trợ giúp với việc tu luyện. Hai loại đan dược này, giá của dưỡng nhan đan là 100 vạn huyền tệ một viên, giá chú nhan đan là 200 vạn huyền tệ một viên, mọi người nên mua nhanh chóng. Diệp Huyền vừa mới dứt lời cả hiện trường lập tức nổ tung nồi. Các hạ, xin hỏi ngươi nói là thực. Dưỡng nhan đan và chú nhan đan thực sự có công hiệu đáng sợ như thế. Một đám võ giả đều lâm vào điên cuồng. Đấu giá hội ngày hôm qua là chuyện ai cũng biết rõ, nếu quả thật có loại đan dược này, bọn họ mua sắm về một ít, mang vào trong quận và nội thành bán lại sẽ là đại bùng nổ. Đan dược chú nhan thực bị huyền đan các luyện chế ra hay sao? Chẳng những các võ giả như thế, ánh mắt của ba thế lực đan đạo cự đầu đứng xa xa cũng ngây ngốc, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đan đạo cự đầu như bọn họ sớm đã ngấp nghé đan dược chú nhan, nhưng thật sự không cách nào nghiên cứu ra đan dược có tính cách mạng. Bởi vậy xưa nay bán ra đều là đan dược có thể làm trắng da mà thôi. Không nghĩ tới huyền đan các có thể bán ra đan dược công hiệu mạnh như thế. Nghe Diệp Huyền giới thiệu, ba đại cự đầu đều biết rõ đây là hành động thay đổi cả đế quốc, thậm chí cách cục đan đạo trên mộng cảnh bình nguyên, cũng bị hai loại đan dược này thay đổi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Công hiệu của hai chủng đan dược này ta không nói nhiều, mọi người mua sắm về sẽ biết rõ, hiện tại ta có thể tiết lộ một ít tin tức cho mọi người biết. Hôm qua thông thiên các đấu giá 10 viên thanh xuân bất lão đan chính là sản phẩm của huyền đan các. Diệp Huyền nói ra lời này chẳng khác gì quả bom khủng bố nổ tung trong đám người. Thanh xuân bất lão đan giá trên trời ngày hôm qua chính là sản phẩm của huyền đan các. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trên cửa hàng Tần gia, đám người Tần Phong thì thào tự nói, vẻ mặt ngây ngốc. Bọn họ không tiếp nhận sự thật này. Ta cũng không nói nhảm quá nhiều, hiện tại huyền đan các chính thức khai trương. Các vị bằng hữu cần đan dược cứ việc tiến lên mua sắm. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, hắn rời khỏi đài cao. Huyền Diệp đại sư, ngươi mới vừa nói là thực. Thanh xuân bất lão đan là huyền đan các nghiên cứu luyện chế thành. Vào lúc này đám người Viên Phi và Lục Ly đại sư ngây ngốc không dám tin. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Chuyện này có gì cần lừa người chứ, nếu như nói dối chắc hẳn thông thiên các cũng không dùng thanh danh bọn họ lừa bịp. Ông trời ơi! Đám người Lục Ly hoảng sợ không nhỏ. Khó trách Huyền Diệp đại sư tin tưởng có thể tiến quân thị trường đan dược, có vài loại đan dược này không cần nói đứng chân, cho dù đánh Tần gia và trở thành một trong các đan đạo cự đầu, cũng là chuyện có khả năng. Huyền Diệp, ngươi nói hợp tác với thần hành thương hội chúng ta chẳng lẽ chính là... Lúc này kích động nhất chính là đám người Đông Phương Tử Ti. Nàng không thể chờ đợi được đi tới trước mặt Diệp Huyền và hỏi. Đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu nói. Trước mắt Huyền Đan Các là ta cung cấp kỹ thuật, La gia là chấp hành cụ thể. Dùng thực lực La gia chỉ miễn cưỡng mang sinh ý trải rộng khắp Hạo Thiên Đế quốc, huống chi cả mộng cảnh bình nguyên rộng lớn như vậy, cho nên thị trường bên ngoài Hạo Thiên Đế quốc còn cần thần hành thương hội ngươi làm. Đương nhiên, hiện tại sản lượng có hạn, thần hành thương hội các ngươi muốn bán, tại nơi khác có khả năng còn cần thời gian nhất định. Mộng cảnh bình nguyên là thị trường lớn như thế, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không đặt ánh mắt cực hạn tại Hạo Thiên Đế quốc. Huyền Diệp, ngươi thật sự giúp thần hành thương hội đại ân. Đông Phương Tử Ti kích động lệ nóng doanh tròng. Căn bản không cần làm điều tra nghiên cứu gì đó, nàng cũng đã có thể dự liệu được thị trường đan dược chú nhan. Có đan dược này, chẳng những thần hành thương hội có thể bước ra khỏi nghịch cảnh, càng có thể phát triển lớn mạnh nhanh chóng. Đúng thế, Huyền Diệp, ta thấy huyền đan các nghiên chế ra đan dược tấn cấp thập phần cường đại, không biết có thể hợp tác với thần hành thương hội hay không? Đông Phương Tử Ti vẻ mặt chờ mong nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyền đan các nghiên chế ra đan dược tấn cấp cũng thập phần có sức cạnh tranh trên thị trường. Đương nhiên không có vấn đề, nếu là đan được ấn cấp, phân thành tỷ lệ giống như đan dược chú nhan. Diệp Huyền gật đầu nói, thương lượng trước kia là thần hành thương hội phụ trách tài liệu, luyện chế và bán ra, mà La gia phụ trách công nghệ hạch tâm, cuối cùng Diệp Huyền lại thu lợi nhuận 50%. Không có vấn đề. Đông Phương Tử Ti không chút do dự liền đáp ứng. Đan dược huyền đan các nghịch thiên như thế, đừng nói là phân chia 5 năm, cho dù là 7-3 cũng không thành vấn đề. Dù sao mấy loại đan dược này với thần hành thương hội, mà nói chính là cọng cỏ cứu mạng. Còn một điều, thời điểm bán đan dược huyền đan phải dùng danh nghĩa huyền đan các bán ra, thần hành thương hội các ngươi chỉ có thể là bên hợp tác. Mục tiêu của Diệp Huyền chính là mở rộng huyền đan các ra khắp đại lục, hắn phải thu được nhân khí. Yêu cầu này đặc thù, Đông Phương Tử Ti suy nghĩ một phen sau đó cũng gật đầu. Hiện tại thần hành thương hội thật sự không có tư cách mặc cả. Khục khục, Huyền Diệp đại sư. Thời điểm này Viên Phi gia chủ không nhịn được đi tới, ngượng ngùng nói ra. Đan dược huyền đan các của ngươi châu bò như vậy nhưng cửa hàng dường như rất yếu, hai nhà chúng ta có thể hợp tác với nhau được không? Khục khục, ta cảm thấy viên phi gia chủ nói có đạo lý. Đan dược tốt như vậy làm sao có thể chỉ bán ra tại đế đô. Làm thế quá lãng phí tài nguyên. Cửa hàng luyện khí phường của ta bao trùm cả đế quốc. Chỉ cần Huyền Diệp đại sư ngươi hợp tác. Với luyện khí phường chúng ta cam đoan đan dược huyền đan các đan của ngươi có thể. Trong vòng nửa tháng bao phủ cả đế quốc. Lục Ly đại sư cũng lên tiếng. Lục Ly đại sư, luyện khí phường các ngươi bán huyền binh, bán đan dược không ổn đâu. Viên phi gia chủ lắc đầu nói ra. Có gì mà không ổn? Lục Ly đại sư lại khoát khoát tay, hỏi ngược lại. Hình như viên gia các ngươi cũng chỉ tiến hành sinh ý khoáng sản, vì sao ta lại không làm sinh ý đan dược? Không chờ Diệp Huyền mở miệng thì hai người sắp đánh nhau. Thị trường đan dược chú nhàn quá lớn, nhớ lại 10 viên đan dược ngũ giai đỉnh phong có thể đấu giá, tới 30 vạn huyền thạch hạ phẩm như thế. Một khi chú nhan đan và dưỡng nhan đan mở rộng khắp đế quốc, lợi nhuận hàng năm bao lớn. Chỉ nghĩ lại cũng cảm thấy đây là con số kinh hồn táng đảm. Tốt, tốt. Diệp Huyền cảm thấy buồn cười với hai người. Hai nhà các ngươi có thể hợp tác với huyền đan các chúng ta, nhưng lại không thể giống với thần hành thương hội. Chúng ta và thần hành thương hội là phân chia 5 năm, đó là bởi vì thần hành thương hội phụ trách tài liệu, luyện chế, hậu cần và bán cả đan dược nhưng hai nhà các ngươi không luyện chế đan dược. Chỉ có thể bán hàng, bởi vậy chỉ có thể đạt được một thành lợi nhuận. Đồng thời hai nhà các ngươi mở cửa hàng bán đan dược huyền đan các cần phải phủ, lên nhãn hiệu huyền đan các, nếu như có thể đáp ứng thì nhóm hàng ngày mai sẽ đưa tới cho các ngươi. Hợp tác với luyện khí phường và viên gia có lợi nhiều hơn hại. Đúng như lời hai nhà này nói, dùng quy mô La gia khó mà bao phủ cả đế đô, càng không cần nói cả đế quốc. Chỉ cần hợp tác với luyện khí phường và viên gia, căn bản không cần phải lo lắng nhiều như thế, trong vòng nửa tháng đan dược của huyền đan các có thể nhanh chóng bao phủ toàn bộ Hạo Thiên Đế Quốc. Mà huyền đan các trả giá chỉ là một thành lợi nhuận mà thôi. Đối với Diệp Huyền mà nói không đáng kể chút nào. Lục Ly đại sư không khỏi nhướng mày, đôi mắt đảo một vòng. Diệp thiếu, một thành này có phải quá ít hay không? Không ít, không ít, chúng ta không làm cái gì cả có thể phân một thành đã rất tốt. Như vậy viên gia ta đáp ứng. Viên phi không chút do dự trực tiếp đáp ứng. Lục Ly đại sư tức giận suýt nữa chửi ầm lên. Viên phi rất khôn khéo, hắn biết rõ quan hệ chính mình, và Diệp Huyền không cách nào so sánh với Lục Ly đại sư cho nên, hắn cao hứng khi đạt được một thành lợi nhuận. Nhìn theo phản ứng của thị trường một thành này tuyệt đối rất lớn. Thấy viên gia đều đáp ứng, Lục Ly đại sư cuối cùng bất đắc dĩ cũng đành phải đáp ứng. Vào lúc này trước cửa hàng huyền đan các vô cùng nóng bỏng. Vô số võ giả điên cuồng tranh giành mua các loại đan dược, tràng cảnh nóng bỏng quả thật dọa người ta sợ hãi. Trong khoảng khắc võ giả xếp hàng. Trước cửa hàng Tần gia tất cả đều chen đến huyền đan các, nhìn chung quanh chỉ thấy đầu người nhấp nhô. Trước kia đám võ giả mua được đan dược của Tần gia lúc này, yên tĩnh không nói được gì. Bởi vì tiền của bọn họ đã mua đan dược Tần gia, căn bản không có tài lực mua sắm đan dược huyền đan các. Nội tâm bọn họ hối hận xanh ruột. Đúng rồi, không phải Tần gia đã nói sao? Chỉ cần mua được đan dược Tần gia hôm nay là, có thể vô điều kiện đổi hàng trong 3 tháng, chúng ta muốn rút tiền lại đến mua đan dược của huyền đan các. Trong đám người không biết là ai nói ra câu này. Những người mua sắm đan dược Tần gia lúc trước kích động hưng phấn. Đây chính là ý kiến hay. Đi, đi lấy lại tiền. Nhanh, chậm trễ là không kịp. Trong lúc nhất thời vô số võ giả liên tục tiến vào trong cửa hàng Tần gia. Trưởng quầy, ta muốn lấy tiền. Tiểu nhi, ta trả hàng. 50 viên đan dược, ta không muốn viên nào cả. Trả, trả, trả tất cả. Vô số võ giả vung vẩy đan dược trong tay và kêu to ở quầy hàng Tần gia. Những phục vụ viên cửa hàng Tần gia nhìn thấy một đám võ giả hung thần ác sát, đều bị dọa ngốc, cả đám không biết nên làm gì mới tốt. Ai nói đây là hàng không tốt? Không cho đổi. Tần Vũ thấy thế trong lòng vốn khó chịu, thời điểm này hắn nổi trận lôi đình và lạnh lùng hét lớn. Thật không có ý tứ, thiếu gia nhà ta nói không cho đổi. Vài tên nam phục vụ viên lớn tiếng giải thích. Cái gì? Không để cho đổi trả. Vừa rồi Tần gia các ngươi nói rõ ràng đổi trả vô điều kiện, tại sao hiện tại không cho đổi? Không được, phải trả cho ta, Tần gia các ngươi lừa gạt. Ta cũng không tin đế đô không còn vương pháp. Một tên võ giả lập tức khó chịu, cả cửa hàng Tần gia lúc này chứng khí mù mịt. Các âm thanh đập phá sinh ra. Có võ giả cảm xúc không tốt liền bộc phát. Tần gia tung hoành đế đô hơn 1000 năm cũng không phải dễ sống chung như vậy. Thấy có người lộn xộn phá đồ trong cửa hàng, những hộ vệ kia căn bản không cần thượng cấp phân phó đã hùng hổ lao tới. Một hồi đại chiến diễn ra, tiệm bán thuốc Tần gia náo loạn. Xảy ra chuyện gì? Cổ phó thống lĩnh sớm giám thị nơi này liền đi vào đầu tiên. Tất cả ôm đầu ngồi xuống cho ta. Cổ phó thống lĩnh mang theo hơn 100 thiên long vệ lao vào. Hắn tức giận gào lên. Vào lúc này thiên long vệ nắm lấy 7-8 người đánh nhau. Có võ giả đến mua sắm. Cũng có hộ vệ Tần gia. Còn có một đám người vẫn đang giao phong. Thậm chí cổ phó thống lĩnh mở miệng nói chuyện, thì có một hộ vệ Tần gia có xu thế động thủ với Thiên Long vệ. Làm càn, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Cổ phó thống lĩnh có gương mặt vô cùng dữ tợn. Đường đường phường thị đế đô mà phát sinh chuyện ẩu đả tập thể như thế, sắc mặt cổ phó thống lĩnh cực kỳ khó coi. Sắc mặt hắn càng khó coi hơn là, cho dù hắn gầm lên những võ giả kia dừng tay, nhưng hộ vệ Tần gia lại không dừng tay. Coi trời bằng vung, thực là coi trời bằng vung. Cổ phó thống lĩnh không thể kìm được, hắn rút chiến đao ra và xuất lĩnh Thiên Long vệ xông lên. Bọn họ ra tay không lưu tình, tất cả đều đánh hộ vệ Tần gia. Dừng tay. Thời điểm này cao tầng Tần gia mới khoan thai đến chậm, Tần Phong gia chủ lăng không đứng đó, ánh mắt nhìn toàn trường. Tần gia chủ, ngươi có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Cổ Phương vô cùng tức giận, hắn hừ lạnh và quát lớn. Cổ phó thống lĩnh, thật có lỗi, lúc trước có bọn đạo trích nháo sự trong cửa hàng Tần gia, hộ vệ Tần gia bảo vệ tài sản gia tộc nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tần Phong gia chủ nhàn nhạt nói ra, hắn không đặt Cổ Phương tức giận trong lòng. Trên thực tế nội tâm Tần Phong vào lúc này tức giận không nhỏ, cửa hàng Tần gia khai trương vào hôm nay, không nghĩ tới làm thành bộ dạng như vậy, trong lòng hắn cũng tức giận tới cực điểm. Vẻ mặt Cổ Phương không có chút hòa hoãn nào, hắn lạnh lùng nói. Ta không quản các ngươi có ngoài ý muốn hay không, hiện tại mời Tần gia lập tức đóng cửa hàng, lại mời những kẻ động thủ đi tới trụ sở Thiên Long vệ xử trí. Sắc mặt Tần Phong lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Cổ phó thống lĩnh, việc này không tốt đâu. Cửa hàng vừa mới khai trương đã đóng cửa, hộ vệ gia tộc bị mang tới Thiên Long vệ điều tra. Loại chuyện này truyền đi làm sao Tần gia có thể lăn lộn tại đế đô chứ? Ta không cần biết có tốt hay không, tại hạ thân là thống lĩnh Thiên Long vệ, mục đích là vì giữ gìn trị an đế đô. Hiện tại kính xin Tần gia chủ chấp hành mệnh lệnh bổn thống lĩnh. Cổ Phương nói chuyện vô cùng nghiêm khắc, hoàn toàn không có ý nhượng bộ chút nào. Nội tâm hắn hiện tại cực kỳ tức giận. Vài ngày trước đó Diệp Huyền bị ám sát bên ngoài cửa hàng Tần gia, đã làm Thiên Long vệ bọn họ thập phần bị động, cũng lâm vào vòng xoáy dư luận rất lớn. Không nghĩ tới hôm nay cửa hàng Tần gia khai trương lại có ẩu đả nghiêm trọng như vậy. Nếu chỉ là như vậy thì hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hết lần này tới lần khác đám người Tần gia Tần Phong ở nơi đây, dùng thực lực Vũ Vương thất giai của Tần Phong ngăn cản ẩu đả phát sinh không phải việc khó gì. Hết lần này tới lần khác thời điểm ẩu đả xảy ra Tần gia không có bất kỳ một trưởng lão và nhân vật thực quyền nào đứng ra. Bọn chúng chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Việc này làm Cổ Phương tức giận không nhỏ. Tần gia là hào phú đúng rồi, địa vị cao thượng có quyền thế lớn không giả, nhưng Thiên Long vệ hắn vâng mệnh hoàng thất duy trì chỉ an đê đô, Tần gia dám không cho hắn mặt mũi quả thật là khinh người quá đáng. Nếu như hôm nay hắn không cường ngạnh thì ai bảo vệ tôn nghiêm của Thiên Long vệ đây? Cổ phó thống lĩnh, đôi mắt Tần Phong tỏa sáng lại đột nhiên phát lạnh, uy thế Vũ Vương thất giai bộc phát và hắn lạnh lùng nói. Ta quen biết Thiên Long vệ tôn thống lĩnh, kính xin cổ phó thống lĩnh nên tha thứ nhiều hơn, làm người lưu một đường thì ngày sau dễ tương kiến. Cổ Phương bị khí tức của Tần Phong chấn áp làm khí huyết cuồn cuộn. Đột nhiên hắn cười lớn, nói. Tốt cho một câu làm người lưu một đường ngày sau dễ tương kiến. Đáng tiếc Cổ Phương ta không làm như vậy, Tần Phong gia chủ. Ta mặc kệ ngươi quen biết ai, hôm nay ai đứng ra cũng vô dụng. Chỉ cần ta đứng ở nơi này thì cửa hàng Tần gia các ngươi phải đóng cửa kiểm tra. Còn những người động thủ đều phải theo ta về Thiên Long vệ. Tần gia chủ, ta biết rõ thực lực ngươi cao cường. Bổn thống lĩnh không phải đối thủ, nhưng hôm nay trừ khi ngươi giết bổn thống lĩnh. Nếu không bổn thống lĩnh tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, ta sẽ giữ gìn tôn nghiêm của đế đô. Cổ Phương tức giận hét to, thân thể thẳng tắp lù lù bất động. Cái gì lưu một đường, vừa rồi Tần Phong có cho Cổ Phương hắn mặt mũi sao? Nếu Tần gia không cho hắn mặt mũi, Cổ Phương hắn dựa vào cái gì lưu cho Tần gia mặt mũi? Cổ thống lĩnh nói đúng. Thiên Long vệ không hổ là Thiên Long vệ, không sợ cường quyền, đây mới thực sự là Thiên Long vệ. Trong cửa hàng Tần gia có vô số võ giả nghe nói như vậy, tất cả đều hét to sôi sục. Cách làm của Tần gia vừa rồi cũng tổn thương tâm của bọn họ, cũng làm cho bọn họ nhìn rõ bộ mặt Tần gia. Tần gia chủ, ngươi uy phong thật to, cũng dám chống đối Thiên Long vệ. Thiên Long vệ đại biểu uy nghiêm hoàng thất, xem ra Tần gia hiện tại uy phong lớn không đặt hoàng thất vào trong mắt. Người không biết còn tưởng rằng Tần gia mới là người cầm quyền hạo thiên đế quốc đấy. Động tĩnh trong cửa hàng Tần gia cũng làm cho Huyền Đan các bên kia chú ý tới, đám người Diệp Huyền và Lục Ly chậm rãi đi tới và nói lời châm chọc khiêu khích. Chẳng những bọn họ, ngay cả cao tầng ba thế lực đan đạo khác cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng nơi đây, liên tục cười lạnh đi tới. Hoàng thất đan các mục ân phó các chủ, luyện dược sư hiệp hội Hứa phó hội trưởng, hạo quang thương hội Cố phó hội trưởng, sắc mặt Tần Phong liền biến đổi. Tại sao người ba thế lực lại xuất hiện tại nơi này? Tần Phong lập tức khó giải quyết. Tuy Tần gia hắn là bốn đại hào phú nhưng không tới mức coi trời bằng vung. Mà Huyền đan các truyền tin tức bán đan dược chú nhan tới tất cả thế lực lớn, trong đế đô cho nên nhiều phương nghe gió mà tới. Nhìn thấy tràng cảnh trong cửa hàng Tần gia làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng không biết, hôm nay Tần gia và La gia đều khai trương cửa hàng nhưng huyên náo như vậy, cũng quá lớn. Đây là phường thị cần yên ổn sao? Phường thị đế đô chính là trung tâm giao dịch của đế đô, cũng là trung tâm kinh tế, chú ý là bình yên. Tần gia năm lần bảy lượt gây ra chuyện như vậy cũng chọc nhiều người tức giận. Trong khoảng thời gian ngắn Tần Phong và Cổ Phương giằng co với nhau. Tình huống hiện tại Tần gia quả quyết không có khả năng thỏa hiệp, bởi vì một khi thỏa hiệp mặt mũi hào phú Tần gia sẽ triệt để mất hết, sợ rằng còn đáng sợ hơn cả ăn thiệt thòi trong sinh ý. Mà Cổ Phương cũng như thế, hắn đại biểu là Thiên Long Vệ, đại biểu là Hoàng Quyền, hắn nhượng bộ thì uy nghiêm của Thiên Long Vệ cũng bị đánh mất. Trong lúc nhất thời cả hiện trường vô cùng quỷ dị. Vô số võ gia và quý tộc từ bên ngoài đều rung động nhìn cảnh này. Đúng là quá trâu bò, hào phú đại chiến Thiên Long Vệ, chuyện như vậy trăm năm khó gặp một lần, không ngờ bọn họ lại gặp được, về sau kể ra còn có nhiều mặt mũi. Thời điểm song phương giằng co không phân cao thấp, trên đường cái xa xa đột nhiên có tiếng xôn xao vang lên. Là Thiên Long Vệ, lại nhiều như thế. Thật nhiều người, chẳng lẽ tất cả Thiên Long Vệ trong đế đô đều xuất động hay sao? Bên ngoài cửa hàng Tần gia có võ giả kinh hô. Chỉ thấy nhiều đội Thiên Long Vệ mặc thiết giáp bước vào phường thị, thiết giáp âm trầm, sát khí kích động như thiên quân vạn mã, huyết khí quét qua tất cả. Một người mặc chiến giáp màu vàng, đại hán khôi ngô cầm trường thương màu vàng, cưỡi một con ngựa cao lớn đi vào cửa hàng Tần gia, khí thế của hắn bất phàm giống như chiến thần, sau khi đi vào cửa hàng Tần thị, đã trực tiếp xuất lĩnh hơn 10 võ giả khí thế bất phàm cất bước đi vào. Tôn thống lĩnh, nhìn thấy người này, Cổ Phương phó thống lĩnh bước lên hành lễ. Người này tên là Tôn Hùng, chính là tổng thống lĩnh Thiên Long Vệ, đồng thời cũng là phó thống lĩnh Vũ Lâm Quân, Hoàng Thất Thân Vệ, cường giả Vũ Vương Thất Giai. Tôn thống lĩnh, ngươi tới đúng lúc. Tần Phong nhìn thấy đối phương lập tức nói. Cửa hàng Tần gia chúng ta phát sinh ngoài ý muốn nho nhỏ, có chút bọn đạo trích đập phá cửa hàng Tần gia chúng ta. Thiên Long Vệ cổ phó thống lĩnh đã đến thì phải chủ trì công đạo cho Tần gia, ngược lại còn muốn niêm phong cửa hàng Tần gia và mang những người ở đây đi. Tần gia ta làm việc cẩn trọng, bất cứ thời điểm nào đều rất phối hợp Thiên Long Vệ các ngươi, nhưng lúc Thiên Long Vệ các ngươi cũng quá không hợp thói thường, chẳng lẽ cố ý làm khó dễ Tần gia chúng ta sao? Tần Phong cao giọng nói ra, ngữ khí phẫn uất giống như Tần gia hắn chính là một phương vô tội. Tôn thống lĩnh, là như thế này. Cổ Phương vội vàng bước tới giải thích, hắn mang chuyện này từ đầu chí cuối nói với đối phương. Tôn thống lĩnh, Tần gia bỏ qua luật pháp đế quốc công nhiên động võ trong phường thị, hơn nữa nói không giữ lời. Đối mặt Thiên Long Vệ chúng ta điều tra, thậm chí còn muốn động thủ với chúng ta, hành vi như thế quả thực coi trời bằng vung, nếu không mang về nghiêm trị, uy nghiêm Thiên Long Vệ chúng ta đặt đâu? Uy nghiêm đế quốc đặt ở đâu? Sắc mặt Cổ Phương phẫn nộ nói ra. Tôn thống lĩnh khoát khoát tay, hắn lạnh lùng nói. Cổ Phương phó thống lĩnh, ta đã biết rõ chuyện nơi này, chuyện này ngươi làm rất tốt. Hắn vừa nói ra lời này gương mặt Tần Phong lập tức trầm xuống, trong nội tâm cảm giác có một tia không ổn. Lại thấy Tôn thống lĩnh quay đầu nhìn hắn nói ra. Tần gia chủ, Thiên Long Vệ chúng ta vâng mệnh hoàng thất, dùng giữ gìn đế đô trị an làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay mặc kệ ai đúng ai sai, sự kiện đánh nhau tập thể diễn ra trong cửa hàng Tần gia các ngươi, Tần gia không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên kính xin Tần gia chủ phối hợp chúng ta công tác, giao hung thủ ra, tạm thời phong tỏa tiệm bán thuốc và theo chúng ta một chuyến. Vẻ mặt Tần Phong triệt để trầm xuống. Tôn thống lĩnh, người biết người đang làm cái gì sao? Tôn thống lĩnh thản nhiên nói, ta đang làm cái gì ta rất rõ ràng. Còn không cần Tần gia chủ ngươi tới dạy ta. Người đâu? Mang tất cả ngươi nháo sự mang đi cho ta. Phong tỏa cửa hàng Tần gia, nhớ giữ lại chứng cớ ở hiện trường. Tôn thống lĩnh nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, sau đó binh sĩ Thiên Long Vệ từ bên ngoài xông vào bên trong. Dừng tay. Tần Phong quát một tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tôn Hùng. Tôn thống lĩnh, hôm nay ngươi chuẩn bị không cho Tần gia ta mặt mũi hay sao? Tần gia chủ, ta cho Tần gia ngươi mặt mũi, ai cho Hoàng Thất Đế quốc mặt mũi? Ai cho Thiên Long Vệ mặt mũi? Một đám binh sĩ Thiên Long Vệ bắt đầu động thủ với hộ vệ của Tần gia. Gia chủ! Gia chủ! Những hộ vệ này đều khẩn trương kêu lên, đôi mắt trông mong nhìn Tần Phong. Các ngươi đi Thiên Long Vệ trước, ta tin tưởng Thiên Long Vệ nhất định sẽ cho Tần gia chúng ta bàn giao rõ ràng. Tần Phong cắn răng nói ra. Cho hắn thêm 10 lá gan thì Tần Phong cũng không dám thực động thủ với Thiên Long Vệ. Hiện tại hắn có thể tìm giúp đỡ duy nhất chính là Tam Hoàng Tử. Bởi vì chỉ có Tam Hoàng Tử mới có thể nói động Tôn thống lĩnh. Trong ánh mắt của tất cả võ giả, rất nhiều Thiên Long Vệ mang theo rất nhiều hộ vệ, và võ giả rời khỏi cửa hàng Tần gia. Những hộ vệ Tần gia lúc này lộ ra thần sắc chán nản, mà võ giả động thủ lại sợ hãi. Bọn họ sợ nhất chính là bị Thiên Long Vệ mang đi, bọn họ có hy vọng sống sót sao? Đại nhân, oan uổng, chúng ta oan uổng. Tần gia trước khi khai trương có nói đổi cha vô điều kiện, kết quả không thực hiện hứa hẹn, bọn chúng muốn lũng đoạn thị trường mới tạo thành hậu quả như vậy. Chúng ta đập quầy hàng của bọn chúng, kết quả hộ vệ Tần gia như hổ lang nhào đầu tới, chúng ta cũng chỉ có thể bị ép phòng vệ. Nếu như chúng ta không hoàn thủ, hiện tại tất cả đều là vô số cỗ thi thể, đại nhân, chúng ta thực oan uổng. Một đám võ giả tới, từ bên ngoài đế đô bị thiên long vệ mang đi liên tục gào khóc thảm thiết. Các võ giả và các quý tộc khác nhìn thấy cảnh này liền âm trầm. Chuyện vừa rồi thật sự là do Tần gia làm sai trước. Trong khoảng thời gian ngắn dân tình sôi trào. Tất cả mọi người không được ồn ào, ai lại nháo sự thì cùng mang đi. Tôn thống lĩnh nhướng mày, hắn lạnh lùng quát. Trong nháy mắt tất cả người nơi này câm như hến. Tôn thống lĩnh, chuyện này thật là Tần gia sai lầm trước, huyền đan các chúng ta có thể làm chứng cho bọn họ. Vào lúc này Diệp Huyền lại đi tới và nhàn nhạt nói một câu. Ngươi là ai? Ánh mắt tôn thống lĩnh phát lạnh. Ta chỉ là một người bình thường nhưng ta muốn nói một câu cho chính nghĩa. Diệp Huyền bình thản nói. Nghe được Diệp Huyền nói những lời này đám võ giả ở nơi đây, liên tục gào thét trong lòng. Diệp Huyền nói những lời như thế như tiến vào tâm khảm của bọn họ. Tôn thống lĩnh, Huyền Diệp đại sư nói đúng, những võ giả này đúng là người vô tội. Thời điểm xảy ra sự việc chúng ta đứng ở đối diện nhìn thấy tất cả. Lục Ly đại sư và Viên Phi gia chủ lúc này liên tục lên tiếng. Tôn thống lĩnh nhìn sang những võ giả nơi này và thản nhiên nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các vị yên tâm, Thiên Long vệ chúng ta chấp pháp theo lẽ công bằng. Nếu như bọn họ thật sự là người vô tội, Thiên Long vệ chúng ta không oan uổng bất cứ người tốt nào. Nói xong câu đó tôn thống lĩnh phong tỏa cửa hàng Tần gia và rời đi. Sau đó Thiên Long vệ cũng rút đi. Đám võ giả nơi này cảm kích nhìn Diệp Huyền. Vẫn là huyền đan các tốt, thời khắc mấu chốt đứng ra nói chuyện thay cho những võ giả bình thường bọn họ. So với huyền đan các, Tần gia quả thật là lang tâm cẩu phế. Trong khoảnh khắc sinh ý huyền đan các càng nóng bỏng. Cùng lúc đó cửa hàng Tần gia xảy ra sự kiện ẩu đả. Hơn nữa nói không giữ lời và bị Thiên Long vệ niêm phong, cũng truyền khắp cả đế đô trong thời gian ngắn. Tôn nghiêm của Tần gia mất sạch trong nháy mắt. Càng nóng bỏng chính là sinh ý chú nhan đan và dưỡng nhan đan của huyền đan các. Vô số gia tộc, võ giả và thế lực nghe được tiếng gió liền vây quanh huyền đan các chật như nêm cối. Cả huyền đan các lập tức lâm vào bận rộn không ngừng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Huyền cũng yên lòng. Chỉ cần không phát sinh sai lầm gì đó, huyền đan các quật khởi là thế không thể đỡ. Mà Tần gia và Khúc gia suy sụp chỉ là vấn đề thời gian. Huyền đan các làm ăn cực tốt kéo dài suốt một tuần, thẳng đến một tuần sau, mỗi ngày võ giả xếp hàng ở cửa ra vào huyền đan các nối liền không dứt. Trái lại cửa hàng của Tần gia lúc này răng lưới bắt chim trước cửa. Đương nhiên trong một tuần này Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, bởi vì hắn còn tiến hành hợp tác với Thần Hành Thương hội, Luyện Khí phường cùng với Viên gia. Hợp tác nhiều người, khả năng đan phương bại lộ cũng càng lớn, cũng không phải Diệp Huyền không tin được ba thế lực này. Thật sự là thời điểm này để lộ bí mật cũng không phải bọn họ mong muốn. Giống như La Gia, hai loại đan dược quý giá nhất cuối cùng vẫn bị Mộ Dung gia đạt được, không phải bọn họ muốn để lộ bí mật mà là không thể bảo hộ bí mật. Bởi vậy Diệp Huyền cũng tiến hành mã hóa đan phương. Diệp Huyền tự xưng bản thân mình mã hóa, cho dù tìm khắp tất cả luyện dược sư trên mộng cảnh Bình Nguyên, cũng chưa hẳn phá giải được. Đồng thời Diệp Huyền cũng viết thư cho ba đại gia tộc thành Hắc Thạch, yêu cầu bọn họ hợp tác với La Gia. Đến lúc đó thành Hắc Thạch cung cấp các loại nguyên liệu, La Gia cung cấp kỹ thuật, lúc sau Thần Hành Thương hội, Luyện Khí phường và Viên gia tiêu thụ ra ngoài, tốc độ tích lũy tài phú tuyệt đối đạt tới tốc độ kinh người. Mà đám người Diệp Huyền thư thư phục phục phát triển nhanh chóng, Tần gia lúc này lâm vào rắc rối sứt đầu mẻ trán. Ngày đó Tần gia huyên náo trong phường thị thật sự quá lớn, nghe nói Hoàng thất Hạo Thiên đế quốc cũng tức giận, Tam hoàng tử tự nhiên cũng không dám nói chuyện thay Tần gia. Mà ngày đó hộ vệ Tần gia bị mang đến Thiên Long về đều bị đánh vào đại lao. Thậm chí Tần Phong cũng bị mời tới Thiên Long vệ tiếp nhận điều tra. Tần gia thân là hào phú cảo đế quốc, hắn quyền cao chức trọng, gia đại thế đại nhưng dưới uy áp của hoàng thất, cũng không dám có nửa điểm biểu hiện khác thường, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận xử phạt. Cả Tần gia lúc này chưa gượng dậy nổi. Trái lại thanh danh của Diệp Huyền chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi truyền khắp đại giang nam bắc cả đế quốc. Bận rộn hợp tác với Thần Hành Thương hội, Diệp Huyền lập tức bế quan. Trên đấu giá hội hắn mua được hồn tinh sinh tức đằng và hồn ác mộng thú, đây cũng là thời điểm hắn gia tăng thực lực tốt nhất. Vốn hồn tinh sinh tức đằng chỉ là Diệp Huyền nếm thử. Làm hắn không ngờ là, tánh mạng vũ hồn của hắn lại sinh ra phản ứng mãnh liệt trước khí tức của hồn tinh sinh, tức đằng. Hồn lực trong hồn tinh sinh tức đằng tiến vào trong tánh mạng vũ hồn. Diệp Huyền cảm giác tánh mạng vũ hồn trong thiên môn nhanh chóng phát triển, nó ban đầu chỉ lớn như nắm tay nhanh chóng phát triển thành một gốc cây dài một trước. Trên nhánh cây còn có phiến lá non xanh biếc. Lực lượng cường đại làm Diệp Huyền cảm thấy khí, tức sinh mệnh khủng bố từ trong tính mạng vũ hồn tỏa ra ngoài. đồng thời một đạo tinh hoàn đỏ thẫm cũng bắt đầu hình thành chung quanh, màu đỏ xanh càng làm màu sắc nổi bật. Cảm nhận được trên người Diệp Huyền sinh ra khí tức sinh mệnh, đột nhiên tiểu tử điêu xuất hiện trên vai Diệp Huyền, đôi mắt như bảo thạch của nó không ngừng chuyển động và rúc vào vai Diệp Huyền, say mê trong khí tức sinh mệnh nồng đậm. Nếu như cẩn thận nhìn là, có thể thấy được từng đạo hào quang màu tím trên lông tơ của tiểu tử điêu, không ngờ chúng hình thành phù văn huyền bí và tỏa ra khí tức huyền diệu tối nghĩa. Hồn tinh sinh tức đằng biến mất nhanh chóng, tinh hoàn màu đỏ dần dần hình thành. Vào lúc tinh hoàn kia sắp thành hình, thời khắc mấu chốt hồn tinh sinh tức đằng triệt để tiêu hao không còn. Tinh hoàn màu đỏ trên nhánh dây leo lập tức bất ổn, bắt đầu rung rung. Không tốt. Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức kinh ngạc. Điểm này là hồn lực không đủ làm cho tinh hoàn của vũ hồn không thể thành hình. Một khi tinh hoàn màu đỏ nghiền nát, đến lúc đó, chẳng những vũ hồn tấn cấp thất bại còn tạo thành tổn thương cực lớn lên bản thân vũ hồn của Diệp Huyền. Như vậy có thể sao? Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức lo lắng. Hắn làm thế nào cũng không ngờ hồn tinh sinh thức đằng xen giữa ngũ giai và lục giai lại không cách nào giúp tính mạng vũ hồn của mình đột phá lên nhị tinh. Chuyện này quá đầm rồng hang hổ rồi. Thời điểm này hắn đã quản nhiều như vậy, nếu như hiện tại không bổ sung đại lượng tánh mạng chi lực vào trong sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi với tính mạng vũ hồn của hắn. Thời khắc mấu chốt Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến mình lấy được rễ cây thất thải hoa liên trong phủ quang bí cảnh. Thất thải hoa liên dùng sinh mệnh lực chứ danh, rễ cây của nó ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm nhất. Bất chấp do dự, Diệp Huyền vội vàng lấy rễ cây thất thải hoa liên trong chữ vật giới chỉ và điên cuồng luyện hóa. Tính mạng chi lực nồng đậm nhanh chóng bổ sung vào trong thiên môn của Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, nội tâm Diệp Huyền cũng ổn định lại. Nửa canh giờ sau, tánh mạng vũ hồn của Diệp Huyền hình thành tinh hoàn đầy đủ, mà tính mạng chi lực của rễ cây thất thải hoa liên cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Tánh mạng chi lực nồng đậm lưu chuyển trong thân thể Diệp Huyền và tràn ngập sức sống. Cảm thụ được tinh hoàn trong tánh mạng vũ hồn và Diệp Huyền hoàn toàn sợ hãi thán phục. Vũ hồn từ nhất tinh tấn cấp nhị tinh chỉ cần thu nạp hồn lực trong hồn tinh là hoàn thành. Tánh mạng vũ hồn của mình nếu không hấp thu hồn tinh sinh tức đằng nửa bước lục giai, lại cần rễ cây thất thải hoa liên là linh dược thất giai bổ sung tính mạng chi lực mới có thể hoàn thành. Diệp Huyền chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh như thế. Trên đời này Diệp Huyền chưa từng nhìn thấy vũ hồn nghịch thiên như vậy. Sau khi nghỉ ngơi và khôi phục một phen, Diệp Huyền lại xuất hồn tinh ác mộng thú ra, hắn lại tiến vào trong tu luyện. Một tuần sau, thần linh đồng thị giai đoạn thứ hai huyễn cấm chi nhãn rốt cục hoàn thành. Trên đồng tử của Diệp Huyền lại xuất hiện hào quang vô cùng yêu dị, nếu như hiện tại có người cẩn thận quan sát hai mắt Diệp Huyền sẽ ngạc nhiên ngây người. Hắn sẽ phát hiện, trong đồng tử của Diệp Huyền có vô số phù văn rậm rạp đang xoay tròn, dường như chúng vô cùng huyền ảo, thần bí quỷ dị, đa đoan khó lường. Huyễn cấm chi nhãn đã luyện thành. Chỉ cần ta nhìn sơ một cái là có thể nhìn thấu võ giả bình thường. Khóe miệng Diệp Huyền hơi mỉm cười vui vẻ. Cảm nhận được thực lực của chính mình dần dần khôi phục, trong nội tâm Diệp Huyền cũng mừng rỡ không tên. Cùng lúc đó bế quan khổ tu vài ngày làm cho thực lực Diệp Huyền, cũng từ ngũ giai nhất trọng bất chi bất giác bước vào ngũ giai nhị trọng. Huyền thức và hồn thức của hắn cũng gần vô hạn tới lục giai. Đứng lên và Diệp Huyền thở dài một hơi. Trường bào phiêu động tỏa ra uy áp mênh mông cuồn cuộn. Tự nhiên sinh ra uy thế cao cao tại thượng giống như vương giả. Cũng không biết huyền đan các hiện tại như thế nào. Mang tâm tư cho nên Diệp Huyền rời khỏi phòng tu luyện. Trong thời gian bế quan nửa tháng qua, La Gia đang bận loay hoay sứt đầu mẻ chán. Sinh ý của huyền đan các quả thực quá mức nóng bóng, nóng bỏng đến mức La Gia căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Huyền vừa xuất quan, La Mẫn liền chủ động đến đây báo cáo. Diệp thiếu, thời gian nửa tháng qua, hạng ngạch tiêu thụ của huyền đan các vượt qua 200 tỷ. Thuần lợi nhuận tiếp cận 40 tỷ huyền tệ. Sau khi báo ra con số, trên mặt La Mẫn cũng khiếp sợ không tên. Lợi nhuận này đã tiếp cận toàn bộ tài sản của bản thân La Gia. Lúc này mới là lợi nhuận của nửa tháng thôi. Đương nhiên bây giờ là giai đoạn huyền đan các khai trương cho nên nhu cầu thị trường cực kỳ to lớn, thuộc về bộc phát thoáng qua, về sau chưa chắc có nhiều thu nhập như thế. Nhưng từ khi luyện khí phường, viên gia và thần hành thương hội gia nhập liên minh, nguồn tiêu thụ mở ra, về sau con số này cũng không giảm xuống bao nhiêu. Ân, còn không tồi. Diệp Huyền gật đầu nói. La Gia muốn tiếp tục phát triển trở thành hào hào phú số 1 đế quốc, chỉ có lợi nhuận còn chưa đủ, chỉnh thể thực lực cũng phải tăng lên, đặc biệt là La Mẫn gia chủ ngươi phải nhanh chóng đột phá mới được. Diệp Huyền ngược lại không có cảm thấy lợi nhuận này lớn cỡ nào, hắn chỉ nhắc nhở một câu. Cho dù nhiều tiền hơn nữa thế gia chính là thế gia, muốn trở thành hào phú còn cần con đường dài rằng giặc phải đi. Không nói cái khác, hào phú cần ít nhất một tên cường giả vũ vương thất giai tạo chấn. Mà một tên vũ vương chính là vô giá. Không có cường giả vũ vương tạo chấn, thế ra có nhiều tiền hơn cũng chỉ là khối thịt mỡ, sẽ làm vô số người ngấp nghé. La Mẫn hít sâu một hơi, hơi kích động nói. Diệp thiếu, ngươi để điểm và cho ta đan dược, trong thời gian gần đây ta cảm giác được bình chứng thất giai. Nhưng mà khoảng cách đột phá luôn kém một bước cuối cùng, nhưng ta cảm thấy nếu cho ta thời gian một năm nửa năm, ta nhất định có thể trở thành vũ vương thất giai. La Mẫn vốn chỉ là vũ tôn lục giai đỉnh phong, lúc trước không có tài nguyên và kỳ ngộ cho nên dừng ở cảnh giới này không ít năm. Trên thực tế chẳng những là hắn, trên đời này tuyệt đại đa số võ giả đời này, chỉ có thể dừng bước tại vũ tôn lục giai, vĩnh viễn không cách nào bước vào cảnh giới vũ vương thất giai. Vũ tôn và vũ vương mặc dù chỉ kém một cấp nhưng khác nhau một trời một vực. Nhưng sau khi thuần phục Diệp Huyền chỉ điểm La Mẫn rất nhiều, thậm chí chuyên môn luyện chế, cho hắn một ít đan dược dễ dàng cảm nhận cảnh giới vũ vương. Mấy ngày khổ tu qua đi, La Mẫn dĩ nhiên cảm nhận được cảnh giới của mình buông lỏng. Diệp Huyền gật gật đầu. Võ giả từ vũ tôn bước vào vũ vương cần tăng chất lượng, đặc biệt là huyền lực chuyển hóa thành huyền nguyên càng là một khâu trọng yếu, ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, ổn định là tốt rồi. Lục giai đến thất giai có độ khó rất cao, Diệp Huyền cũng không bảo La Mẫn một lần là xong. La Thành gần đây như thế nào? Trên mặt La Mẫn nở nụ cười hưng phấn, hắn nói. Thành Nhi hai ngày trước được Diệp Thiếu chỉ dẫn cũng đột phá vũ tông ngũ giai, còn một tháng nữa là lúc Lam Quang học viện cởi mở khảo hạch nhập học, cho nên ta chuẩn bị cho hắn đi tham gia báo danh, nói không chừng có thể đi vào Lam Quang học viện. Nói đến đây trên mặt La Mẫn kích động không thôi, thậm chí còn mừng rỡ hơn bản thân mình rất nhiều. Vốn dùng thực lực và tuổi của La Thành không bao giờ có thể tiến vào Lam Quang học viện. Nhưng bởi vì Diệp Huyền chỉ điểm nên La Thành hết lần này, tới lần khác thành công đột phá vũ tông trước khi Lam Quang học viện báo danh nhập học, kể từ đó hắn lại có cơ hội tiến vào Lam Quang học viện. Nếu như một tháng sau La Thành thực thông qua khảo hạch tiến vào Lam Quang học viện, như vậy với La Gia mà nói đây là tin tức cực kỳ phấn chấn. Trong Hạo Thiên Đế Quốc, cho dù là bốn đại hào phú có thiên tài tiến vào Lam Quang học viện, cũng rải rác không có mấy. Sau khi hỏi thăm một phen, Diệp Huyền cũng hài lòng với La Thành. Đúng rồi, Diệp Thiếu, luyện khí phường mấy ngày nay đều có phái người tới tìm ngươi, chỉ có điều bởi vì ngươi đang bế quan cho nên không có quấy rầy. Hiện tại ngươi xuất quan, ta có thể phái người thông chi luyện khí phường hay không? La Mẫn hỏi. Không cần, ta qua sẽ đích thân đi tới luyện khí phường. Diệp Huyền rất rõ ràng, Lục Ly đại sư tìm mình là vì mục đích gì. Rời khỏi La Gia, nửa canh giờ sau Diệp Huyền đi vào ngõ hẻm. Huyền Diệp đại sư, ngươi có thể vào, sư tôn hai ngày nay vẫn chờ ngươi đấy. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lê Húc đại sư lập tức bước tới nghênh đón, mang theo Diệp Huyền đi vào bên trong luyện khí phường. Làm phiền Lê Húc đại sư. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Không bao lâu Diệp Huyền lại đi vào trong phòng luyện khí và nhìn thấy Lục Ly đại sư. Phòng luyện khí của Lục Ly đại sư thập phần to lớn, chiếm diện tích to lớn giống như một đại điện. Trong đại điện là luyện khí trận khổng lồ, các loại tài liệu và trận vân khảm nạm cả đại sảnh, rộng rãi mà rung động. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đến, ngươi cũng đã biết ta chờ bao lâu không? Diệp Huyền đi tới, Lục Ly đại sư liền phàn nàn. Hắn đường đường luyện khí sư vương cấp thất giai, lúc nào trước khi luyện chế đồ vật còn chờ thêm người, hết lần này tới lần khác Diệp Huyền cho hắn bản vẽ dùng thực lực một mình hắn thật sự không luyện ra được, trong lòng tự nhiên cực kỳ phiền muộn. Không phải ta tới sau, thật sự là hoàng đế không vội mà thái giám vội. Diệp Huyền vừa cười vừa nói, rõ ràng luyện chế linh bảo phi hành là của hắn nhưng Lục Ly gấp lại gấp như của mình. Ngươi còn muốn linh bảo phi hành hay không? Lục Ly đại sư tức giận tới mức dựng râu trừng mắt. Diệp Huyền mỉm cười hỏi lại một câu. Xem ra Lục Ly đại sư ngươi không có quan tâm tới bách chuyển thối luyện thuật rồi. Sắc mặt Lục Ly đại sư lúc này thay đổi. Khục khục, tính toán, lão phu không chấp nhặt với ngươi, ngươi đến xem phòng luyện khí của lão phu thế nào. Lục Ly đại sư vội vàng nói sang chuyện khác, hắn chỉ vào phòng luyện khí của mình và tự hào nói. Phòng luyện khí của hắn là hoàng thất đế quốc hao phí tinh lực lớn làm thành. Bên trong các loại phương diện luyện chế cái gì cần cũng có. Cũng tạm được, coi như không tệ. Diệp Huyền đánh giá đúng trọng tâm. Đây cũng không phải hắn nói mạnh miệng, phòng luyện khí của Lục Ly hoàn toàn không đánh đồng với hắn kiếp trước, nhưng so với phòng luyện khí bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất nó cũng là phòng luyện khí tốt nhất Diệp Huyền nhìn thấy khi trọng sinh đến nay. Các loại trận pháp luyện khí, thiết bị dung luyện không thiếu cái gì. Nhưng đánh giá này lọt vào trong tai Lục Ly đại sư làm cho hắn cực kỳ khó chịu, bộ dạng ngươi không biết nhìn hàng. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, cũng không nói nhảm, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy Lục Ly đại sư chuẩn bị các loại tài liệu, Diệp Huyền thỏa mãn gật gật đầu. Chúng ta luyện chế linh bảo phi hành tên là Lăng Hư Chi Vũ, luyện chế chủ yếu dùng Lục Ly đại sư ngươi làm chủ. Diệp Huyền vừa giảng giải vừa đặt tài liệu trước mặt, mà Lục Ly đại sư cẩn thận lắng nghe, khi thì gật đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Diệp Huyền mỗi một lần giảng giải luyện khí đều giúp hắn có thu hoạch rất lớn, cảm ngộ thật nhiều. Có rất nhiều quá trình và giải thích cũng làm luyện khí sư vương cấp thất giai,